Chương 103 Tiêu Lăng giật đứng ngẩn người trên không, lồng ngực phập phồng. Hắn vậy mà lại bị một tên đệ tử nói cho đến mức á khẩu không trả lời được. Nhưng thân là đệ tử nội môn của Trung Thiên Phong, há có thể bị một tên đệ tử vừa bước vào nội môn bức đến mức này. Đám đệ tử vây xem khe khẽ trao đổi, Lâm Sư Huynh nói thật có đạo lý. Thiên Tu trưởng lão là sư phụ của Lâm Sư Huynh, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, không có gì sai a. Giờ Tiêu Sư Huynh muốn tru diệt cửu tộc của Lâm Sư Huynh, không phải có cả Thiên Tu trưởng lão ở trong ư. Tiêu Sư Huynh có phần tẩu hỏa nhập ma rồi, lời này sao có thể nói ra khỏi miệng. Chắc là muốn dọa Lâm Sư Huynh thôi, dù sao thì các trưởng lão cũng sẽ không để ý chuyện này. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn có cảm giác đã khống chế được diễn biến của mọi việc, nhưng nên ra hỏa trước mắt này vẫn đứng vững như vậy, hắn không khỏi bội phục tinh thần ấy. Tiêu Lăng giật, ta không khỏi bội phục ngươi, vì một nữ nhân mà đến cả đồng môn cũng dám tàn sát. Không biết nên khen ngợi ngươi biết trân trọng hồng nhan, hay là nói ngươi là kẻ chỉ cần biết có nữ nhân trong lòng thì ngay cả tông môn cũng có thể phản bội. Phải làm đồng môn với ngươi thật là đáng buồn. Lâm Phàm lắc đầu cảm thán, ra vẻ làm đồng môn với tên này quả thực chính là một loại sỉ nhục. Sau đó nhìn về phía Liễu Nhược Trần còn đang giận dữ ở phía xa, ngẩng đầu nói, Liễu sư tỷ, tuy rằng ngươi là nữ tử, nhưng cũng nên tự biết không ngừng vươn lên, tuy bản thân không có ưu điểm gì, nhưng chỉ cần cố gắng thì đến cuối cùng sẽ được báo đáp. Nhưng lúc này, ngươi lại làm loạn nội môn, thả thính khắp nơi, khiến đệ tử tông môn mâu thuẫn, tâm tư ngươi cũng thật đáng khinh. Hôm nay ta dạy dỗ ngươi bằng cái trảo này, không phải cố ý nhằm vào ngươi, mà là để ngươi biết rõ rằng không phải tất cả mọi người đều tâng bốc ngươi đâu. Về sau nhớ kỹ lấy, đừng tự cho là có chút dung mạo thì có thể muốn làm gì thì làm. Theo ta thấy, diện mạo dù có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là bộ xương được chét phấn mà thôi, so với nét đẹp nội tâm thì dung mạo có là gì. Nói xong, ánh mắt hắn ngưng lại rồi không nhìn Liễu Nhược Trần nữa. Đám đệ tử vây xem đều bị lời nói của Lâm Sư Huynh chỉ điểm giác ngộ, bọn họ cảm thấy lời nói của Lâm Sư Huynh đều rất có đạo lý, thậm chí không thể phản bác. Nghĩ kỹ lại, đúng là như thế. Liễu Nhược Trần khiến các sư huynh trong nội môn đấu tranh gay gắt với nhau, quả thật là đã làm hỏng mất phong thái của tông môn. Nhưng không ai dám nói ra, bây giờ bị Lâm sư huynh đào bới lên, đúng là cũng nên xử lý tình trạng như thế này. Ha ha. Đúng lúc này, Tiêu Lăng giật nở nụ cười âm trầm miệng lưỡi sắc bén, đúng là miệng lưỡi sắc bén. Sau đó ánh mắt hắn tràn đầy tức giận, nhìn thẳng Lâm Phàm, ngươi cứ ba hoa trích chòe, mê hoặc nhân tâm đi, hôm nay ta vẫn phải giáo huấn ngươi cho biết mặt. Trong lòng Lâm Phàm rắc một tiếng, thật sự phải động thủ ư, giữa ta và hắn vẫn có chút chênh lệch, đã thế, chênh lệch này còn không nhỏ, quả thật không nhất định có thể ăn được đối phương. Ngươi động thủ thương tổn Liễu sư muội, hôm nay ta phải bắt ngươi quỳ xuống nhận sai. Ánh mắt Tiêu Lăng giật lóe ra lãnh quang, nắm chặt hai tay, cương khí dâng trào, tuy không định giết chết đối phương, nhưng cũng phải cho hắn một phen giáo huấn nhớ đời. Ngay khi Lâm Phàm định lấy trứng chọi đá, cùng đối phương liều mạng thì có một âm thanh truyền tới từ trong hư không. Đồ nhi đừng ra tay, lão phu muốn xem, trong tông môn có ai dám khi dễ con. Từ trong hư không xuất hiện hai bóng người đi tới, mang đầy uy thế cường giả, họ đáp xuống từ giữa không trung. Đám đệ tử vây xem nhìn thấy người đang đi tới đều khom người một cách tôn kính, tham kiến Thiên Tu trưởng lão, Hỏa Dung trưởng lão. Mỗi một đệ tử đều vô cùng tôn kính hai vị trưởng lão, sự tôn kính này đều phát ra từ nội tâm, những trưởng lão bình thường khó gặp không ngờ lại xuất hiện tại nội môn, điều này khiến các đệ tử đều trở nên hưng phấn. Những trưởng lão đứng đầu trong tông môn bình thường không màng thế sự, trừ phi có sự kiện trọng đại xảy ra thì mới xuất hiện chủ trì đại cục. Liễu Nhược Trần nhìn thấy Thiên Tu trưởng lão, sắc mặt khẽ biến, việc lần này sợ là phiền toái rồi. Tiêu Lăng giật nhìn thấy Thiên Tu trưởng lão và Hỏa Dung, trưởng lão cùng đi ra từ hư không, trong lòng giật thót, tuy rằng hắn là người của Trung Thiên Phong, nhưng chỉ sợ là cho dù có vạn sư huynh ở đây cũng không dám làm càn. Thập Phong Phong chủ tuy rằng tôn quý hơn trưởng lão bình thường rất nhiều. Nhưng trong mắt những trưởng lão đứng đầu tông môn thì Thập Phong Phong, chủ cũng không khác gì so với đệ tử bình thường. Đệ tử Tiêu Lăng giật tham kiến trưởng lão. Tiêu Lăng giật nội tâm khiếp đảm, không dám đứng ở trong hư không nữa mà đáp xuống mặt đất, cung kính xưng hô. Hừ, Thiên Tu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bên tai Tiêu Lăng giật như nổ mạnh, khiến hắn sợ đến hai chân nhũn ra, có cảm giác chỉ muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đồ nhi, con hỏi hắn, xem có còn dám động tay động chân với con không? Thiên Tu trưởng lão nói. Lâm Phàm trong lòng thở nhẹ một hơi, không ngờ sư phụ thân yêu vẫn luôn để ý mình, cách nói chuyện lúc này đều dập khuôn như lời tên này vừa nói ban nãy. Bây giờ sư phụ thân yêu đã đến, hắn lập tức cảm thấy mình tràn ngập sức mạnh. Tiêu sư huynh, tuy rằng sư phụ ta đã đến đây, nhưng Lâm Phàm ta cũng không phải loại người càn rỡ. Giờ sư phụ muốn ta hỏi ngươi, ngươi có còn dám đụng đến ta không? Lâm Phàm bước ra, đối mặt với Tiêu Lăng giật, thu hồi lang nha bổng và cái chảo lại, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn thẳng đối phương. Đáy lòng Tiêu Lăng Giật sôi trào lãnh khí, nhưng lúc này cúi đầu nói, đệ tử không dám. Lâm Phàm quay đầu cung kính nói, sư phụ, hắn nói không dám. Thiên Tu trưởng lão gật nhẹ đầu, đồ nhi, con nói nên làm thế nào? Lâm Phàm suy xét một hồi, sau đó ôm quyền nói, tuy rằng Liễu sư tỷ muốn bắt nạt tiểu đệ của con, Tiêu sư huynh muốn tru di cửu tộc của con, nhưng đệ tử lòng dạ rộng lượng, cũng sẽ không ý thế mà không chịu buông tha cho người khác. Đệ tử thấy rằng, nên sống khoan dung độ lượng. Thiên Tu trưởng lão gật đầu, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Lăng Giật mà quát, người muốn tru di cửu tộc đồ nhi của ta, chẳng lẽ cũng muốn truy sát cả lão phu? Phù phù. Tiêu Lăng Giật lập tức quỳ xuống đất, run như cầy sấy, sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ, trưởng lão minh giám, là do đệ tử nhất thời mù mắt mới ăn nói hồ đồ. Mong trưởng lão tha mạng cho con. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hình tượng chuyển biến nhanh như vậy, nói quỳ liền quỳ, không có chút phong thái tao nhã như trước nữa. Đáng thất vọng, tiếc thật. Loại người này không xứng làm đối thủ của mình, cùng lắm cũng chỉ là búp bê để oánh thành điểm tích lũy mà thôi. Lâm Phàm trầm mặc một lát, đứng ra nói, sư phụ, theo đồ nhi thấy, việc của Tiêu sư huynh cũng là chuyện có thể tha thứ. Chung quy ai mà không mắc lỗi chứ, nhưng biết sai liền sửa thì còn gì bằng nữa. Thiên Tu trưởng lão không ngờ đồ nhi của mình lại nói ra những lời này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Lăng Giật ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng sửng sốt, không biết sao tên này lại nói đỡ cho mình. Lúc này, Lâm Phàm chuyển giọng, nhưng chuyện của Tiêu sư huynh lần này gây ảnh hưởng rất lớn, đối với ngoại môn lẫn nội môn đều tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng, phạt thì vẫn phải phạt. Tiêu Lăng Giật quỳ lại cầu xin tha thứ, đệ tử biết sai, đệ tử nguyện ý chịu phạt, khẩn cầu trưởng lão tha mạng. Nói muốn tru di trưởng lão là lời đại nghịch bất đạo. Thiên Tu trưởng lão vẫn chưa lên tiếng, dường như đang chờ đợi đồ nhi ở dưới nói tiếp. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tình huống của Lâm sư huynh, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Theo đồ đệ thấy, nên hủy bỏ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn để răn đe. Lời vừa nói xong, Lăng Tiêu giật như nghẹt thở. Hỏa Dung trưởng lão đứng bên cạnh cũng ngây đơ. Hủy bỏ tu vi, so với giết chết hắn có gì khác nhau đâu. Tuyệt cho câu tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Đúng là quá thâm độc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Lăng Giật vốn là không nghĩ tới gia hỏa này tại sao phải hảo tâm như thế, sao lại cầu tình cho mình. Đến khi nghe được câu nói sau cùng của Lâm Phàm thì hai mắt hắn trợn trừng, hiện đầy tia máu. Ngươi thật là thâm độc. Tiêu Lăng Giật ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Phàm, không dám tin. Lâm Phàm nhíu mày nhìn đối phương, thâm độc á? Làm gì có chuyện đấy chớ, xem ra đối phương chưa hiểu tâm ý của mình rồi. Bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đều là từ đỉnh phong rơi xuống, sau đó mới tức giận phấn đấu mà bắt đầu trở thành tượng đài nghịch thiên. Xem ra rất đáng tiếc, cái Tiêu Lăng Giật này không phải loại người ấy. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Tiêu Lăng Giật bị phế tu vi rồi đá ra ngoài tông môn thật, mình nhất định chờ hắn đi được nửa đường thì xông ra cướp giết, tiến hành lục soát thi thể. Hừ, Thiên Tu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khiến Tiêu Lăng Giật kinh hãi, cúi đầu không dám làm càn. Nếu như Thiên Tu trưởng lão xuất thủ trấn áp, tuyệt đối sẽ không có người ra mặt giúp mình. Giờ phút này chỉ còn cách cầu xin Thiên Tu trưởng lão tha thứ mà thôi. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm này âm hiểm như thế, gài bẫy cho mình lọt vào. Giết cửu tộc của hắn là do quá mức phẫn nộ mới nói ra. Nếu như không bị trưởng lão nghe được thì cũng không có việc gì. Nhưng mà hắn sao có thể nghĩ đến, Thiên Tu trưởng lão vậy mà đã ẩn thân ở gần đấy từ lâu, lắng nghe từng chữ một, đến cuối cùng mới đi ra ngoài. Hỏa Dung trưởng lão thì một lòng vì tông, cái tên Tiêu Lăng Giật ở trước mắt ông cũng là lực lượng trung kiên ở trong tông môn. Nếu hắn chỉ vì lý do nhỏ kia mà bị phế đi, đối với tông môn mà nói cũng là một tổn thất. Lúc ông chuẩn bị lên tiếng thì lại bị người khác vượt lên trước một bước. Kính xin Thiên Tu trưởng lão thủ hạ lưu tình. Một giọng nói vang dội từ xa tới, một nam tử đạp gió lướt đến, trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên người Tiêu Lăng Giật. Tiêu Lăng Giật nhìn thấy người này đi tới thì quỳ rạp xuống đất, nói, vạn sư huynh cứu mạng. Vạn Trung Thiên lạnh nhạt nhìn Tiêu Lăng Giật, sau đó chuyển rời ánh mắt, mong Thiên Tu trưởng lão tha cho hắn một lần. Nếu như có lần sau, ta sẽ tự mình động thủ, tuyệt không làm phiền đến Thiên Tu trưởng lão. Chắc hẳn vị này chính là Lâm sư đệ. Không tự ti không kiêu ngạo, quả thật là rồng phượng giữa chốn loài người. Việc lần này hy vọng sư đệ không nên chấp nhận. Phong chủ của Trung Thiên Phong, Vạn Trung Thiên đích thân giáng lâm, ra mặt bảo vệ Tiêu Lăng Giật. Liễu Nhược Trần đi đến trước mặt Vạn Trung Thiên, nói, tham kiến Vạn Sư Huynh. Khi Vạn Trung Thiên nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Liễu Nhược Trần thì không khỏi hít một ngụm lạnh. Thảm, thật quá là thảm. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm, tên sư đệ này không ngờ lại nỡ xuống tay thật. Cơ mà đối với hắn thì Liễu Nhược Trần cũng chẳng quan trọng. Thứ thứ hắn quan tâm chính là mối quan hệ giữa Liễu Nhược Trần cùng Thánh Đường Tông. Liễu sư muội, việc lần này phải nhớ cho kỹ, về sau không được lỗ mãng như thế. Vạn Trung Thiên cắt lời, hắn thân là phong chủ của Trung Thiên Phong, Liễu Nhược Trần gặp hắn đương nhiên là phải cung kính vô cùng. Liễu Nhược Trần biết sự việc lần này đã không còn cách nào cứu vãn, cuối cùng gật đầu, nói, muội đã khắc ghi lời sư huynh dạy bảo. Bấy giờ, Vạn Trung Thiên nhìn về phía Tiêu Lăng Giật vẫn đang nằm rạp trên mặt đất, lạnh lùng nói, còn không mau đứng dậy tạ tội với Thiên Tu trưởng lão và Lâm sư đệ. Lần sau mà còn không suy nghĩ trước khi nói, thì cái miệng này của ngươi cũng không còn cần phải tồn tại nữa. Thân hình của Tiêu Lăng Giật run lên, đầu càng cúi sát gần mặt đất hơn, vâng, thưa sư huynh. Các đệ tử đang vây xem cảm giác chuyện hôm nay thật là ảo. Không chỉ nhìn thấy những trưởng lão rất khó gặp được, lại còn được thấy cả Vạn sư huynh của Trung Thiên Phong. Từ lúc Vạn Trung Thiên đến nơi này là Lâm Phàm chưa hề nói câu nào, mà vẫn liên tục đánh giá nam tử trước mắt. Dáng dấp cũng không tệ, thập phần trung khí, mà toàn thân lại tản ra khí thế cao ngất như thể tham vọng cao hơn cả trời. Cường giả quả nhiên là cường giả, không chỉ đơn giản như là nói thôi đâu. Việc lần này muốn dựa vào cái mồm, mà chiến thắng với nép vế chỗ dựa lưng là không đủ. Muốn được tự do tung hoành không cố kỵ ai thì còn phải dựa vào thực lực. Cơ mà thực ra cái mồm với cả chỗ dựa cũng được coi là thực lực chứ bộ. Làm gì sai ở đâu đâu. Chỉ là hắn thấy cái tên này cũng có hơi làm càn. Từ khi tên này đến là nơi này lập tức trở thành sân nhà của hắn, khống chế hết thảy cục diện. Loại người này đúng là gợi đòn. Hỏa Dung nhìn Vạn Trung Thiên xử lý sự việc đâu ra đấy, trong lòng thở dài một tiếng, ông biết Thiên Tu đã tức giận rồi. Ông ta đã quen biết lão bằng hữu Thiên Tu này từ hồi còn trẻ đến bây giờ, còn có thể không rõ tính cách của Thiên Tu hay sao? Vạn Trung Thiên một mực lộ vẻ tự tin, chắp tay sau lưng, ngạo mạn đứng thẳng, ánh mắt bao phủ đám người. Hắn thân là phong chủ của Trung Thiên Phong, tự nhiên mang theo uy thế mà thường nhân không có được. Tiêu Lăng Giật đứng trước mặt Thiên Tu trưởng lão và Lâm Phàm, cúi thấp đầu xuống, nói, đệ tử biết sai rồi, kính mong trưởng lão và sư đệ tha thứ. Thiên Tu trưởng lão không mở miệng, ánh mắt thản nhiên. Vạn Trung Thiên khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu ra hiệu, Trung Thiên xin phép không quấy rầy trưởng lão và sư đệ nữa. Sau khi trở về cũng sẽ nghiêm trị Tiêu sư đệ. Mà đúng lúc này, Thiên Tu trưởng lão vốn vẫn chả làm gì bất chợt có động tĩnh rồi. Ông ta khẽ nâng tay, rồi chụp hẳn vào đỉnh đầu của Vạn Trung Thiên. Lông tơ khắp người của Vạn Trung Thiên dựng đứng hết cả lên, ở trong mắt hắn, Thiên Tu trưởng lão chỉ tùy ý đưa tay ra, nhưng mà lại bao phủ hết thảy, ngưng kết toàn bộ hư không ở xung quanh hắn, căn bản là khiến hắn không thể động đậy. Bộp bộp, bàn tay đáp trên đầu của Vạn Trung Thiên chỉ vỗ nhẹ nhẹ, hờ hững nhưng lại toát ra một loại khí tức làm cho người ta sợ hãi. Trung Thiên à, ngươi trưởng thành rồi. Mặc dù chỉ là bảy từ đơn giản giống như là đang khen ngợi, nhưng mà lọt vào tai của Vạn Trung Thiên lại như là tiếng sấm nổ vang. Hắn ứa cả mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt, vô cùng căng thẳng. Nhớ năm đó, lúc gặp lão phu ngươi còn biết quỳ lạy, cầu lão phu thu ngươi làm đồ đệ. Bây giờ ngươi đã trở thành phong chủ của Trung Thiên Phong, gặp được lão phu cũng có thể thản nhiên nói chuyện, lão phu cũng rất là vui mừng. Thiên Tu trưởng lão thần tình lạnh nhạt, một mực vỗ vỗ ở trên đầu của Vạn Trung Thiên, tựa như là đang khen ngợi, tán thưởng. Nhưng mà đối với Vạn Trung Thiên mà nói, hắn lại đột nhiên tỉnh ngộ. Từ khi trở thành phong chủ hắn liền có loại cảm giác coi thường người trong thiên hạ, nhất là khi sự uy nghiêm của bản thân được trường kỳ tích lũy, hắn càng có cảm giác bất kỳ sự tình gì cũng do hắn làm chủ. Nếu như là với trưởng lão bình thường, lấy thân phận của hắn hoàn toàn có thể quyết định mọi chuyện. Nhưng mà bây giờ đối mặt hắn lại là Thiên Tu trưởng lão, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hết thảy đều là hắn sai bét nhè. Lâm Phàm hiện tại nhàn nhã vô cùng, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, thuận miệng nói, lão sư, đệ tử thấy hắn hơi bị hỗn sực nha. Thiên Tu trưởng lão mỉm cười, đồ nhi, vi sư hôm nay dạy con đạo lý làm người đầu tiên. Trước khi có được thực lực tuyệt đối, nhớ là không được vượt qua giới hạn mà bản thân không được phép vượt qua. Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu, vâng thưa lão sư, đệ tử nhớ kỹ rồi. Lời này mặc dù là Thiên Tu trưởng lão nói cho Lâm Phàm nghe, nhưng mà Vạn Trung Thiên hiểu, lời này là Thiên Tu trưởng lão nói cho hắn nghe. Trưởng lão, ta. Khí thế ngạo nghễ của Vạn Trung Thiên đột nhiên tan thành mây khói. Thiên Tu trưởng lão không nhiều lời, chỉ dùng một ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua Vạn Trung Thiên, lại khiến Vạn Trung Thiên sợ đến nỗi thở dồn dập mà quỳ xuống đất. Trưởng lão thứ tội, Trung Thiên biết lỗi rồi ạ. Vạn Trung Thiên lập tức cúi đầu. Hắn hiện tại đã tỉnh ngộ, địa vị hiện giờ của mình ở trong mắt của Thiên Tu, trưởng lão căn bản không hề có giá trị gì cả. Thập Phong bọn hắn là những người có khả năng trở thành tông chủ, ở trong mắt của đệ tử bình thường bọn họ là những người cao cao tại thượng. Nhưng mà ở trong mắt Thiên Tu trưởng lão, bọn hắn là cái gì? Chẳng phải là cái gì cả. Tiêu Lăng Giật nhìn thấy Vạn sư huynh còn phải quỳ, hắn làm sao dám đứng nữa, liền lập tức quỳ xuống. Thiên Tu trưởng lão thu tay lại, nhìn qua Lâm Phàm, "Đồ nhi, hôm qua con đã thông qua được khảo hạch nội môn, đã đi nhận mấy món đồ dành cho nội môn chưa?" Lâm Phàm nói, "Thưa lão sư, vẫn chưa ạ, mới sáng ra đã gặp chuyện này, con còn chưa kịp đi." Thiên tu trưởng lão nói, "Vậy thì con đi lĩnh đồ nội môn đi." "Vâng, lão sư." Lâm Phàm đã sớm khôi phục hình dạng bình thường, sau đó hắn liếc mắt nhìn Vạn Trung Thiên đang quỳ ở trước mặt, cười ha ha trong lòng. Lão sư thật là bá đạo, quả thật là không nhận ra. Xém chút nữa là hắn bị vẻ ngoài của lão sư lừa gạt. Cái pha làm màu này của lão sư còn tự nhiên hơn cả mình, xem ra chỗ mình phải học tập còn rất nhiều. Lâm Phàm cùng Thiên tu trưởng lão song song đi về phương xa, Tần Sơn thì theo ở phía sau. Bóng người họ từ từ đi xa, nhưng mà tiếng nói thì lại vọng lại, lão sư, bọn hắn phải quỳ tới khi nào a? Có phải là tới sang năm hay không? Ngày mai. Ồ, đáng tiếc ghê. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hỏa Dung nhìn Vạn Trung Thiên còn đang quỳ ở đó, thở dài một tiếng rồi lập tức rời đi. Chuyện lần này ông ta quyết định mặc kệ, các đệ tử trong tông tranh đấu với nhau bình thường các trưởng lão cũng ít khi để ý. Nhưng nếu có ai tưởng rằng trở thành một trong thập phong là có thể vượt mặt hết các trưởng lão thì chính là chán sống. Ông ta biết Thiên Tu đã hạ thủ lưu tình, nếu như vào mấy chục năm trước, cái thời mà tính khí bọn họ còn ngông cuồng nóng nảy, thì Vạn Trung Thiên có được quỳ ở đây không hãy còn là một ẩn số. Có điều ông ta cũng hiểu rõ một việc, đó chính là Thiên Tu rất để ý đến cái tên đệ tử chân truyền mới thu nhận này. Đến bây giờ ông ta cũng vẫn chả biết cái tên đệ tử này đến cùng có chỗ nào tốt mà được Thiên Tu coi trọng như vậy. Các đệ tử đang vây xem cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vạn sư huynh chẳng phải là đến đây để cứu viện hay sao? Làm sao mà con mẹ nó cũng phải quỳ? Sau đó bọn họ chỉ dám liếc mắt rồi vội vàng tán đi. Vây xem Vạn sư huynh quỳ lại cũng không phải chuyện tốt gì. Nếu xui rủi bị Vạn sư huynh nhớ mặt thì cuộc sống sau này cũng không dễ dàng gì. Liễu Nhược Trần khẽ sờ vào má trái đã bị sưng, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Việc hôm nay ra nông nỗi này cho dù là nàng cũng không thể nghĩ đến, mới đầu chỉ vẻn vẹn là một chuyện nhỏ, bây giờ đến cả Vạn sư huynh cũng bị mất mặt theo. Sớm biết thế này, lúc đầu mình đã không kích động như vậy. Vạn Trung Thiên cúi đầu, trong lòng rối rắm nhưng lại không thể làm gì. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực, đồng thời cũng vì nỗi sợ hãi đối với Thiên Tu trưởng lão, từ khi vào tông môn chưa bao giờ nguôi bớt. Hắn ở trước mặt Thiên Tu, cố gắng tự nhiên như thường cũng là để Thiên Tu trưởng lão biết rằng, năm đó ta quỳ xuống cầu xin ông thu ta làm đệ tử, nhưng mà ông lại không thèm đoái hoài đến ta. Ta cao cao tại thượng như ngày hôm nay, liệu ông có hối hận không? Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra suy nghĩ của mình thật là buồn cười. Cho đến bây giờ Thiên Tu trưởng lão vẫn chưa từng để ý tới hắn. Chu Thiên Phong, Quân Vô Thiên đứng trên đỉnh núi nhìn chăm chú nội môn ở phương xa, hắn nhìn thấy rõ hết mọi việc diễn ra ở đó, trường bào bay trong gió, cúi đầu trầm tư. Đe dọa Vạn Trung Thiên, cũng là đang đe dọa chúng ta ư? Lúc này, một luồng sáng lóe lên, tôn lên một bóng người giống như Vạn Thế Chiến Thần mang theo vô vàn chiến ý xuất hiện bên cạnh Quân Vô Thiên, nói: Quân Vô Thiên, ngươi đã hiểu chưa? Thiên Tu trưởng lão trấn áp Vạn Trung Thiên chính là vì cái tên đồ đệ bảo bối kia của hắn. Quân Vô Thiên nói, Chiến Hồng Đế, ngươi muốn nói gì? Ha ha, Quân Vô Thiên, bây giờ ngươi còn chưa nhìn ra sao? Thiên Tu trưởng lão đây là đang trải đường cho đồ đệ của mình, ngươi cho rằng tương lai thập phong không thể biến thành thập nhất phong hay sao? Trong đôi mắt của Chiến Hồng Đế tựa như là có thiên quân vạn mã đang xông tới, chiến ý hừng hực. Đây là bởi khi công pháp đã tu luyện tới cực hạn mới có thể ngưng tụ ra chiến ý, người sắp đột phá rồi. Quân Vô Thiên không tiếp lời, mà là cảm nhận được chiến ý hừng hực do đối phương ra, trong lòng cả kinh, không ngờ Chiến Hồng Đế đã đạt tới cảnh giới như thế này. Đột phá? Vẫn còn sớm lắm, có điều 7 người khác của thập phong đều đã đi ra ngoài để tìm kiếm cơ hội đột phá, cho bản thân để vượt qua ngươi. Ngươi cũng nên cẩn thận đừng để đến cuối cùng người đứng đầu, trong thập phong biến thành người đứng cuối. Chiến Hồng Đế cười. Rồi đổi giọng, nghe nói ngự kiếm các bị tiêu diệt, ngự kiếm tam lão bị giết. Cả tông môn giận dữ, vẫn đang truy tra hung thủ, không biết ngươi đã biết chưa? Quân Vô Thiên nói mặt không biểu cảm. Chiến Hồng Đế, ngươi rốt cục muốn nói gì? Hay là ngươi đã quên mất cảm giác bị ta dẫm ở dưới chân là thế nào? Rắc, tiếng xương cốt va chạm vang lên. Nghe được lời nói này của Quân Vô Thiên, ngọn lửa ở trong hai con ngươi Chiến Hồng Đế đột nhiên bốc cháy hừng hực, sau đó dần dần tiêu tán, đồng thời cả thân hình hắn cũng biến mất khỏi vị trí cũ. Quân Vô Thiên, hy vọng ngươi còn có thể cười đến cuối cùng. Đáng giận. Hơi lạnh tản ra từ thân thể Quân Vô Thiên, khiến hoa cỏ ở xung quanh bị khí tức lăng lệ xoắn nát, toàn bộ phá diệt Hồng Đế, rồi sẽ có một ngày ta khiến cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nội môn đường. Thiên Tu trưởng lão rời đi. Lâm Phàm dắt theo tiểu đệ, và vài sư đệ khác nhận lấy phần thưởng sau khi trở thành đệ tử nội môn. Chuyện xảy ra sáng ngày hôm nay hắn không hề để trong lòng. Những chuyện này tính là gì, chỉ là om sòm một trận nho nhỏ mà thôi. Lúc cái tên Vạn Trung Thiên kia vừa xuất hiện hắn đã biết tên này, nhất định gặp xui xẻo. Quả nhiên là xui xẻo thật. Nhưng mà bọn Lã Khải Minh thì cứ không thể nào bình tĩnh lại được, hôm nay Lâm Sư Huynh khiến bọn hắn bất ngờ quá đỗi. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy mừng thay cho Lâm Sư Huynh. Thiên Tu trưởng lão vì Lâm Sư Huynh mà ra mặt chấp áp hết thảy, khiến người khác đều hướng về. Bọn hắn đều đang nghĩ chả biết lúc nào mới tìm được sư phụ giống như Thiên Tu, trưởng lão vậy. Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Đệ tử của nội môn đường đưa ra một đống đồ, nói, Sư Huynh, đồ của Huynh đều ở đây. Lâm Phẩm cầm lấy một khối lệnh bài bằng sắt nhìn, đây là vật minh chứng của đệ tử nội môn. Ngoài ra còn có quần áo và đồ bố trí cho chỗ ở đều ở đây. Các sư đệ đi thôi, đi xem chỗ ở của đệ tử nội môn trông thế nào. Lâm Phàm vẫy tay gọi rồi nghênh ngang xuất phát. Phúc lợi của đệ tử ngoại môn có chênh lệch rất lớn so với đệ tử nội môn. Từ chỗ ở là đã có thể nhìn ra, chỉ cần trở thành đệ tử nội môn thì sẽ có được biệt viện độc lập, đây là chuyện mà đệ tử ngoại môn không thể có. Đồng thời trở thành đệ tử nội môn là có thể đi công pháp đường để nhận hai môn công pháp huyền giai. Có điều đối với Lâm Phàm thì hiện tại cũng chẳng cần thiết lắm. Công pháp trên người hắn hiện tại còn chưa tu luyện tới cực hạn, lấy đâu ra điểm tích lũy mà tiêu hao cho mấy bộ công pháp thường thường của tông môn. Khác biệt giữa đệ tử nội môn với đệ tử ngoại môn thật là lớn. Hoàng Phú Quý nhìn sân nhỏ trong biệt viện, kinh ngạc thở dài. Có vườn hoa, có băng ghế đá, mặc dù không đến nỗi xa hoa, nhưng cũng có thể nói là tương đối trang nhã. Bình thường sau khi kết thúc tu luyện cũng có thể thoải mái hưởng thụ một phen. Lâm Phàm cười nói, các sư đệ cố gắng tu luyện đi, sớm ngày trở thành đệ tử nội môn. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể trở thành hàng xóm. Hê hê, bây giờ Lâm Sư Huynh là người đầu tiên trở thành đệ tử nội môn, tiếp đến hẳn là Trương Sư Huynh. Hoàng Phú Quý nói, trong mọi người, ngoài Lâm Phàm cùng Tần Sơn ra, thì tu vi của Trương Long là cao nhất, mà thấp nhất chính là Cao Đại Tráng. Cơ mà Cao Đại Tráng với Âm Tiểu Thiên cứ ở cùng với nhau hoài, tu vi của hai người trước giờ đều đột phá cùng lúc với nhau, đúng là huynh đệ đồng lòng, đột phá cũng phải cùng nhau đột phá. Hàn huyên một hồi xong, Lâm Phàm tiễn đám bọn họ trở về. Rồi hắn trở lại trong phòng, đánh giá thấy cũng không tệ, chỗ này rộng rãi, môi trường tốt, như vậy chỉ còn mỗi một việc phải làm là tu luyện thôi. Đúng là bó tay thiệt, đùng cái đắc tội luôn hai phong chủ của thập phong. Chẳng biết bọn hắn có thừa dịp mình ra khỏi tông mà xử lý mình không, về sau phải cẩn thận mới được. Cơ mà về sau ra ngoài tông cứ lén lút mà trốn đi vậy, chỉ cần bọn hắn không biết là chắc ăn thôi. Thực ra, hiện giờ thực lực là quan trọng nhất. Thời gian tới phải nâng tu vi lên địa cương tầng 3, sau đó đi cày một loạt điểm, tích lũy, rồi nâng cấp công pháp lên, tạo nền móng cho địa cương tầng 3. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ việc cần phải làm trong thời gian sắp tới, điều kiện tốt như này nhất định phải lợi dụng hết. Hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra mấy bình đan dược, trong số này có mấy bình đều là lĩnh về từ nội môn đường, phẩm giai cũng không tính là cao lắm. Được cái có một bình mà lão sư cho mình thì là đồ xịn. Ngoại môn, nội môn. Hôm nay mọi người đều xôn xao bàn tán một sự việc. Chính là Vạn Trung Thiên bị Thiên Tu trưởng lão phạt quỳ ở đó. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều đệ tử kinh hãi trong lòng. 10 vị sư huynh trong mắt bọn họ đều cao cao tại thượng, thân phận tôn quý có thể sánh ngang với hoàng đế. Mỗi vị sư huynh đều như tấm gương sáng tỏ, soi đường dẫn bước cho bọn họ trên con đường tu luyện rộng lớn vô tận. Thế nhưng hôm nay Vạn sư huynh của Trung Thiên Phong lại bị Thiên Tu trưởng lão phạt quỳ ở đó. Nguyên nhân trách phạt lại chỉ vì một việc còn con, đúng là mất hết cả mặt mũi. Sau này làm sao có thể tạo dựng uy tín cho mình nữa chứ? Bọn họ đều hiểu rõ, 10 vị sư huynh của Thập Phong đều là những đối thủ cạnh tranh cho vị trí mạnh nhất ở trong tông môn cũng luôn đào tạo, bồi dưỡng bọn họ để họ xây dựng được uy tín trong lòng các đệ tử. Nhưng hiện tại, Thiên Tu trưởng lão lại trách phạt Vạn sư huynh, bắt hắn phải quỳ ở nội môn, đệ tử đi ngang qua ai ai cũng nhìn thấy, như vậy về sau làm sao có thể tiếp tục tranh đoạt được nữa. Đồng thời các đệ tử cũng biết rõ nguyên nhân của chuyện này. Chính là đến từ tên đệ tử vừa mới được thăng cấp lên làm đệ tử nội môn. Hành động của Thiên Tu trưởng lão hôm nay như muốn nói với tất cả mọi người rằng, đây chính là đệ tử của ta, cho dù các ngươi có là ai, kể cả là thập phong phong chủ cũng không được chọc vào. Thật là bá đạo vô cùng, được sự che chở bảo vệ của sư phụ, trong lòng bọn họ có bao nhiêu ngưỡng mộ. Ngay lúc này, Lâm Phàm đệ tử mà bọn họ vô cùng ngưỡng mộ kia đang ngồi tập trung tu luyện, vận chuyển công pháp bất động cương thể cấp huyền giai hạ phẩm. Một cỗ lực địa cương vô cùng mạnh mẽ từ sâu trong lòng đất cuồn cuộn dâng lên, hòa quyện vào bên trong cơ thể hắn. Điểm khổ tu cộng 5. Chỗ đan dược đã bị hắn uống hết sạch, mấy viên phẩm cấp thấp căn bản không tăng được bao nhiêu điểm khổ tu. Tuy nhiên đan dược mà Thiên Tu trưởng lão đưa cho lại có tác dụng thần kỳ. Nó có thể làm cho nội hạch địa cương lớn mạnh lên, tăng lực bạo phát và sức mạnh bản thân. Loại đan dược này không cần xem cũng biết là vô cùng quý giá và đắt đỏ, vì nó không phải là đan dược làm tăng điểm khổ tu, nên mỗi ngày chỉ cần uống một viên. Bây giờ sức mạnh của hắn so với những người có cùng tu vi, thì chính là người đứng đầu, cho dù là cương khí hay sức mạnh, đều mạnh hơn mấy lần so với người khác, thậm chí còn mạnh hơn cả những đệ tử địa cương tầng 4. Đương nhiên, hắn cũng tin là có không ít những người có cùng tu vi, mà vẫn có thể chiến thắng được những đối thủ có tu vi lớn hơn. Mức độ lĩnh ngộ công pháp và độ lớn mạnh của nội hạch địa cương, không phải dùng cảnh giới là, có thể so sánh được. Ví dụ như Thập Phong Phong Chủ, trong tông môn có không ít đệ tử có cùng cảnh giới với họ, nhưng lại không địch lại được họ. Đây là vì nội tại quá thấp, không có cách nào có thể vượt qua bọn họ. Nếu như đối chiến một và một thì rất có thể bị one shot one hit. Mặc dù bây giờ hắn được sư phụ bảo hộ, nhưng hắn biết rõ, không ai có thể bảo đảm sau này sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ có không ngừng cường đại sức mạnh của mình mới là điều bảo đảm nhất. Còn nếu muốn mượn danh của sư phụ để chiếm được lợi thế trong tông môn, thì tốt nhất đừng nghĩ tới, đây là điều không thể. Tuy rằng mới bái sư không lâu, nhưng hắn đã biết Thừa Thiên Tu trưởng lão là vị thầy vô cùng nghiêm khắc. Lần này ra tay giúp đỡ mình chẳng qua là vì đối thủ quá mạnh, hơn nữa lại còn ức hiếp người quá đáng. Nếu như bây giờ mình cậy vào sự giúp đỡ của sư phụ, mà hoành hành ngang ngược trong tông môn, e rằng người khác chưa ra tay, đã bị sư phụ cho một trưởng thành thịt nát. Một ngày rồi một ngày trôi qua, mỗi lần tu luyện mệt mỏi, hắn lại lôi Thái Hoàng kiếm ra thưởng cho mình một nhát, không mất giọt máu nào, thật là thần khí lợi hại, hắn rất biết ơn ông lão chủ nhân của nó. Đồng thời cũng đảm bảo nhất định sẽ trả thù giúp họ, có điều trước mắt thực lực của mình yếu quá, phải từ từ đã, thực lực tăng lên mới có thể thực hiện được. 3 ngày sau, Lâm Phàm mở to hai mắt, nhìn một chút điểm khổ tu, tăng lên hơn 1.2 triệu rồi nhưng vẫn thể nâng cấp. Còn mẹ nó, địa cương cảnh tầng 2 lên tầng 3 rút cuộc là phải cần bao nhiêu điểm khổ tu. Lâm Phàm mắng giết trong lòng, điên tiết quá đi. Hắn đẩy cửa ra chuẩn bị hít một hơi không khí trong lành, nhưng lập tức sửng sốt, vì có một bóng người đang ngồi xổm ở đó, khiến hắn thấy mà đơ luôn. Đệ vẫn ở đây sao? Lâm Phàm hỏi. Tần Sơn nhìn thấy Lâm Phàm, ánh mắt lóe lên tinh quang, ca ca, đệ sẽ luôn ở bên cạnh huynh, bảo vệ huynh. Lâm Phàm muốn nhẹ nhàng xoa đầu Tần Sơn, nhưng chiều cao khiêm tốn, bình thản nói, ngồi hẳn xuống. Rồi hắn mới nhẹ nhàng vỗ về Tần Sơn, còn Tần Sơn thì hưởng thụ ra mặt. Đệ đệ ngốc nghếch của ta, đệ tại sao lại ngốc như thế? Thôi bây giờ đi về ngay cho ta, về chỗ ở của mình ấy. Ta có thể cho phép đệ mỗi ngày đến trước cửa ngồi mấy tiếng thôi. Ca! Tần Sơn mắt long lanh nhìn Lâm Phàm, giống như vô cùng ủy khuất. Đi đi, Lâm Phàm sắc lạnh quát, không cho hắn có cơ hội từ chối. Tần Sơn chậm chậm đứng lên, thân hình cao lớn như ngọn núi nhỏ che khuất cả ánh dương trong tầm mắt của Lâm Phàm, tạo nên một bóng đen cực lớn bao phủ. Vâng, ca ca. Sau khi Tần Sơn rời đi, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, đừng nói rằng cả đời mình bị tên đệ đệ ngốc này bám giết không rời đấy chứ. Rồi bất chợt hắn lại nhếch mép, nhẹ giọng, có điều cảm giác này cũng không tồi. Hắn xoay người trở về phòng, đối với việc tu luyện, hắn không bao giờ buông lỏng, chưa sang được địa cương tầng 3 thì tạm thời chưa thể nghỉ ngơi. Ở một biệt viện khác trong nội môn, Liễu Nhược Trần thân là sư tỷ rất được yêu mến trong nội môn, vì thế tự nhiên cũng được hưởng thụ tất cả những thứ mà người khác không thể có được. Mặc dù sự việc đã xảy ra 3 ngày rồi, nhưng mỗi khi nàng nhắm mắt lại, nó lại hiện về mồn một trước mắt, không thể nào quên được. Nhìn muội muội nằm ở đó, Liễu Nhược Trần không biết phải nói như thế nào, mấy hôm rồi vẫn nằm đó chưa tỉnh dậy, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Đột nhiên, có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, tỷ tỷ. Liễu Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cũng không biết bản thân rút cuộc đã hôn mê bao lâu. Nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ đứng ở cửa sổ, tâm tình nàng ta cảm thấy vô cùng ấm áp, ít nhất có thể thấy tỷ ấy không bỏ mặc mình lúc này. Liễu Nhược Trần không nói lời nào, thờ ơ đứng đó, thậm chí nàng còn có chút hối hận vì đã ra mặt giúp muội muội, rồi lại rước một đống rắc rối về mình. Hắn có chết không? Cái tên gia hỏa đó ấy. Điều đầu tiên nàng ta nghĩ đến sau khi tỉnh lại chính là Tần Sơn, còn có cả Lâm Phàm. Nàng biết, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không chết. Nhưng còn tên Tần Sơn kia dám đánh mình, hắn nhất định phải chết, nàng hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức. Nàng được vô số đệ tử yêu mến chiều chuộng, bây giờ thì tất cả mất tất rồi, tất cả tại tên gia hỏa kia, đều tại hắn, nếu không phải là hắn thì bản thân cũng không thảm đến mức độ này. Liễu Nhược Trần vốn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi nghe được câu nói này, đột nhiên lạnh giọng gắt lên, im miệng, muội im miệng cho ta. Muội có biết vì muội mà bao nhiêu người bị liên lụy không? Liễu Nguyệt ngây người sợ hãi, lần đầu tiên nàng thấy tỷ tỷ phẫn nộ đến như thế. Tỷ tỷ nàng bình thường chưa từng nổi một cơn sóng nhỏ, băng lãnh không ai bằng, ấy thế mà giờ đây lại như nổi nóng như mụ đàn bà chanh chua, gầm giống quát mình. Điều này khác xa hoàn toàn với ấn tượng xưa nay của nàng, hoàn toàn không thể nào trùng khớp được với nhau. Nhưng lúc này, nàng lại nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng, bèn nhanh chóng xuống giường, vội vàng cầm lấy cái gương soi lấy dung mạo của mình. Khi nhìn thấy bản thân trong gương, nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi, vẫn còn. Nếu như dung mạo không còn thì thật sự mất hết mọi thứ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này nếu vẫn không đủ, mình liền tự sát tiếp. Trong mấy ngày này hắn chẳng làm việc gì ngoài tập trung tu luyện, tinh thần mệt mỏi thì liền cho mình một nhát kiếm, ngồi không vững cũng cho mình một kiếm. Lực địa cương không ngừng sôi sục cuồn cuộn ngưng tụ lại một chỗ, nội hạch địa cương không ngừng lớn mạnh. Hắn dừng tu luyện một chút để kiểm tra điểm khổ tu. 2.210.000 điểm. Chắc là đủ rồi. Sau khi đột phá sang địa cương cảnh tầng 3, sức mạnh ngưng tụ cương khí có thể huyễn hóa ra bất cứ đồ vật gì mà mình muốn biến ra. Nhưng đây cũng chỉ là bước đầu, phải tiếp tục tu luyện cương khí mới có thể áp dụng được vào việc công kích đối phương. Chẳng hạn lấy các nhân vật chủ chốt của Thập Phong làm ví dụ, khi bọn họ xuất ra một trưởng, có thể ngưng tụ một cỗ sức mạnh khổng lồ bao phủ trời đất. Khi cương khí ngưng luyện đến bước này thì đối phương khó mà phá giải được công kích. Hắn nhấn nút cộng, tăng tu vi. Trong phút chốc, Lâm Phàm khẽ nhếch miệng, một cỗ cương khí trong người triệt để bùng nổ. Nội hạch địa cương xoay tròn với tốc độ chóng mặt, rồi không ngừng to lớn hơn. Bốn môn công pháp đều đạt đến cấp cao nhất, hơn nữa được sử dụng đan dược của lão sư đưa cho, cương khí và sức mạnh của bản thân hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng cấp. Tích lũy đến giờ khắc này có thể coi là đã chạy gần đến đích. Sau khi đột phá sang địa cương tầng 3 vẫn cứ phải không ngừng tích lũy. Vì chỉ có tiếp tục tu luyện thì khi chuyển từ địa cương tầng 3 sang tầng 4 mới có được căn cơ vững chắc. Nếu tích lũy không đủ thì sẽ chỉ có thể ở giai cấp trung được thôi, rất khó có thể trở thành cao thủ vô địch thiên hạ. Nếu vậy thì bản thân hắn làm sao có thể chấp nhận được ở cùng một đẳng cấp nếu thực lực yếu hơn người khác, nhất định sẽ bị các đối thủ khác nghiền nát. Tiêu hao 2 triệu điểm khổ tu. Tu vi địa cương tầng 3, cộng hắn vung hai cánh tay, bạo âm oanh tạc, năm ngón tay mở rộng, cương khí ngưng tụ thành vô số hình dạng mà bản thân mong muốn, tuy nhiên nó lại không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ để nhìn mà thôi, hoàn toàn không có chút xíu lực công kích nào. Cương khí không ngừng ngưng tụ, nhưng vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Mà trong khoảnh khắc đột phá kia, tất cả nội tại vốn được tích lũy trong cơ thể đột nhiên bị tiêu tán đến rỗng không, hiển nhiên là khi đột phá sang địa cương tầng 3 đã tiêu hao hết sạch. Điểm tích lũy, điều quan trọng nhất bây giờ là điểm tích lũy. Thất thần thiên pháp vẫn còn đang chờ đợi mình kia mà, nhưng lĩnh ngộ nó cần số lượng điểm tích lũy cũng lớn quá đi, 60.000 điểm, xem ra gánh này có vẻ rất nặng. Đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên Tần Sơn vẫn ngồi ở đây. Tiểu đệ, đi theo ta. Lâm Phàm ngoắc ngón tay, xoay người đi đến phía luyện đan đường. Mang trên người số tài sản lớn quá, hắn có cảm giác không được an toàn cho lắm, luôn có cảm giác ngày nào đó sẽ bị cướp đi mất. Vì thế hắn quyết định tiêu bớt đi cho yên tâm. Tần Sơn vẫn cứ ngồi đó nhàm chán vẽ vòng tròn, một tiếng rồi đi sau Lâm Phàm như vệ sĩ vậy. Ở trong tông môn, không ai dám đến gần Tần Sơn, bọn họ đều biết thần kinh hắn hỗn loạn, đều sợ vô duyên vô cớ bị một trưởng của hắn cho đi Tây Thiên. Tại luyện đan đường, đan dược các loại rực rỡ muôn màu tràn ngập trước mắt, đối với hắn mà nói, đan dược nhân giai đã không còn giá trị nào, không phải quan tâm làm gì cho tốn thời gian, chỉ cần xem đan dược huyền giai và đan dược địa giai là được rồi. Nhưng có điều đan dược địa giai quá đắt đỏ, tuy số tiền 6 triệu viêm hoa tệ của hắn có thể coi là nhiều, tuy nhiên hắn vẫn phải dụng tâm lựa chọn một chút. Đan dược loại bổ trợ cấp trung phẩm huyền giai, thanh mục nguyên linh, 400.000. Đan dược này cũng đắt quá đi, tuy nhiên loại đan dược này có một đặc tính là có thể tăng cường huyết khí, có thể làm cho cương khí cường bạo trở nên ôn hòa, đạt đến cảnh giới cương nhu tịnh tế. Điều này đối với cảnh giới hiện tại của hắn vô cùng hữu ích, đồng thời đối với công pháp cũng có chút thay đổi tích cực. Hắn suy nghĩ một chút, mua luôn. Tiếp tục đi xem đan dược. Đan dược tu luyện cấp thượng phẩm huyền giai, huyết long vẫn đan, 1.200.000. Mua. Mua. Mua. Cho đến cuối cùng, tài sản 6 triệu của hắn đều tiêu sạch sành sanh, nội tâm có chút lo lắng. Tuy nhiên nhìn những viên đan dược trong nhẫn chữ vật, hắn lại thấy vô cùng mãn nguyện. Dùng tiền của người khác để mua đan dược cho bản thân, loại cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời. Thật là đã, quá đã. Xuất tông mới là con đường phát tài duy nhất. Nếu cứ mãi ngu người trong tông môn thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến phát tài. Cho nên hắn quyết định xuất tông, cho dù là ai đi nữa cũng không cản được hắn. Cho dù có người muốn giết hại hắn cũng không thành vấn đề, ngọn lửa xuất môn đang cháy hừng hực, ai cũng không thể dập tắt được. Tiểu đệ, về, chúng ta về thôi. Lâm Phàm ngoắc ngón tay, tất cả đệ tử có mặt ở luyện đan đường trợn mắt há mồm nhìn bọn họ rời đi. Đối với đệ tử ở luyện đan đường, bọn họ chưa từng thấy đệ tử nội môn tam phẩm nào lại giàu có đến thế. Lại có thể mua được những đan dược quý hiếm đắt đỏ, thậm chí có những loại đan dược cả đời bọn họ tích lũy cũng không mua được. thật là giàu có, ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Ý. Đúng lúc đó, Lâm Phàm phát hiện phía trước có một bóng người đi tới, nhưng điều đáng nói là, bên cạnh người này lại có một đám đệ tử nam đi theo bảo hộ. Liễu Nguyệt, chính là nữ nhân bị một trưởng của Thần Sơn đánh bay. Đáng tiếc, thế mà không chết, đúng là mệnh lớn. Đối với thực lực của Thần Sơn, một trưởng xuất ra có thể làm cho đối thủ thịt nát xương tan. Mà lúc này, Liễu Nguyệt đang hưởng thụ cảm giác được người khác xiểm nịnh, cũng nhìn thấy người phía trước mặt, nàng vô cùng phẫn nộ. Đám đệ tử nam xung quanh nàng cũng rời mắt sang, khi phát hiện ra hai người trước mặt thì trong lòng cũng thập phần phẫn nộ, ức chế không nói ra lời. Chính hai tên kia đã làm tổn thương nữ thần trong lòng bọn họ. Nhưng bọn họ không dám làm càn, vì tên Tần Sơn kia thần kinh hỗn loạn, còn tên Lâm Phàm lại là đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão. Lâm Phàm dẫn theo Tần Sơn đi về phía trước, khuôn mặt tuyệt mỹ của Liễu Nguyệt lộ ra tia khiếp đảm, nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, lại đổi thành bộ mặt vô cùng tự tin. Đối với Liễu Nguyệt, nàng ta đã không để hắn vào trong mắt, lúc nãy dừng lại chỉ vì có chút ngạc nhiên khi thấy đối phương thế mà không chết, mà thôi. Vừa đi ngang qua, bọn Lâm Phàm đang định trở về thì đứng lại. Liễu Nguyệt quay người lại, giọng đầy đắc chí. Lâm Phàm dừng bước, cánh môi khẽ nhếch lộ ra ý cười, có chuyện gì? Lại, thèm được nếm mùi vị của cái chết sao? Nếu như ngươi muốn, ta sẵn lòng đáp ứng. Liễu Nguyệt hơi dừng lại, cố gắng lấy hết dũng khí, từ đáy lòng nói ra những việc sư huynh làm với muội, muội vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, đợi vài ngày nữa, sư muội sẽ tận tình cảm tạ sư huynh. Lâm Phàm cười, chỉ là việc nhỏ nhặt thôi, không cần khách sáo cảm tạ làm gì. Liễu Nguyệt cao ngạo ngẩng đầu, dường như đã quên hết những sự việc đã từng xảy ra. À, đúng rồi, tháng sau, Thánh tử Thánh Đường Tông sẽ đến đây, mời tỷ tỷ ta qua bên Thánh Đường Tông tham quan, ta cũng sẽ đi cùng, ta nghĩ nếu đến lúc đó, Thánh tử đại nhân biết được những việc huynh đã làm với tỷ tỷ và ta, nhất định sẽ rất có hứng thú. Nụ cười của nàng ta rực rỡ chói mắt như bông hoa mới nở rộ. Đúng lúc này, Tần Sơn trước đó vẫn rất bình tĩnh đột nhiên bạo nộ, vung lên một quyền nện thẳng lên khuôn mặt Liễu Nguyệt. Bốp! Cả người Liễu Nguyệt xoay tròn 720 độ giữa không trung, rồi vụt bay ra xa, rồi lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi cuối cùng nằm bẹp dí ở đó. Lâm Phàm sửng sốt, hét lên một tiếng, đệ đệ ngu ngốc của ta, đệ vừa làm cái gì vậy? Tần Sơn bĩnh tĩnh lại, ánh mắt đầy ngờ vực, hoàn toàn không nhớ ra một giây trước đó đã xảy ra chuyện gì, ca ca, đệ vừa làm gì cơ? Lâm Phàm thở dài, nhìn đám đệ tử đang ngây dại trước mặt, đệ đệ ta thần kinh hỗn loạn không làm chủ được hành động, vô tình ra tay. Sau đó vươn tay ra vẫy vẫy mau đi cứu người, may ra còn giữ được hơi thở. Đệ đệ, đi theo ta về, huynh nói với đệ bao nhiêu lần rồi, đừng đánh người, tại sao lại cứ không nghe lời? Lâm Phàm nội tâm đau khổ, tự trách. Tần Sơn lắc đầu, ca, đệ không có đánh người, đệ rất nghe lời. Ta biết đệ nghe lời. Lần sau ra tay phải tàn nhẫn một chút, ta không muốn nhìn thấy con đấy tiếp tục ngang ngược như thế lần thứ ba. Đệ biết rồi, ca ca. Hai đạo thân ảnh chiếu rọi dưới ánh hoàng hôn. Dáng người càng bước càng dài, cuối cùng biến mất ở chân trời. Ở góc nào đó, Phong Thiếu Vân ngồi trên mặt đất, hai tay nắm chặt, ngón tay tái nhợt cắm sâu vào trong da thịt. Hắn cắn chặt môi để bản thân không khóc ra thành tiếng, run rẩy cất lời, "Sư muội, muội bảo sư huynh đừng gặp muội nữa." Sư huynh biết muội chê huynh yếu kém, nhưng sư huynh thật sự không yếu kém, mà là bọn hắn quá mạnh. Sư huynh nhất định sẽ nỗ lực để trở nên mạnh hơn, muội nhất định phải cố được đến ta quay lại nhé, sư muội số khổ của ta. Trong phòng, cứ tu luyện một mạch không hẳn là cách hay, vẫn nên cần đến đan dược bổ trợ mới được, phải cái là mấy viên đan dược này tiêu hao của mình lắm tiền lắm của quá. Hắn mở mắt, cương khí trong cơ thể thay đổi rất lớn so với trước đây. Thanh mục nguyên linh đan thuộc loại đan dược bổ trợ, vừa tăng cường khí huyết vừa có tác dụng làm cương khí cuồng bạo trở nên nhu hòa, đạt đến cảnh giới cương nhu tịnh tế. Đây chính là nhân tố không thể thiếu nếu muốn đột phá từ địa cương, tầng 3 sang tầng 4. Quả nhiên, càng những cảnh giới về sau càng khó đạt được. Mặc dù bản thân có dựa vào điểm khổ tu để tăng tu vi, nhưng nếu không gây dựng nền móng vững chắc, cho dù có đột phá lên cảnh giới cao nhất, thì cũng chỉ đứng hàng thấp nhất trong số những người cùng đẳng cấp. Cũng may lúc đầu mình đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại làm căn cơ vững chắc dần, nếu không bây giờ sẽ hối hận chết mất. Lâm Phàm nghĩ mà thấy sợ, may là khi còn ở tôi thể cảnh đã biết đường, mà nâng cao khả năng lĩnh ngộ công pháp, xây dựng được cho mình căn cơ vững chắc như núi. Bây giờ phản ứng lại xem ra cũng không muộn. Là một người con của địa cầu này, ánh sáng của Tam Thanh Đại Lão làm gì mà không chiếu được đến người mình. Tài sản 6 triệu bạc cũng chỉ mua được có mấy viên đan dược, còn may là mấy viên đan dược này hỗ trợ rất lớn cho hắn. Ngón tay hắn nhấc lên, ở giữa là viên đan dược trong suốt lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Đây là viên đan dược loại hình bổ trợ cấp hạ phẩm địa giai, bách luyện cương nguyên đan. Nó có thể làm cho cương khí gian nan khổ luyện của bản thân trở nên càng thuần túy, và hợp nhất hơn. Giữ gìn đến bây giờ, cũng nên lấy ra dùng rồi. Hắn uống viên đan xuống. Đan dược trong nháy mắt được dung hòa vào cơ thể hắn, cảm giác như có những đường gân cứng, như sắt lại gồ ghề uốn lượn đang tản ra khắp các bộ phận trong cơ thể, như những chiếc rìu được vung lên, oanh tạc nổ vang, đập liên tục vào cương khí. Leng keng sôi sục, thiên trùy bách luyện. Giống như tiếng sấm sét nổ vang trời, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Một luồng tạp khí từ trong mũi bay ra rồi tan vào trong không khí. Đây chính là những tạp khí trong cương khí bị đẩy ra ngoài. Đối với người bình thường mà nói, một viên bách luyện cương nguyên đan là thừa sức đáp ứng cho nhu cầu rèn luyện. Nhưng cương khí của bản thân hắn quá nồng đậm, cùng cảnh giới ấy, khả năng dự trữ cương khí của hắn có thể nhiều hơn gấp mấy lần so với người khác. Một viên vĩnh viễn là không đủ, hai viên còn chưa chắc đã thấm vào đâu. Nhưng điều kinh khủng là hắn giờ đây rất nghèo, đến nỗi chẳng mua nổi một viên đan dược nhân giai. Muốn có tài sản rủng rỉnh như trước thì chỉ có cách xuất môn, tiếp tục ra bên ngoài tiêu diệt người khác rồi lục soát thi thể mới có thể giàu được. Thật ra xin sư phụ cũng được nhưng phải tiết lộ bí mật của bản thân, như vậy sư phụ có thể cho chút đan dược, đối với thiên tài mà nói từng bước tiến tới là đủ lắm rồi. Nhưng bản thân mình lại không phải là thiên tài, cách tu luyện đương nhiên cũng không giống thế. Hơn nữa, phải có điểm tích lũy mới có thể nâng cao đẳng cấp của công pháp. Nói không chừng có khi lại còn với được đồ ngon, một bước lên tiên cũng nên. Tin tức Liễu Nguyệt bị đánh trọng thương một lần nữa lại lan tràn khắp nội môn. Các đệ tử đều ngu người, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nàng Liễu Nguyệt này không phải là đen đủi vậy chứ, vừa mới tỉnh lại đã lại bị đánh cho trọng thương rồi, hơn nữa lại từ cùng một người. Chính là tên thần kinh hỗn loạn, Tần Sơn. Đây căn bản chính là cái thằng mà có lý lẽ cũng không thể nói được với hắn. Mặc dù Liễu Nguyệt là em gái của Liễu Nhược Trần, nhưng lần trước nàng ta dẫn theo một đám sư huynh đến gây rắc rối với Tần Sơn, kết quả cuối cùng như nào trong lòng mọi người đều rõ. Trung Thiên Phong phong chủ, Vạn Trung Thiên bị quỳ ở nội môn. Nghĩ lại vẫn còn thấy kinh khủng, ai còn dám tìm hắn gây rắc rối nữa. Nếu làm cho Thiên Tu trưởng lão nổi giận, thì chỉ có nước chết tức tưởi. Liễu Nhược Trần đã hoàn toàn tuyệt vọng, không phải là tuyệt vọng với thế giới mà là với muội muội ngu xuẩn của mình. Con bé đã quen với cuộc sống thiên kim tiểu thư. Khi gia nhập tông môn lại dựa vào diện mạo để câu dẫn sự nuông chiều của một số đệ tử. Nhưng so với thực lực tuyệt đối thì hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Chỉ là nếu đem ra so sánh, trong lòng nàng không cam tâm, có điều thánh tử thánh đường tông một lòng theo đuổi nàng. Tháng sau hắn sẽ đến Viêm Hoa Tông để đón nàng qua thánh đường tông tham quan. Đây cũng là cơ hội thăng tiến của nàng. Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng cũng không cách sự thật là bao. Nghe nói thánh đường tông cảnh đẹp mỹ lệ, giàu có không gì sánh bằng. Tùy ý cất bước, cúi đầu cũng có thể nhìn thấy tài phú. Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng cũng không cách sự thật là bao. Thánh đường tông là tông môn lớn nhất thiên hạ, mỗi đường đi nước bước đều có thể can thiệp vào quyết định của vô số các tông môn khác. Tông môn như thế làm gì có ai lại không hướng đến. Khi Nhật Chiếu Tông đánh chiếm Viêm Hoa Tông cũng chính là xâm chiếm quyền kiểm soát của thánh đường tông. Vì vậy khiến cho Nhật Chiếu Tông mỗi lần ra tay đều liên tiếp thất bại, cuối cùng phải ngưng chiến. Tất cả điều này đối với đệ tử thông thường mà nói có lẽ là bí mật, nhưng nàng thì có đầy đủ quan hệ rộng rãi để biết được thông tin từ các sư huynh. Nhìn Liễu Nguyệt đang nằm ở đó, Liễu Nhược Trần trong lòng rối bời, dường như đã đưa ra quyết định nào đó. Một muội muội suốt ngày gây phiền toái giữ lại thì có tác dụng gì, nếu để nó nằm ở đây cả đời có lẽ cũng là chuyện hay. Khi suy nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu, sắc mặt Liễu Nhược Trần có chút biến hóa, như thể không ngờ bản thân lại nghĩ có thể nghĩ đến chuyện này, nhưng sau rồi ý nghĩ đó vẫn bị nàng gạt đi. Ngay sau đó nàng đi ra ngoài, nàng sợ cứ tiếp tục ở trong đó thì ý nghĩ này sẽ thành sự thật. Ban đêm, vầng trăng khuyết lơ lửng giữa không trung mờ ảo như sương, ánh trăng bao trùm khắp mặt đất. Đêm khuya thanh vắng, các đệ tử đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng đột nhiên xuất hiện một bóng người lén lén lút lút, nhìn trái nhìn phải, ngó trước ngó sau, đến khi xác định không có ai mới chạy vèo một mạch về phía trước. Chẳng ngờ đến giờ đã ra nông nỗi muốn xuất tông cũng phải lén lút thế này. Quả nhiên trước khi trở thành mạnh tuyệt đối mà đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người là chuyện phi thường ngu xuẩn. Có điều, hai từ ngu xuẩn mà dùng với mình thì yếu có chuyện đấy đâu. Chỉ đơn giản là khiến cho cuộc sống thêm kích thích mà thôi. Lâm Phàm đã quyết định xuất tông, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách giải quyết. Quá nghèo, thật sự là quá nghèo, đã thế điểm tích lũy cũng trống rỗng, nếu không nghĩ cách cày thêm điểm tích lũy, thì cuộc đời sau này của mình phải sống như thế nào? Cửa Sơn Môn, có hai đệ tử đang canh giữ. Nhưng với thực lực của Lâm Phàm, không cần kinh động đến bọn họ, mà vẫn có thể ra khỏi tông là một việc rất đơn giản. Hắn nhún chân nhảy bật lên, dùng thế đại bàng dương cánh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tiếp đất nhẹ nhàng xong, hắn quay đầu nhìn về hướng tông môn, khóe miệng hé ra một tia cười giảo hoạt. Ông đi đây, một thời gian nữa sẽ trở lại. Tình cảm của hắn với tông môn này không phải quá sâu đậm, có điều tiếp xúc qua lại một thời gian dài liền có chút lưu luyến. Cho nên ý nghĩ muốn hành tẩu giang hồ tạm thời vẫn chưa thực hiện được. Huống hồ, với thực lực hiện tại của mình đã có thể ra ngoài tùy thích mà không có việc gì. Đợi đến khi thực lực bản thân mạnh lên một đẳng cấp nhất định, như vậy thì tất cả mới có thể không phải suy nghĩ gì. Viêm Hoa Tông nhìn thì có vẻ không có gì đáng sợ, nhưng trải qua những sự việc như vừa rồi, hắn có thể thấy được nước ở đây rất sâu, nếu như không có thực lực thì rất dễ gặp chuyện. Đặc biệt là các tông môn bên ngoài, mặc dù mới chỉ tiếp xúc với Nhật Chiếu Tông, nhưng hắn cũng không thích tông môn đấy lắm. Thậm chí có một cảm giác chán ghét. Xem ra nếu có cơ hội phải qua bên Nhật Chiếu Tông đi dạo một vòng mới được, tiện thể thu hoạch thêm ít điểm tích lũy để tăng sức mạnh cho bản thân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ số thông minh thấp quả nhiên rất tốt, mới có một thời gian không đến, mà bọn yêu thú này đã quên hết chúng nó đã từng tuyệt vọng như thế nào. Đầu một con yêu thú bị đánh nát bét, máu tươi men theo móng vuốt chảy xuống, nhuốm đầy mặt đất, sau đó thi thể nó bị ném sang một bên. Điểm tích lũy cộng 90 bọn yêu thú này thật chẳng ra làm sao cả, toàn là bọn tôi thể cảnh, mình phải đi tìm bọn yêu thú địa cương cảnh mới được, giết bọn này như dẫm con kiến, thật chẳng có cảm giác sung sướng gì. Trước mặt hắn, xác bọn yêu thú chất đống như núi, máu chảy như sông, giống như giữa địa ngục man dợ. Lâm Phàm nhìn cảnh này cũng không đành lòng. Không phải là bọn mi ăn thịt ta thì chính là ta giết chết bọn mi, nhân quả tuần hoàn, hy vọng kiếp sau bọn mi sẽ đầu thai thành những con yêu thú cường mạnh, một miếng có thể nuốt chửng ta. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phương xa, đó chính là nơi sâu cùng của rừng rậm Tây Hà, nơi đó là nhà của rất nhiều yêu thú cường đại, mỗi con lại có những ưu thế riêng khó mà so bì được với nhau. Ngày trước khi mình đến đây sức mạnh còn yếu kém, nhưng nay đã khác, với thực lực hiện tại của mình đã có thể đè bẹp từng con dưới chân. Nắm đuôi một con yêu thú lôi đi, hắn thẳng hướng về phía rừng sâu đen thẳm kia, bầu không khí âm u trước mặt trong mắt Lâm Phàm, lại không khác gì một nghi thức chào đón. Bụng hơi đói rồi, tiện thể có cái chảo, vừa hay ta sẽ làm một bữa thịt yêu thú ăn cho no nê. Tông môn, Thiên Tu trưởng lão có chút nhớ nhung đệ tử của mình, một thời gian không gặp, không biết đệ tử của mình tu luyện ra sao. Nhưng khi vừa đến chỗ ở của Đồ Nhi, ông lại thấy Tần Sơn đang ngồi xổm ở đó nhàm chán vẽ vòng tròn. Tần Sơn ngẩng đầu, thật thà nhìn ông lão hắn không quen biết trước mặt. Nhưng theo bản năng, hắn cảm nhận được nội tại của ông lão này, đó là loại khí tức khiến cho hắn sợ hãi. Thiên Tu đi ngang qua Tần Sơn, mà hắn vẫn ngồi vẽ vòng tròn như cũ. Ông đẩy cửa bước vào, không thấy Đồ Nhi của mình trong phòng. Quái lạ, Đồ Nhi của ta chạy đi đâu mất rồi? Ông đứng im một chỗ, lấy mình làm trung tâm. Triển khai kết giới như mạng nhện vô hình, khuếch tán bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ tông môn, nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức của đồ đệ. Thằng nhóc này chẳng lẽ chạy ra ngoài rồi? Có lẽ chỉ có lý do đó mới có thể giải thích được chuyện này, tuy nhiên ông cũng rất ngưỡng mộ lòng can đảm của đồ đệ này. Thân là đệ tử chân truyền, nếu chỉ sống trong vòng bảo vệ bao bọc thì sẽ không thể nào độc lập trưởng thành được. Phải trải qua nguy hiểm, phải vật lộn trong bể máu thì mới đứng được trên đỉnh cao quyền lực, mới được hưởng thụ những vinh dự mà bản thân xứng đáng có được. Nhìn bóng hoàng hôn, Thiên Tu trưởng lão lại nhớ lại những hồi ức của mình, hồi trẻ cũng đã từng nếm qua biển máu, không ít lần phải đối mặt với cảnh chết chóc, để rồi bản thân dần dần trưởng thành. Rừng rậm Tê Hà, một đống lửa được đốt lên, phát ra âm thanh xèo xèo, mùi thịt nướng thơm lừng cuộn vào trong làn khói trắng, theo gió lùa vào rừng Tê Hà sâu thăm thẳm. Lâm Phàm ngồi trên một khúc gỗ, tâm tình vô cùng sung sướng, nhờ trưởng lão luyện cho cái chảo này thật là quyết định đúng đắn, đi ra ngoài còn có thể nấu thức ăn. Bên trong chảo có một tảng thịt nóng hôi hổi, một lớp mỡ vàng óng phủ bên trên, nhìn đã muốn ứa nước miếng, hương vị chắc chắn sẽ rất ngon đây. Cho thêm chút gia vị. Lấy trong nhẫn chữ vật ra một ít gia vị đã chuẩn bị sẵn, hắn miết ngón tay để rắc đều lên trên miếng thịt. Ngửi chút, mùi thịt đã dậy lên rồi, thịt cũng đã mềm, chút nữa là có thể thưởng thức được rồi. Lúc này, đột nhiên xuất hiện những tiếng gầm nhẹ vang lên từ xung quanh truyền đến. Từng đôi mắt màu kim lóe sáng trong những bụi cỏ âm u, tí tách. Hình như âm thanh của chất lỏng tí tách từng giọt rơi xuống. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, những cái đầu yêu thú nhấp nhô như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm vào mình. Yêu thú địa cương tầng 2, Kim Diễm Sư Hổ. Nhìn một vòng, tổng cộng có 12 con, trong đó có con Kim Diễm Sư Hổ Vương đã đạt đến tu vi địa cương tầng 2. Bọn chúng thuộc loại yêu thú thường gặp ở vùng bìa rừng mà sức mạnh vô cùng lớn. Đặc biệt là hàm răng sắc nhọn có sức cắn vô cùng mạnh, nghe nói có thể cắn nát được cả sắt thép, nếu bị chúng cắn thế nào cũng bị xé rách một mảng thịt lớn. Đối với luyện đan đường của tông môn, mà nói máu tươi của bọn Kim Diễm Sư Hổ này rất quý, để luyện được đan dược thượng phẩm nhân giai bắt buộc phải có sư hổ đan. Phải trải qua rất nhiều công đoạn mới có thể, để đem toàn bộ máu tươi của một con kim diễm sư hổ luyện thành một giọt, giọt máu ấy chính là tinh hoa của cả con sư hổ kia. Lâm Phàm nhìn con kim diễm sư hổ vương kia, khóe miệng lóe ra nụ cười, ngươi cũng muốn ăn thịt ta nấu sao? Con kim diễm sư hổ vương này cũng có chút trí tuệ, tuy không cao nhưng nó có thể cảm nhận được con người trước mắt này, hoàn toàn không tản ra khí tức nào uy hiếp nó cả. Mùi thịt thơm lừng bay vào mũi bọn kim diễm sư hổ, mỹ vị là thứ đối với bất cứ giống loài, bất cứ loại sinh linh đang sống nào đều có sức hút mãnh liệt. Con kim diễm sư hổ vương gầm nhẹ một tiếng, như muốn cảnh cáo Lâm Phàm tránh xa miếng thịt này ra, bây giờ là nó của ta. Bọn kim diễm sư hổ xung quanh cũng vậy, gầm gừ liên tục, chúng theo cước bộ của sư hổ vương đi dần về hướng con người để tạo áp lực. Xong, món thịt đã nấu xong. Lâm Phàm không sợ nóng, nhấc miếng thịt trong cái chảo ra ngoài cắn một miếng, miệng hắn dính đầy mỡ, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm sung sướng hưởng thụ thật quá ngon. Sau đó, hắn xé một miếng ném về phía kim diễm sư hổ vương, nếm thử chút, ngon lắm đấy, qua đây ăn cùng với ta. Con kim diễm sư hổ vương há miệng, cái lưỡi đảo một vòng đớp lấy miếng thịt nuốt vào trong bụng. Mỹ vị lan tỏa trong miệng làm nước miếng sền sệt của nó không ngừng nhỏ ra, rơi đầy mặt đất. Lâm Phàm nhấc cái chảo lên, lại đây, ăn cùng với ta là một người rất dễ kết bạn. Ta nguyện ý chia sẻ đồ ngon, cho dù là với loài sinh linh xa lạ đi chăng nữa. Kim Diễm Sư Hổ Vương dẫn cả bầy tiến lên phía trước. Đối với bất kỳ đối thủ nào, nó luôn có lòng tin sẽ chinh phục được. Con người trước mắt này, bây giờ đang nằm trong vòng bao vây tầng tầng lớp lớp của bọn chúng, chẳng lẽ vẫn có gan làm càn? Rầm rập. Những bàn chân to đùng nện ầm ầm xuống mặt đất, tiến dần đến chỗ con người. Càng tới gần, hương vị miếng thịt kia càng mê người. Lâm Phàm mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, làm ra vẻ rất thân thiện gần gũi, sau đó cầm miếng thịt lên cắn một miếng lớn. Kim Diễm Sư Hổ Vương nhìn thấy miếng thịt ngon lành kia bị tên nhân loại cắn một miếng, nhất thời gầm lên một tiếng, như muốn cảnh cáo rằng nó rất không vừa lòng. Đừng nóng giận, vẫn còn rất nhiều, thưởng thức chút đi đã. Lâm Phàm đặt cái chảo lên mặt đất. Khuôn mặt bày ra biểu cảm vô hại, khiến cho bọn yêu thú kia thả lỏng cảnh giác. Kim Diễm Sư Hổ Vương đến gần Lâm Phàm, rồi nhìn vào miếng thịt ngon ở trong chảo, cúi đầu xuống, há to cái miệng khát máu, lộ ra những cái răng sắc nhọn sáng quắc. Khuôn mặt tươi cười của Lâm Phàm đột nhiên ngưng trọng lại. Cuồng thân! Ngươi thế mà lại dám ăn đồ ăn của ta, đúng là rất cả gan đó, ta đây còn chưa ăn no đâu. Lâm Phàm hừng hực nộ khí đứng bật dậy, cánh tay khổng lồ chộp về phía con Kim Diễm Sư Hổ Vương. Kim Diễm Sư Hổ Vương cảm giác được nguy hiểm đang ập đến, muốn tránh đi, nhưng cánh tay khổng lồ kia đã tóm chặt lấy cái đầu của nó, nhấc bổng nó lên cao. Nếu như không phải ta quá nghèo, phải giữ lấy toàn vẹn cái xác của ngươi mới có giá trị, thì ngươi đã đi gặp tổ tiên từ lâu rồi. Máu của Kim Diễm Sư Hổ Vương địa cương tầng 2 rất đáng tiền, nó có thể luyện ra sư hổ đan hạ phẩm huyền giai. Con Kim Diễm Sư Hổ Vương gào rít, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Lâm Phàm. Nhưng đột nhiên, đột cỗ sức mạnh ập đến, thân hình to lớn của nó bị oanh kích nằm vật trên mặt đất. Trong tay Lâm Phàm, con Kim Diễm Sư Hổ Vương kia không khác gì một món đồ chơi, bị nện liên tiếp xuống mặt đất. Lâm Phàm nắm chặt lấy hai hàm của con Kim Diễm Sư Hổ Vương, không được nôn ra máu. Ngươi có biết máu của ngươi rất đáng tiền không? Không được lãng phí tiền bạc biết chưa? Chỉ đến khi bốn chân của con Kim Diễm Sư Hổ Vương buông thõng xuống không còn nhúc nhích, Lâm Phàm mới mãn nguyện cất nó vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó hắn đảo mắt qua nhìn bọn yêu thú xung quanh. Rồi nhấc chiếc chảo lên, bỏ luôn miếng thịt còn sót lại trong chảo miệng, nhai nhồm nhòm rồi nuốt xuống. Máu của bọn bây không đáng tiền, cho nên không nhất thiết phải để chúng bây chết toàn thây. Đàn Kim Diễm Sư Hổ, nhìn con vương của chúng đột nhiên bị người ta xách trong tay quật trái quật phải, cuối cùng không nhúc nhích, chúng nó đau lòng vô cùng. Đó thế nhưng là con vương vô địch trong lòng chúng nó cơ mà, là vị vua đã dẫn đầu bọn chúng chinh phục cả rừng rậm Tê Hà, dẫn dắt bọn chúng tìm kiếm giống cái đẹp nhất. Bây giờ vương đã chết, mộng cũng liền tan vỡ. Gừ. Chúng tức giận gầm nhẹ rồi lao tới, con người này đã phạm vào tội lớn ngập trời, bọn chúng muốn báo thù cho vương bằng những nỗ lực cuối cùng. Cho dù con người trước mặt có mạnh hơn đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản mong muốn báo thù của bọn chúng. Rất tốt, vương của bọn mày có thể có đàn em, như thế này, nó chết cũng không tiếc. Lâm Phàm cũng không ngờ những con Kim Diễm Sư Hổ này chẳng những không chạy trốn, mà còn muốn lao tới báo thù, điều này khiến cho hắn rất là vui mừng. Ít nhất cho thấy thế giới này không chỉ có xấu xa với lừa lọc, mà vẫn còn chân ái. Đoàng. Hắn quơ quơ cái chảo, tiếng gió vang lên ào ào, rồi lại lấy lăng nha bổng ra vác lên vai. Hắn lắc lắc cổ, tiếng xương cốt kêu răng rắc, ánh mắt nhìn chăm chú vào những con Kim Diễm Sư Hổ đang lao tới. Thấy các ngươi có dũng khí như vậy, ta cũng sẽ đối xử tốt với các ngươi một chút, giữ cho các ngươi toàn thây nhé. Đối với những sinh linh có dũng khí như này, Lâm Phàm rất là kính trọng. Mặc dù Kim Diễm Sư Hổ chỉ là yêu thú, nhưng ở trong mắt hắn, Chúng sinh là bình đẳng, dù là yêu thú thì vẫn đáng được kính trọng. Tới đi, tới báo thù cho vương của các ngươi đi. Lâm Phàm cắm lang nha bổng dựng đứng trên mặt đất, khóe miệng giạt rào ý cười. Đống điểm tích lũy trước mắt chỉ còn nữa là có thể gom hết vào hầu bao rồi, đúng là vui thiện. Gừ. Một con kim diễm sư hổ gầm nhẹ một tiếng, tựa như là đang trao đổi cùng đồng bạn ở chung quanh. Ngay sau đó, một tiếng rồi lại một tiếng gầm vang lên, tựa hồ là đã đạt thành nhận thức chung. Giờ khắc này, đám kim diễm sư hổ tản ra khắp bốn phương tám hướng, tựa như là đang sắp xếp trận hình, khoảng cách giữa mỗi con kim diễm sư hổ đều là khoảng 5 đến 6 mét. Thì ra những con kim diễm sư hổ này hoàn toàn không ngu xuẩn chút nào, nếu như lúc trước con kim diễm sư hổ vương kia không chủ quan, thì chỉ sợ có thể dẫn dắt cả bầy gây ra không ít phiền toái cho mình. Lâm Phàm thì thầm trong lòng, không ngờ yêu thú loại mạnh còn có thể triển khai chiến thuật, thật đúng là rất thần kỳ. Hắn không hề động đậy, bởi vì muốn tôn trọng đối thủ, để bọn chúng sắp xếp trận hình xong rồi mới tiến hành đánh một trận cuối cùng, cũng là để bọn chúng chết cũng không tiếc. Tránh cho đến lúc chết chúng nó còn suy nghĩ là, bọn ta chưa xếp trận xong đã bị người giết rồi, kim diễm sư hổ bọn ta không phục. Rất nhanh, trận hình đã bày xong, Lâm Phàm cũng bắt đầu hành động, ánh mắt nhìn chằm chằm một con kim diễm sư hổ ở gần nhất, nói, ta tới đây, các. Đột nhiên, một cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ xảy ra. Đám kim diễm sư hổ đang bộc phát chiến ý giạt rào đột nhiên quay đầu chạy trốn, tản đi khắp bốn phương tám hướng, ngay cả đầu cũng không quay lại, tốc độ nhanh đến mức Lâm Phàm chỉ kịp nghẹn họng nhìn chân chối. Cái đệt, cái lũ chúng bay. Lâm Phàm nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó nhảy dựng lên điên cuồng đuổi theo đứng lại, đừng chạy, bọn yêu thú hèn hạ vô sỉ chúng bay. Ngay cả thù của vương cũng không báo, chúng bay rốt cục có phải là đàn em của nó không vậy? Đối với đàn kim diễm sư hổ mà nói, con người trước mắt chúng quá mạnh, ngay cả vương cũng không phải là đối thủ, bọn chúng còn có thể làm gì? Nhưng mà trong lòng mỗi một con kim diễm sư hổ đều có một mục tiêu vĩ đại. Đó chính là phải ăn để trở nên càng cường tráng hơn một chút, tương lai còn tìm kiếm con người này mà báo thù cho vương. Bọn chúng lúc trước đã thương lượng xong, phải phân tán ra mà chạy trốn, tên nhân loại này tuyệt đối đuổi không kịp. Ầm ầm. Đừng chạy nữa. Thân thể khổng lồ của Lâm Phàm chạy điên cuồng trong rừng rậm, đuổi theo một con kim diễm sư hổ chạy nhanh nhất phía trước, cái chảo và lang nha bổng ở trong tay hắn đều muốn nói là, còn chạy nữa là sẽ đập chết mi, đập chết tươi luôn. Con kim diễm sư hổ bị đuổi theo kia sợ đến nỗi không còn tí gan hùm nào, bên trong con người màu vàng toát ra vẻ sợ hãi. Vì sao con người này chỉ đuổi nó mà không đuổi đồng bạn khác, ta không hề mập a, thịt ăn cũng không ngon đâu. Không được, ta không thể chết, ta phải chạy trốn. Dục vọng sống sót lớn đến mức khiến nó bộc phát ra tốc độ chưa bao giờ từng có, điên cuồng lao đi như điện xẹt, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Chạy cũng nhanh khiếp, điểm tích lũy cứ như vậy chạy hết mất tiêu rồi. Sớm biết thế đã không làm thịt kim diễm sư hổ vương. Lâm Phàm đuổi theo ở phía sau, trong lòng hối hận vô cùng. Hắn không ngờ bọn yêu thú này không có tiết tháo như vậy, tiếc thật. Bỗng đột nhiên, Lâm Phàm bừng tỉnh khỏi ý nghĩ, cảnh vật chung quanh hình như quá quỷ dị. Đáng lẽ ở bên ngoài phải có tiếng chim kêu hoặc ít nhất, cũng có tiếng côn trùng vo ve. Nhưng khi đến nơi này, không gian lại tĩnh lặng, im ắng đến đáng sợ, tựa như là khu vực xung quanh đây không hề có con vật nào còn sống cả. Bốn phía là những cây cổ thụ sừng sững. Bên trên những cây cổ thụ này có rất nhiều dây leo to bằng cánh tay bám lên. Kể cả trong bùn đất phía dưới cũng nhấp nha nhấp nhô, dường ngay cả trong bùn đen cũng có những dây leo ấy. Yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết từ phía trước truyền đến. Cẩn thận nghe một chút thì thấy tựa như là tiếng của kim diễm sư hổ. Xem ra có yêu thú mạnh hơn nữa. Lâm Phàm thì thầm trong lòng, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn quyết định đi xem sao. Tài phú cùng nguy hiểm luôn đi cùng với nhau. Cũng giống như là lấy hạt rẻ trong lò lửa, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Hơn nữa mình có được bất tử chi thân, còn sợ cái gì, cùng lắm thì tự ẹo mà thôi, 10 giây sau lại là một trang hảo hán, không cần sợ hãi. Khi trốn ở phía sau của một cây cổ thụ, nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt, trái tim hắn cũng nảy lên một cái. Con kim diễm sư hổ kia bị từng cái dây leo trói lại, kéo lên cao. Mà những dây leo kia tựa như là sinh vật sống, đầu nhọn của chúng bay múa giữa không trung, sau đó đột nhiên dừng lại. Rồi như những mũi tên sắc nhọn đâm thẳng qua thân thể của kim diễm sư hổ. Con sư hổ vốn da lông rậm rạp đột nhiên biến thành trong suốt, một dòng máu màu đỏ chảy xuôi ở bên trong. Con kim diễm sư hổ kia nguyên bản là cũng cực kỳ to lớn, vậy mà trong nháy mắt thân thể đã khô quắt vào, chỉ còn lại có một đống da bọc xương, trong cơ thể không còn tồn tại một giọt máu tươi nào. Thật là ác độc. Đây là đằng yêu, không phải là yêu thú, nhưng so với đám yêu thú còn khủng bố hơn. Lâm Phàm bắt đầu thấy rắc rối rồi, không nghĩ tới sẽ đụng phải đồ khó chơi này. Mà cái con kim diễm sư hổ này nữa, mi mà bị ông mày đập chết chí ít còn có thể cam đoan thi thể hoàn chỉnh. Hiện tại thì tốt rồi, cứ thế là bị hút thành thây khô. Thảm, thảm quá đi mất. Một cái rễ đằng yêu cắt qua màn đêm, xuất hiện ở sau lưng Lâm Phàm. Đầu nhọn của nó mở ra, giống như là nụ hoa nở rộ, trong miệng răng đầy những chiếc răng nhỏ, lít nha lít nhít. Nó từ từ trườn tới, đột nhiên lao đến muốn đâm xuyên cái ót của Lâm Phàm. Bụp, chưa có quá đà nha, ta còn định không chọc vào các ngươi, thế mà các ngươi lại đánh lén ta. Cảm giác của Lâm Phàm cực kỳ nhanh nhạy, một phát bắt được đằng yêu đang đánh tới. Nhìn khoang miệng làm cho người buồn nôn kia, liền không muốn nói nhảm cùng nó nữa. Rắc, hắn trực tiếp bóp nát, một dòng máu tươi màu xanh sẫm phun ra. Rồi hắn vung tay ném cái dây leo còn đang, không ngừng chảy ra chất lỏng màu xanh sẫm buồn nôn này, đi, tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Ây, bị phát hiện rồi, xem ra muốn rời đi cũng không được. Lâm Phàm thở dài trong lòng, trực tiếp đi ra, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ào ào, tiếng ma sát trên mặt đất vang lên khắp bốn phía, hiển nhiên bọn đằng yêu này đã phong tỏa đường rút lui của mình. Chẳng trách nơi này lại tĩnh lặng, im ắng đến như thế, nguyên lai là có đám gia hỏa này tồn tại. Đúng thật, mặc kệ là sinh linh gì thì đã vào đây đều nhận lấy kết quả thê thảm dị thường, đó chính là bị hút khô huyết dịch, trở thành phân bón nuôi dưỡng cho đám đằng yêu ở nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở ngay trước mặt hắn, từng hàng dây leo phá đất mà lên, dựng thẳng giữa không trung. Đối với chúng mà nói, lúc này có người tới quả là vận may. Lâm Phàm cầm trong tay cái chảo và lang nha bổng, sắc bén nhìn đám đằng yêu này thế mà cũng có điểm tích lũy, lúc vừa bóp nát một cái, mình liền có thêm 90 điểm tích lũy. Mà nay, trước mắt nhiều đằng yêu như thế này, không phải là cho mình thêm bao nhiêu điểm tích lũy hay sao? Nghĩ đến liền có chút kích động. Cứ tới đi bọn bây, muốn hút khô máu ông mày còn phải xem bọn bây có đủ bản lĩnh không đối mặt với cái lũ buồn nôn như thế. Tuy rằng trong lòng hắn không muốn đánh nhau với chúng nó lắm. Nhưng điểm tích lũy ngay trước mặt, buồn nôn có là gì, có ói ra cũng phải giết chết hết. Một loạt âm thanh vút qua không trung. Tốc độ cực nhanh, vượt qua tất thảy. Lâm Phàm vung cái chảo, đón trên đỡ dưới, ngăn cản toàn bộ thế công của đằng yêu, theo sau đó là vung lang nha bổng lên nện mãnh liệt, đập toàn bộ lũ đằng yêu nát nhừ. Màu huyết dịch xanh thẫm rớt tung tóe, điểm tích lũy tăng lên một cách chóng mặt. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng vẫn yếu vãi. Lâm Phàm cười, coi như là thu thập điểm tích lũy. Bọn bây quá láo xược, cho nên ta mới phải chủ động tiếp đón bọn bây. Ban đầu còn muốn phòng thủ, nhưng bây giờ đã không còn cần phòng thủ nữa, hắn tạm thu cái chảo lại, vung lang nha bổng lên đánh liên tiếp về phía những cây dây leo. Mỗi một chùy hạ xuống là một cái hố sâu hiện ra. Một cây dây leo định chạy trốn, bị Lâm Phàm tóm ngay phần đuôi lôi lại, đi ra đây cho ta, đừng hòng chạy. Bịch, bịch, bùn đất văng tung tóe. Bị Lâm Phàm lôi kéo, thân hình đằng yêu hoàn toàn bại lộ. Tại phần đuôi của nó lại là một trái tim hình tròn đang đập bình bịch, bên trong còn có một lượng máu tươi đang chảy, hiển nhiên là lúc trước mới ăn no. Ầm ầm. Lang nha bổng trực tiếp oanh kích đánh vỡ nát trái tim hình tròn, máu bắn tứ phía, tràn ngập trong không trung. Mấy cây leo chung quanh đột nhiên lao tới, uống hết sạch máu tươi phiêu tán trong không trung. Bọn bây thật ghê tởm, đến giờ này rồi còn nghĩ đến việc uống máu đồng loại. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết đã không đến nơi này. Đám sinh vật ở đây buồn nôn quá thể rồi, buồn nôn đến mức không chịu nổi nữa. So ra thì hắn vẫn thích yêu thú hơn. Phải cái bây giờ hiển nhiên là không chạy được. Tất cả các con đường đều bị dây leo ngăn lại, nếu không hại chết Lâm Phàm ở chỗ này thì nhất định không bỏ qua. Càng ngày càng có nhiều đằng yêu, so với lúc trước còn nhiều hơn tận mấy lần. Hiển nhiên những đằng yêu xuất hiện sau này đều do động tĩnh của nơi này đánh thức. Thật đáng ghét, giết mãi mà không hết. Lang nha bổng sớm đã bị nhiễm màu xanh của máu, đây không phải điểm báo tốt, mà may là mình còn chưa có gì để bị làm xanh được. Tiếng trung bị xanh tức là bị cắm sừng. Phập phập, thế công của đám dây leo càng ngày càng dày, một cây dây leo há khoang miệng đầy răng nhọn xuyên thẳng qua cánh tay của Lâm Phàm. Đột nhiên, có một cỗ lực hút thật lớn hút máu trên cánh tay hắn. Lâm Phàm tóm lấy dây leo, phun máu bố mày ra. Đằng yêu uốn éo thân mình, dãy dụa muốn thoát thân. Sự công kích quá dày đặc, không ngờ lại cho đằng yêu này một cơ hội như này, xem ra mình còn tu hành chưa đủ. Đằng yêu bị bóp quá chặt, máu tươi vừa hút vào đã nhả ra. Lâm Phàm rất vừa lòng gật đầu, thấy mi thành thật như thế, ta đành cho mi chết một cách sảng khoái vậy. Ẩm, tứ phân ngũ liệt dây leo xong, hắn ném thân thể dài mảnh đó ra xa. Nhìn cánh tay bị đâm thủng thành một cái lỗ, hắn nhíu mày, có hơi mất thẩm mỹ. Nhưng mà lực xuyên thấu của con đằng yêu này quả nhiên rất mạnh. Mình đã cuồng thân, dùng màng đen bao trùm, thế mà vẫn bị đâm thủng dễ dàng, thật đúng là dọa người. Không thể tha thứ, đúng là không thể tha thứ. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn về phía trước cái bọn mất dạy chúng bây, quá đáng quá thể lắm rồi đấy. Trong mắt Lâm Phàm giờ chỉ còn là đám đằng yêu che kín bầu trời kia. Vô số xúc tu của đằng yêu bay múa trong không trung, đối với chúng nó mà nói, con mồi này có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này. So sánh với đám đằng yêu dày đặc trong không trung này, một Lâm Phàm khiêng Lang Nha Bổng trên vai thật quá nhỏ bé. Hoặc có thể nói là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, một âm thanh bén nhọn truyền đến. Toàn bộ đằng yêu xung quanh kính sợ giạt ra hai bên. Lâm Phàm nuốt nước miếng, xem chừng là có một đại lão sắp xuất hiện. Che kín bầu trời, vô cùng rộng lớn, một đằng yêu nhúc nhắc xuất hiện từ trong hắc ám. Nó so với mấy con đằng yêu khác to gấp mấy lần, nhất là khoang miệng ở giữa. Từng tầng xoay tròn, mỗi tầng đều phủ đầy răng nhỏ nhọn hoắt. Nếu như bị nuốt vào, cảm giác hẳn là không dễ chịu. Đằng yêu vương địa cương cảnh tầng 4, so với con người thì càng cường hãn hơn nhiều. Xem ra bọn bây không ép ta ép thành xác khô thì sẽ không bỏ qua. Lâm Phàm cúi đầu nắm chặt Lang Nha Bổng, sau đó ngẩng phát đầu, nếu đã như vậy tới đi. Lâm Phàm, ta không phải là kẻ bọn bây có thể dễ dàng hấp thụ đâu. Bạo huyết, khí huyết sôi trào, hai dòng máu như rồng quấn quanh thân mình, huyết văn màu đỏ dày đặc giao hòa với cùng thân, khiến cho màng đen bao bọc cũng thay đổi đáng kể. Một khí tức cuồng bạo bộc phát, huyết văn phủ đầy trên gương mặt, sắc mặt hắn trở nên điên cuồng, rồi gầm nhẹ một tiếng, hóa thần kiếm trận. Ầm ầm. Một cỗ khí thế to lớn mạnh mẽ khuếch tán, lấy thân thể Lâm Phàm làm trung tâm, bụi bay mù mịt, Tam Hoàng kiếm trong nhẫn chữ vật nhận được cảm ứng, vụt một tiếng bay ra ngoài. Thái Hoàng kiếm, Nhân Hoàng kiếm, Địa Hoàng kiếm, Tam Hoàng kiếm bồng bềnh bay phía sau Lâm Phàm, biến hóa dần dần, một chia thành hai, hai chia thành bốn, khuếch tán không ngừng. Một luồng sức mạnh huyền diệu bộc phát. Bên trong luồng sức mạnh ấy, Lâm Phàm cảm thấy như mình chính là thần tinh. Mà lúc này Tam Hoàng kiếm phân tán ra vô số lưỡi kiếm, bay ngay ngắn sau lưng Lâm Phàm, lóa lên ánh sáng chói mắt. Thậm chí, vô số Tam Hoàng kiếm này còn đột nhiên thay đổi bộ dạng, biến thành ảo ảnh lão già râu dài ngạo mạn đứng đó, toát ra kiếm ý ngút trời. Nhưng cảnh tượng này lại chẳng duy trì được bao lâu, đã biến về hình dạng ban đầu. Đây chính là sức mạnh của Hóa Thần kiếm trận tầng 1 ư? Thật là cường đại, lực cảm ứng tăng vọt, nắm trong tay kiếm thuật này, tốc độ cũng tăng lên một cách chóng mặt, khiến cho ta cảm giác, ta là mạnh nhất. Đây chính là ảnh hưởng của kiếm đạo chân chính mang lại. Các loại công pháp đều mang đến cho người thi triển nó cảm giác chưa từng có, kiếm đạo chi thần có thể chảm diệt bất cứ chướng ngại gì. Đây là một loại cảnh giới mà mỗi kẻ tu hành đến cuối đều phải lĩnh ngộ. Chỉ là hiện tại tu vi của mình còn quá thấp, mà cảnh giới này là công pháp bắt buộc phải thêm vào. Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn về phía trước. Ông mày vô cùng coi trọng chúng bây, chiêu mạnh nhất này chưa bao giờ thể hiện ra, hiện tại tặng cho chúng bây, hy vọng chúng bây biết trân trọng. Hai đầu gối bộc phát ra sức bật không gì sánh kịp, mặt đất dưới chân hắn chịu phải lực công kích lớn lún sâu xuống. Lâm Phàm tăng tốc, như ngôi sao băng xẹt thẳng về phía chân trời. Vô số xúc tu của đằng yêu định ngăn Lâm Phàm trong không trung lại. Nhưng mỗi khi có một đằng yêu đánh tới, kiếm, ý sắc bén cắt đứt toàn bộ các xúc tu của nó. Giữa không trung, Lâm Phàm kẽ nâng cằm, nhắm mắt, hai tay mở ra, ở phía sau là vô số Tam Hoàng kiếm bay lên vù vù, dường như không đợi được nữa. Ta chưa từng cảm nhận được sức mạnh như này bao giờ. Ở nơi này ta chính là thần, còn các ngươi chính là tội nhân xúc phạm thần. Hóa Thần kiếm trận tầng 1. Lão tử chính là thần. Dứt lời, hắn mở bừng mắt, áp song trưởng lại, Tam Hoàng kiếm phía sau chia ra, vút một tiếng, lấy Lâm Phàm làm trung tâm vẽ ra nửa vòng cung che kín bầu trời, vô cùng rộng lớn. Từ trên trời xuống đất đều dày đặc kiếm ý oanh kích về phía trước, tiền hành chấn áp không góc chết. Uỳnh, uỳnh, đất trời rung động, toàn bộ rừng núi Tây Hà kinh hãi lay động. Sức mạnh này quá cường đại, nếu như không phải tự mình cảm thụ, căn bản là không thể tưởng tượng được sức mạnh này hùng hậu đến nhường nào. Thậm chí, đây cũng không phải là sức mạnh mà địa cương cảnh tầng 3 có thể bộc phát ra. Khắp trời đất xám xịt một mảnh, giữa không gian xám xịt ấy, chỉ có một Lâm Phàm đang đứng sừng sững. Đây chính là hiệu ứng của Hóa Thần kiếm trận nha, có thể làm cho ta nổi bồng bềnh giữa không trung, phải cái là. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm xuống phía dưới, đằng yêu vương kia đã bị kiếm trận đâm thủng trăm ngàn lỗ mà vẫn chưa chết, còn đang dãy giụa. Xem ra đã đến lúc bổ cho nó nhát cuối cùng rồi. Cầm lấy Lang Nha Bổng, khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh điểm, rồi hắn chợt quát một tiếng, từ trên trời giáng xuống, xem ta băm mi thành bùn nhão đây. Đằng yêu vương điên cuồng dãy giụa, nhưng thân thể nó đã rách tả tơi. Máu tươi màu xanh sẫm đổ ào ào khắp mặt đất. Cảm nhận được uy hiếp tới từ không trung, nó há khoang miệng đầy răng nhọn ra, định nuốt Lâm Phàm. Uỳnh! Lang Nha Bổng đập thẳng vào khoang miệng của đằng yêu vương. Lâm Phàm đột nhiên quát một tiếng, cơ bắp nở ra, một sức mạnh khổng lồ chợt bộc phát. Sức mạnh như muốn phá diệt hết thảy được rót vào trong Lang Nha Bổng. Thanh âm như cắt da vang lên, ầm một tiếng đã thấy Lâm Phàm quỳ một chân trên đất, rồi hắn đứng lên. Bịch! thi thể của đằng yêu vương như bị dùng kiếm cắt từ trên đỉnh đầu xuống dưới tận đuôi, chia làm hai nửa, ở giữa hai nửa ấy là chất lỏng màu xanh sẫm sành sạch chảy ra, cuối cùng đổ sụp trên mặt đất. Giải quyết xong, thật đúng là không dễ dàng. Lâm Phàm vui mừng ra mặt, nhìn về phía chung quanh, những đằng yêu kia đã sớm phá diệt. Đối diện với hóa thần kiếm trận mà vẫn còn sống được thì quá là hư cấu. Mà muốn bảo tồn thân thể hoàn chỉnh, thì chỉ có hư cấu của hư cấu. Phù phù. Lâm Phàm nhíu mày, quỳ một chân trên đất, ộc ra một búng máu tươi, khí huyết trong cơ thể bạo động. Với thực lực của mình bây giờ thì triển chiêu này vẫn còn miễn cưỡng sao. Rồi đột ngột, một luồng kiếm ý từ giữa người hắn đâm xuyên ra thành một cái lỗ nhỏ. Lâm Phàm đờ đẫn nhìn, trong lòng thấy muốn đệt mợ. Phụt phụt. Lại là một luồng kiếm ý đâm ra từ cơ thể hắn, không biết vì sao, càng lúc càng nhiều kiếm ý hùng hậu mà cuồng bạo không ngừng cắt phá thân thể. Ta chỉ chết đứng, tuyệt đối sẽ không chết quỳ. Lang Nha Bổng ùình một tiếng nện lên mặt đất, một tay hắn nắm lấy Lang Nha Bổng để chống đỡ thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú về phương xa, chờ đợi tử vong đến. Tức khắc, vô số kiếm quang xuyên thấu thân thể, bạo phát từ ngay giữa thân thể hắn, bắn ra bốn phương tám hướng, rồi vụt về phía hư không xa xôi. Muốn chết thì để cho ta chết nhanh nhanh dùm, đừng có chơi kiểu này nữa, yếu chịu nổi nữa rồi. May là mình không có cảm giác đau, nếu không chỉ sợ là đau muốn chết. Soạt soạt, Lâm Phàm cảm giác kiểu chết này thực kinh khủng. Quả nhiên, một mảnh da của thân thể hắn vỡ ra, bay liệng trước mắt hắn, nhẹ nhàng như không có trọng lượng, sau đó bay cao lên không trung, rồi dần dần tiêu tán. Một mảnh rồi lại một mảnh, hai tay, rồi đến thân thể. Trên gương mặt hắn nứt ra một cái khe. Cuối cùng vết nứt túa ra lít nha lít nhít như là mạng nhện, từng mảnh bay lên. Qua không lâu lắm, cả khu vực này chỉ còn sót lại những bộ thi thể thủng trăm ngàn lỗ của đằng yêu, và còn có một cây Lang Nha Bổng sừng sững ở giữa, vẫn toát ra hung uy như cũ. Mà thân thể của Lâm Phàm đã sớm tiêu tán, tựa như là biến mất ở giữa thiên địa này rồi. 10 giây sau, một bóng người xuất hiện, giống như là vô duyên vô cớ xuất hiện. Một tay hắn rút Lang Nha Bổng lên vác trên vai. Chẳng thèm nhìn đống thi thể ở chung quanh mà nhanh chóng đi về phương xa. Đối với hắn, hết thảy mọi thứ chung quanh đã không còn gì để mà lưu luyến. Không ngờ, cái giá phải trả khi thi triển hóa thần kiếm trận đến cuối cùng lại là tử vong, mà cương khí trong cơ thể sau khi sử dụng chiêu này cũng tiêu hao sạch sẽ. Cơ mà có bất tử chi thân, cái giá này cũng không khác gì là không phải trả giá cả. Không sai, rất là không tệ. Đồ vật mà ông lão kia cho mình quả nhiên rất tuyệt. Ông cứ yên tâm đi, Lâm Phàm ta nói được thì làm được, về sau nhất định sẽ báo thù cho các ông. Sắc trời đã tối, ánh trăng căn bản không thể xuyên vào rừng Tây Hà được, mà coi như là xuyên vào được thì cũng chỉ là một tia sáng lé loi. Giờ khắc này, rừng sâu Tây Hà đen kịt một mảnh, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trước mắt, một vài loại yêu thú chuyên hoạt động ban đêm đã bắt đầu tìm kiếm con mồi. Lâm Phàm cũng không tâm thần đến nỗi nửa đêm chạy đi liều với đám yêu thú này, trừ phi là đầu óc bị nước vào. Trên một gốc cổ thụ, hắn ngồi xếp bằng, kiểm tra điểm tích lũy đã được đến hơn 40.000. Trong số này đa phần điểm tích lũy đều là do đám đằng yêu kia cống hiến. Phải cái nơi kiếm điểm tích lũy tươi đẹp ấy đã bị mình tiêu diệt, đằng yêu ở nơi đó cũng đã chết sạch. Giá như có thể tìm được một hang ổ của yêu thú thì tốt biết bao. Được thế thì điểm tích lũy cần có để lĩnh ngộ thất thần thiên pháp, có thể vô tư mà kiếm đủ rồi. Cơ mà không cần quá lo lắng, hiện tại đã có hơn 40.000 điểm tích lũy, khoảng cách lĩnh ngộ được cũng gần tới rồi. Nhớ tới Liễu Nguyệt nói thánh tử của Thánh Đường Tông một tháng sau là sẽ đến Viêm Hoa Tông, chuyện này khiến hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tên thánh tử này tóm lại là có gì xuất sắc, thật đúng là khiến người ta hiếu kỳ. Sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ thế bắt đầu tu luyện, điểm khổ tu cũng cần phải tăng lên. Sáng sớm, bóng tối của rừng sâu Tê Hà đã bị ánh sáng ban ngày xua tán đi. Lâm Phàm tỉnh lại từ trong tu luyện, không tính là quá mệt mỏi, cũng không cần phải tự sát. Mũi hít sâu một cái, không khí mới mẻ thật là dễ chịu. Được sống thật là tốt. Vặn vẹo thân thể một chút, một ngày mới lại đến, lại phải bắt đầu một ngày cố gắng nỗ lực. Thân là một kẻ mong ước trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa, vậy thì không được lãng phí mỗi giây mỗi phút nào. Ngẫm lại ở trong tông môn, những đệ tử cả ngày chỉ biết quay xung quanh người mỹ nữ, cùng là nam nhân, hắn cũng cảm thấy đau lòng thay cho bọn họ. Tuổi còn trẻ là thời gian tốt đẹp để tu luyện, lại đi mê luyến nữ sắc, đây là hành vi ngu xuẩn đến cỡ nào. Nếu như có thể trở thành cường giả tuyệt thế, chẳng phải là cái gì cũng có sao. Thật sự là quá ngu xuẩn. Từ trên cổ thụ nhảy xuống, hắn duỗi lưng một cái, chuẩn bị xuất phát. Nhưng đột nhiên, một luồng hàn khí từ phía sau lưng đột ngột bao phủ lấy hắn, khiến hắn có cảm giác không ổn lắm, tựa như đã bị ai đó nhắm vào. Cúi đầu nhìn mặt đất, hắn thấy một cái bóng khổng lồ đã che phủ chính mình. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chợt quát một tiếng, lấy Lang Nha Bổng trong nhẫn chữ vật ra. quay đầu đánh ra một kích, nói, vừa sáng sớm đã dọa người, mi chán. Lời còn chưa nói hết thì đã thấy rõ hình dáng của sinh vật ở trước mắt, hắn khẩn cấp dừng tay, thu hồi lang nha bổng vào trong nhẫn chữ vật. Sự phẫn nộ trên khuôn mặt hắn lập tức tiêu tán, thay vào đó là nở một nụ cười nịnh nọt. Ây già, Hầu ca, chúng ta lại chạm mặt rồi, thật là có duyên nha. Lâm Phàm cười, chào hỏi cái thân ảnh khổng lồ ở trước mắt này. Nhưng mà trong lòng thì lại chửi mẹ kiếp. Cái đệt mợ, chuyện yếu gì thế? Tại sao lại gặp con ma vượn mắt đỏ này ở đây? Hơn nữa còn mẹ nó không phải là chỉ một con. Con ma vượn mắt đỏ khổng lồ mà lần trước đã đối chiến cùng với quân vô thiên, cũng ở cùng nó. Sao lại xui tới cỡ này cơ chứ? Ông trời cứ đợi đấy cho ta, ông đối xử với ta như vậy, Tam Thanh Đại Thần sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hồng hộc, hơi thở nóng hổi phun ra từ lỗ mũi ma vượn mắt đỏ, bao phủ Lâm Phàm. Thối vãi, nhưng mà không thể nói ra lời, về phần liều mạng cùng đối phương gì gì đó, vẫn là đừng đùa thì hơn. Nếu như bây giờ chỉ có một mình nó thì may ra có thể đánh liều. Nhưng mà nhìn con ma vượn mắt đỏ lớn hơn, nó mấy bậc vẫn đang đứng ở bên cạnh kia, Lâm Phàm quyết định tem tém lại. Nếu như mình phản kháng, e rằng cũng không biết chết như thế nào. Hầu ca, Âu thì cũng là người quen, ta cũng chỉ là đi ngang qua một chút mà thôi, hiện tại sẽ lập tức đi ngay, địa bàn này là của ngươi. Lâm Phàm quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà có hai ngón tay cắm ngược trên mặt đất như cột chống trời, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Rừ, ma vượn mắt đỏ vĩ đại gầm nhẹ một tiếng, tựa như là đang nói chuyện. Ma vượn mắt đỏ cỡ nhỏ cũng gầm nhẹ một tiếng như muốn nói, phụ thân, tên nhân loại này đã từng tổn thương ta. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm giác khí lạnh chạy dọc sống lưng, giống như là bị sự tồn tại kinh khủng đầy hung uy cái thế nhắm vào. Hắn hí mắt nhìn, là đôi mắt đỏ ngòm của con ma vượn mắt đỏ khổng lồ kia đang nhìn chòng chọc vào chính mình. Chỉ mới vẻn vẹn nhìn một chút, đã khiến cho mình có cảm giác như đang ở trong một vùng đất chỉ có giết chóc, hỗn loạn. Quá khủng khiếp, thật sự là khủng bố. Thực lực cỡ này mình hoàn toàn không có khả năng đối mặt. Lâm Phàm lúng túng cười, mình cũng có chỗ dựa chứ bộ. Nhưng mà cái tên đã từng bị chính mình quấy rối, ép nó dọn nhà đi cũng có chỗ dựa. Mà lại chỗ dựa của nó còn mẹ nó ở ngay bên cạnh đây, có chút dọa người. Thái độ, phải ngay ngắn, lễ phép, dáng tươi cười phải sán lạn hơn chút nữa. Lúc này không nên chấp nhặt với đối phương, tên này thật sự là quá không biết xấu hổ. Có ngon thì một chọi một với ta, dựa vào người khác thì tính làm yếu gì. Ma vượn mắt đỏ vĩ đại gầm nhẹ một tiếng, mà tiếng gầm này khiến cho Lâm Phàm có cảm giác rất là không ổn. Chẳng nhẽ là nó nổi giận muốn giết chết mình hay sao? Quả nhiên, con ma vượn mắt đỏ nhỏ hơn nhẹ gật đầu, gầm lên một tiếng. Mặc dù khi nó đứng ở bên cạnh con ma vượn mắt đỏ kia thì trông rất thấp bé, nhưng mà trong mắt Lâm Phàm vẫn là một người khổng lồ siêu cấp. Một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời trực tiếp bao phủ Lâm Phàm, dưới chỉ thị của phụ thân, nó đập mạnh xuống. Mà mẹ nó, ngươi đợi đấy cho ta. Ầm. Cả mảnh đất chấn động, ở trước mặt sự tồn tại cường đại như ma vượn mắt đỏ, Lâm Phàm ngay cả lòng phản kháng cũng không có, thích đập thì cứ đập, ngươi vui là được. Chỗ mà bàn tay khổng lồ đập xuống bị lõm sâu xuống, Lâm Phàm chết ngắc ngoài, đã bị đập thành bánh thịt. Ma vượn mắt đỏ nhỏ hơn gầm nhẹ một tiếng như muốn nói, phụ thân, tên nhân loại này rất phiền, ta không muốn nhìn thấy tên nhân loại này nữa. Ma vượn mắt đỏ to lớn hơn cũng gầm nhẹ một tiếng, hắn đã bị con đập chết rồi, về sau sẽ không làm phiền con được nữa đâu. Ma vượn mắt đỏ nhỏ hơn cũng chưa bỏ qua, năm ngón tay tráng kiện như cột sắt đâm sâu xuống mặt đất, chộp khối đất vào trong lòng bàn tay, sau đó đứng thẳng người, đôi mắt đỏ máu nhìn chăm chú về phương xa, nó gầm nhẹ một tiếng rồi dùng sức ném khối đất trong tay đi thật xa. Sau khi làm xong hết thảy, ma vượn mắt đỏ nhẹ nhàng thở ra, tựa như là chỉ có thế mới có thể khiến cho nó an tâm. Tên nhân loại này hẳn là sẽ không đến quấy rối mình nữa. Nó theo sau lưng phụ thân, đi đến chỗ sâu của rừng rậm Tê Hà, nơi có truyền thừa của nó. Rồi mình cũng sẽ trở thành ma vượn mắt đỏ trưởng thành, sẽ càng thêm mạnh mẽ. Sau 10 giây, Lâm Phàm mở mắt, gió thổi vù vù bên tai. Đủ khốn nạn rồi đấy, đụng phải ngươi coi như là ta không may, ta nhận. Đã thế lại còn ném ta văng lên trời, bay đến đâu rồi không biết. Sức lực của ma vượn mắt đỏ không thể coi thường, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể giơ lên cao, ném tới nơi rất xa. Lại càng không cần phải nói tới một nhân loại nhỏ bé như mình, tiện tay quăng ra là đã có thể ném đến mức khiến Lâm Phàm nghi ngờ cuộc đời này. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, quá cao, rơi xuống hẳn phải chết thê thảm. Thôi vậy, chờ đợi cho rơi tự do quách cho rồi. Khu vực biên giới phía đông nam của Viêm Hoa Tông. Một chiếc xe ngựa chạy ở trên quan đạo, hai bên là từng dãy hộ vệ người mặc khôi giáp. Những binh lính này không phải binh sĩ bình thường, nhìn một cái là có thể cảm nhận được khí huyết nồng nặc đang sôi trào trong cơ thể của bọn họ. đây là nhóm hộ vệ đã trải qua huấn luyện và lại thực lực cũng rất cường đại. Thấp nhất hẳn là cũng có tu vi tôi thể tầng 8, chỉ có tu vi bực này mới có thể có được khí huyết nồng nặc như vậy. Có điều tu vi bực này thì trong số đệ tử ngoại môn của Viêm Hoa Tông đã có thể được coi là cao thủ rồi, nhưng ở đây lại chỉ có thể làm hộ vệ, hiển nhiên người bên trong chiếc xe ngựa này có địa vị không bình thường. Ngồi ở phía trước xe ngựa là một lão giả tóc mai tuyết trắng, nhưng mà cánh tay thô kệch, thần sắc lăng lệ, hoàn toàn không giống như là một lão nhân bình thường. Lão giả này đang vung roi đánh xe ngựa. Lúc này, từ trong xe ngựa, một cánh tay ngọc duỗi ra, vén tấm màn nhung che trước thùng xe, rồi một âm thanh êm ái vang lên. Trình bá, còn bao lâu nữa là tới Vân Hải Phường thị? Tiểu thư, còn cần một ngày một đêm, bên ngoài gió lớn, tiểu thư chú ý thân thể. Lão giả cung kính nói, ánh mắt vốn bén nhọn cũng nhu hòa hơn một chút. Nữ tử trong xe ngựa nhẹ nhàng đáp, rồi không nói thêm gì nữa. Cũng không lâu lắm, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Trình bá nhíu mày, nói, tiểu thư, phía trước có mấy người nạn dân ngăn chờ đường đi, để ta cho người đuổi bọn hắn đi. Trình bá, cho họ chút tiền đi, thái độ cũng nên tử tế một chút, những người này cũng rất đáng thương mà. Nữ tử nói, trình bá gật đầu, trong lòng cảm thán, tâm địa của tiểu thư vẫn thiện lương như trước, chỉ là, hài. Sau đó ông ta không nói thêm gì, để hộ vệ tiến lên, lấy chút tiền đuổi mấy người nạn dân rời đi. Nhưng khiến ông ta thầm ngạc nhiên là, phạm vi mấy ngàn dặm quanh đây hình như không có thôn xóm bình thường nào, tại sao lại có thể có nạn dân? Mặc dù có chút cảnh giác, nhưng cũng không nghĩ đến những tình huống xấu. Giờ phút này, những nạn dân quần áo rách dưới, thân thể xanh xao vàng vọt, có người còn gầy trơ cả xương, thân hình chỉ như que củi. Nhìn thấy xe ngựa xa hoa như vậy càng cầu xin một cách đáng thương hơn. Xin các đại nhân hãy rủ lòng thương, cho chúng ta chút gì đó để ăn đi. Cho chúng ta chút gì đó để ăn đi mà. Trình bá ra hiệu, hai tên hộ vệ cầm tiền và một số đồ ăn đi tới phía trước, nói, cầm lấy đi, rồi mau mau tránh ra, đừng có chặn đường. Đối với những nạn dân này, bọn hắn cũng tận lực dùng ngữ khí bình thản một chút, tính tình của tiểu thư thiện lương thế nào bọn họ đều biết, nhưng bây giờ còn có việc gấp, không thể bị dở dang. Một tên hộ vệ có thân hình cao lớn nhìn thấy ánh mắt đầy khát vọng đối với thức ăn của một đứa trẻ, cầm đồ ăn và tiền bạc đưa tới trước mặt đứa trẻ kia, nói, nhớ kỹ, đây là mặc gia tiểu thư của Linh Phong Thành cho ngươi, hãy khắc ghi ở trong lòng. Đứa trẻ chậm rãi vươn tay, nhưng không tiếp lấy đồ ăn và tiền, mà lại chộp vào chỗ cổ tay của hộ vệ, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta sẽ một mực ghi nhớ ở trong lòng, cả trong đầu nữa. Hộ vệ giật mình, tuy nhiên lại không còn kịp rồi. Móng tay dính đầy bụi đất của đứa bé kia đột nhiên dài ra, cắm vào mạch máu trên cổ tay của hộ vệ, một giọt chất lỏng thuận theo móng tay chảy vào bên trong cổ tay của hộ vệ. Thân thể của hộ vệ kia khẽ run lên, vô số đường vân màu đỏ xuất hiện trong mắt, sau đó đột nhiên ầm một tiếng, thân thể ngã xuống đất. Con ngựa mới dừng lại đột nhiên nháo động. Trình bá kinh hãi quát lên một tiếng, các ngươi là loại người nào? Soạt soạt, cái bụng của đứa bé kia đột nhiên bị một đôi tay xé mở. Một thân người vặn vẹo bò ra từ bên trong, tiếng xương cốt kẽo kẹt vang lên. Ngón tay dài nhỏ, bén nhọn nắm lấy cái bánh màn thầu ở trong tay của hộ vệ đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Hắn cất giọng nói âm u, thật là thơm, màn thầu của Mặc gia ngon thật, cũng không biết màn thầu của Mặc gia đại tiểu thư có phải cũng ngon lắm không? Khặc khặc, giờ khắc này, thân thể của tất cả các nạn dân ở xung quanh đều vỡ nát, lộ ra chân thân. Đúng là cơ hội khó có được. Lão bất tử của Mặc gia lại dám diệt trừ thế lực của thánh thần chúng ta ở trong Linh Phong Thành, khiến chúng ta thực đau lòng. Tại sao phải loại trừ chúng ta? Chúng ta chỉ muốn truyền lại lý tưởng tốt đẹp nhất đến thế gian mà thôi. Mấy người hộ vệ lập tức cảnh giác, ánh mắt lăng lệ nhìn những người này. Trình bá biến sắc nói, không ngờ lại vẫn còn dư nghiệt, các ngươi còn dám xuất hiện sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, làm sao mà không dám xuất hiện, vì sao? Bởi vì có ta ở đây. Những người của tổ chức tà ác tản ra hai bên, lộ ra một con đường. Một nam tử xuất hiện, người hắn khoác áo bào màu cho trùm kín toàn thân. Trên cái cánh tay lộ ra bên ngoài hiện lên những đường vân màu đen. Mà khi nam tử này bước ra, lập tức như có bóng tối bao trùm, thiên địa như ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại khí tức âm hàn bao phủ hết thảy mọi người. Trình bá đột nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn, trong lòng biết không thể địch lại, đồng thời cũng không ngờ lại vẫn còn dư nghiệt của tổ chức kia trốn thoát. Tiểu thư, đợi lát nữa ta sẽ bảo vệ người rời đi. Trình bá thấp giọng nói, nữ tử ở trong xe ngựa cũng khẽ run lên. Tựa như là không nghĩ tới ngay cả trình bá cũng cảm nhận được áp lực. Nam tử mặc áo bào màu cho âm trầm cười lạnh, rời đi. Các ngươi cho rằng còn đi được sao? Thanh âm âm trầm bao phủ ở trong lòng mọi người. Trong lòng của trình bá run lên, rời đi được sao? Có lẽ thật sự là không đi được rồi. Nam tử mặc áo bào màu cho khẽ nhấc ngón tay, nói, nữ lưu lại, còn lại đều giết hết cho ta. Khặc khặc, Người của tổ chức tà ác âm trầm cười, đối với bọn hắn mà nói, giết chóc và tra tấn là hoạt động mà bọn hắn thích nhất. Nhưng đúng vào lúc này, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, ầm một phát đập ngay giữa đường. Những người của tổ chức tà ác kia vốn chuẩn bị triển khai giết chóc, ở thời khắc này, cũng dừng lại. Tựa như là không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đến khi cho bụi tiêu tán, giữa đường xuất hiện một cái hố sâu, mà bên trong hố sâu kia, lại có một thi thể ngâm ở trong bể máu. Người kia là ai? Đã chết rồi sao? Trình Bá đã chuẩn bị tinh thần để liều mạng với người của tổ chức tà ác, tranh thủ thời gian cho tiểu thư thoát đi. Nhưng bây giờ, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nện ở giữa đường, sống chết không rõ, quỷ dị vô cùng. Trình Bá, sao vậy? Nữ tử ở trong xe ngựa kéo màn nhung lên, muốn đi ra nhưng lại bị Trình Bá cản lại. Tiểu thư, đừng ra ngoài, vừa mới có một bóng người từ trên trời đến rơi xuống giữa đường, không biết là người nào. Nhưng nữ tử đã không muốn đợi ở trong xe ngựa nữa. Nàng bước ra, mình khoác một bộ váy màu lam dài lê đất, thuần khiết như mây trời, da rẻ nõn nà, khí sắc như hoa lan. Chỉ nhìn nàng một cái đã đủ làm cho người ta không có cách nào rời ánh mắt. Tiểu thư, người ra đây làm gì? Vẻ mặt của Trình Bá sốt ruột, nhất là sau khi tiểu thư đi ra, lòng cảnh giác càng đề cao đến tột độ. Chỉ cần tình hình không ổn là lập tức bảo vệ tiểu thư rời đi, tuyệt đối không thể để tiểu thư rơi vào tay của những người thuộc tổ chức tà ác này. Nếu quả thật rơi vào tay những người này, hậu quả khó mà lường được. Nam tử mặc áo bào cho nhíu mày nhìn thi thể ở giữa hố sâu, tựa như là đang trầm tư. Nhưng khi nhìn thấy Mặc Gia tiểu thư từ trong xe ngựa đi ra, hắn quyết định không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp động thủ. Mặc Gia tiểu thư quả thật giống như lời đồn, tựa như là tiên nữ, nghiết một chút là đã chảy nước rồi. Trong số những kẻ kia, có một tên nam tử tướng mạo xấu xí nuốt nước bọt, tỏ vẻ không thể chờ được nữa. Trong bọn chúng có không ít kẻ đều ham thích tra tấn nữ nhân, nhất là tư thái. Và thân phận của Mặc Gia tiểu thư càng khiến cho bọn chúng bốc cháy dục vọng vô tận. Lúc này, nam tử mặc áo bào cho cất giọng âm trầm từ bên dưới lớp áo bào, xém chút là bị dọa rồi, mà cũng chẳng việc gì nữa. Mặc Gia tiểu thư, xin mời đi theo chúng ta một chuyến, may ra ta sẽ để cho những người hầu này của ngươi được chết toàn thây. Hỗn xược! Trình Bá quát lớn một tiếng, những người của tổ chức tà ác, như các ngươi đáng để phải tru diệt tận gốc, muốn mang tiểu thư đi thì phải bước qua xác của lão hù đã. Nam tử mặc áo bào cho duỗi cánh tay đầy đường vân đen ra ngoắc ngoắc, lãnh khốc ra hiệu, giết. Kẽo kẹt. Tiếng xương cốt giòn tan vang lên khiến cho người của cả hai phe đều vội vàng cảnh giác quay sang nhìn, kẻ mà ai cũng nghĩ là đã chết kia đột nhiên đứng dậy. Lâm Phàm một tay vịn cổ, vặn vẹo uốn éo phát ra âm thanh giòn tan, lười biếng mà bất đắc dĩ, nói, cuối cùng đã tới, ngủ hẳn một giấc rồi. Sau đó hắn cúi đầu, tựa như là đang trầm tư, suy nghĩ sự tình gì đó. Sức lực của huyết nhãn ma viên quả nhiên không thể coi thường, toàn lực quăng một phát không ngờ lại ném hắn bay xa đến vậy, đến bây giờ hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Ngẩng đầu lên, xem xét xung quanh, chuyện yếu gì thế này, hai phe này đang muốn làm gì? Đến khi nhìn về phía những bộ da đang nằm la liệt dưới đất, trong đầu hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Da người, cái này giống như đã gặp được ở đâu nhỉ? Đúng rồi, thôn Cổ Hà, thôn trưởng Bạch Thạch. Vị công tử này không sao chứ? Mặc Lăng Vũ nhẹ giọng hỏi thăm. Mặc dù nam tử ở trước mắt này là một người xa lạ, nhưng nhìn phía sau lưng hắn đã thấm đẫm máu tươi, dường như đã bị trọng thương. Lâm Phàm nghe thấy thì kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Mặc Lăng Vũ, ngắn ngủi dừng lại mấy giây, sau đó nhe ra hai hàng răng trắng như tuyết, nói, không có việc gì, chỉ là ngủ thiếp đi chút, giờ mới tỉnh lại. Đột nhiên, Mặc Lăng Vũ hô lên, công tử, cẩn thận. Theo chỉ thị của đầu sỏ, một tên tà tu của chợt quát một tiếng. Thân như hùng ưng, song chảo lóe ra ánh sáng lạnh chộp vào sau ót của Lâm Phàm, âm hàn nói, nếu như ngươi đã thích ngủ như thế, vậy thì an nghỉ đi. Sắc mặt của Lâm Phàm lạnh nhạt, tựa như là không biết có người đánh lén ở phía sau lưng, nhưng ngay tại thời điểm đối phương sắp chạm đến, hắn chợt giơ tay lên, không thèm nhìn mà vẫn chuẩn xác bắt lấy đầu của đối phương, cất giọng đầy bình tĩnh, đừng động, cử động nữa là đầu của ngươi sẽ nổ tanh banh đấy. Tên tà tu kia không biết xảy ra chuyện gì. Cố gắng dãy giụa, thế nhưng mà cánh tay nắm lấy đầu hắn càng ngày càng chặt, đau đến mức hắn kêu to thảm thiết. Trình Bá thấy được cảnh này thì hai mắt tỏa sáng, trong lòng dâng lên hy vọng, không nghĩ tới cái người thần bí từ trên trời giáng xuống này lại mạnh đến thế. Nếu như có hắn hỗ trợ, có lẽ có thể hóa giải tình thế nguy hiểm này. Vị thiếu hiệp ơi, đây là đại tiểu thư của Mặc Gia ở Linh Phong Thành, hy vọng các hạ có thể giúp một chút sức lực, chúng ta tất có hậu tạ. Trình Bá vội vàng nói. Lâm Phàm nhìn tà tu trong tay. Lại nhìn bên Mặc Gia một chút, chợt lóe lên ý tưởng, cơ hội phát tài có đôi khi chỉ đơn giản như vậy đã bày ra ngay trước mặt, về phần có thể nắm lấy hay không thì phải dựa vào bản thân rồi. Lão đầu, chúng ta làm một vụ giao dịch đi, một tên địa cương trở lên 3 triệu, một tên địa cương trở xuống 500 ngàn, đồng ý không? Lâm Phàm cười đến mức vô cùng sán lạn. Về phần cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đó là chuyện mà mấy tên ngốc mới chân ướt chân rào bước giang hồ là nguyện ý chơi thôi. Những tà tu này rõ ràng là người của một tổ chức khổng lồ, giết thì cũng sẽ rước lấy cho mình một chút phiền toái. Nếu như không có lời lãi gì thì xin lỗi, thật là không tiện, các ngươi tự mình giải quyết đi. Huống hồ, mình cũng không quen biết gì những người này, không có lý do gì phải tùy ý giúp người cả. Đã vậy, nhìn thế trận của đối phương cũng không giống như là người nghèo, lại còn là đại tiểu thư của gia tộc, cái mạng cũng đã đáng tiền lắm rồi. Tiểu tử, to gan đấy. Nam tử khoác áo bào xám cất lời, chất giọng âm trầm như là âm thanh của quỷ vang vọng bên tai mọi người, không muốn nghe cũng không được. Lâm Phàm đặt ngón trỏ dọc trên miệng, nói, suỵt, đừng nóng vội, để cho ta thương lượng xong đã. Sau đó nhìn về phía đám người của Mặc Gia mau trả lời ta đi, có đồng ý hay không? Đối với Trình Bá mà nói, chỉ cần có thể bảo đảm cho đại tiểu thư an toàn, bất kỳ yêu cầu gì ông cũng đều sẽ đáp ứng. Được. Trình Bá không hỏi thăm ý kiến của đại tiểu thư, ông sợ nếu chậm trễ thêm một khắc thì sẽ có biến cố phát sinh. Thành giao, yên tâm đi, Lâm Phàm ta là người rất có nguyên tắc. Lâm Phàm cười, muốn có tiền thì ngoại trừ lục xác chết ra còn cần phải dựa vào hai bàn tay, mà làm việc. Có trả giá thì sẽ có hồi báo, không sai chỗ nào. Nam tử mặc áo bào xám không ngờ nửa đường lại có người chen chân giúp đỡ, khiêu chiến sự uy nghiêm của bọn hắn là chuyện không thể tha thứ, bèn nói, thả người ra, hoặc là chết. Lâm Phàm nhếch mép cười, năm ngón tay phát lực, cái đầu ở trong lòng bàn tay hắn đột nhiên nổ tung, máu tươi rơi đầy đất. Tứ chi của tên tà tu kia trong nháy mắt rủ xuống, ngã xuống đất tắt thở. Vẩy vẩy máu tươi còn dính ở trên tay, Lâm Phàm lấy lăng nha bổng ra vác lên vai, trên mặt nở nụ cười hồn nhiên, ta đã gặp các ngươi rồi. Hoán bì liễm tức, công pháp này thực biến thái. À đúng rồi, lần trước lúc ta đi qua cổ Hà Thôn có gặp một ông thôn trưởng, ta đã đập hắn thành bánh thịt, hắn còn tặng cho ta một môn công pháp, hẳn là ngươi cũng biết nhỉ. Cuồng thân. Chiếc áo khoác trên người hắn rách tung, lộ ra cơ bắp cường tráng đầy sức công kích, đập thẳng vào tầm mắt của mọi người. Nam tử mặc áo bào xám hơi biến sắc, ngay lúc hắn còn ngây người thì kẻ thần bí trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể đang bình thường kia đột nhiên phình lên, chiều cao lên tới 3 mét, hơi thở đầy cuồng bạo tản mát khắp nơi. Giọng Lâm Phàm vang vọng, nhận ra không, đây chính là công pháp của hắn, nhưng mà đã bị ta học được. Hắn tên là Bạch Thạch, một ông lão rất đáng kính. Đáng tiếc hắn lại nổi sát ý với ta, cho nên ta chỉ có thể đập chết hắn trước. Mà các ngươi, có phải là cũng nổi sát ý với ta rồi không? Trình Bá nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đờ đẫn cả người, sao lại có thể như vậy? Là con người mà lại tu luyện ngạnh công đến mức độ này. Thay đổi khung xương của bản thân, xương cốt bạo tăng. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh bao phủ bọn họ. Lâm Phàm quay đầu, nhìn về phía Trình Bá, nói, giá cả đã nói rồi, nếu như các ngươi không giữ lời thì ta sẽ tức giận lắm đấy, hy vọng đừng có gạt ta. Mặc Lăng Vũ nhìn thân thể khổng lồ phía trước, nhất thời, đôi mắt nàng cũng lóe lên vẻ khiếp sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử mặc áo bào xám nghe thấy mấy câu này, trong lòng cảm thấy kinh hãi, tức giận gào thét, ngươi chính là kẻ đã giết hết giáo đồ của chúng ta ở cổ Hà Thôn ư? Lâm Phàm không trả lời, hắn không muốn nói nhảm quá nhiều với những người này. Làm việc thì phải dùng phương thức hữu hiệu nhất, để hoàn thành mới có thể khiến cho khách hàng hài lòng. Bạo huyết. Huyết khí sôi trào huyết long quấn quanh thân thể, sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ, đường vân màu máu bao phủ bên ngoài thân thể. Trình Bá đã sống lâu đến như vậy, cứ nghĩ bất kỳ sự tình gì ở trên đời, cũng không thể làm cho ông cảm thấy ngạc nhiên nữa. Nhưng mà cảnh tượng ở trước mắt lại khiến ông không biết nên dùng từ gì để miêu tả. Người này đến cùng là ai? Tu luyện công pháp đều là loại bá đạo như vậy, thân thể này sao có thể chịu đựng được? Từ xa nhìn lại, ông cũng có thể cảm nhận được trong mỗi thớ thịt trên cơ thể của người này, đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại. Đây cũng không phải là trình độ mà nhân loại có khả năng đạt tới, mà là đang hao tổn sinh mệnh lực của bản thân. Cũng là đang gia tăng gánh nặng cho thân thể. Nhất là bây giờ, thân thể phải chịu đựng phụ tải cường đại như thế. Nếu là người khác, hẳn là thân thể đã sớm bị đè ép đến sụp đổ rồi. Nhưng mà nam tử ở trước mắt này lại giống như là không hề có chuyện gì xảy ra cả. Trình Bá, người này đến cùng là ai? Mặc Lăng Vũ kinh ngạc, đôi mắt đẹp của nàng hiếu kỳ nhìn Lâm Phàm rồi nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng đã gặp qua không ít thanh niên tài tuấn, nhưng mà loại cuồng bạo như này thì chưa từng thấy bao giờ. Nhất là ánh mắt của đối phương khi nhìn thấy mình không giống với ánh mắt của người khác. Nghiền ngẫm, đúng, chính là nghiền ngẫm. Tựa như là ở trong mắt của đối phương, mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Hơn nữa còn là loại đồ chơi mà tùy thời đều có thể bóp nát. Tiểu thư, chúng ta có mang theo đủ tiền để trả cho hắn hay không? Trình Bá không có trả lời vấn đề của Mặc Lăng Vũ, mà là hỏi tới một vấn đề mấu chốt nhất. hắn cảm giác thiếu niên ở trước mắt này còn đáng sợ hơn cả những người tổ chức tà ác kia. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tay trái cầm cái chảo, tay phải cầm Lang Nha Bổng, uy phong lẫm liệt, bá đạo vô biên, nói, tốt rồi, hiện tại chính là lúc để cho các ngươi nhận lấy cái chết. Muốn thi thể được nguyên vẹn thì để tất cả tiền tài của mình xuống dưới đất, ta có thể khoan dung với các ngươi. Lâm Phàm vung vẩy Lang Nha Bổng trong tay, nói ra thông điệp cuối cùng cho đối phương. Trong mắt của nam tử khoác áo bào xám lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tên ghê tởm nhà ngươi vậy mà dám giết nhiều giáo đồ trung thành của giáo ta như vậy, ngươi sẽ chỉ có một con đường chết. Giết. Đáng tiếc, vậy thì đành xin lỗi nhé. Lâm Phàm cúi đầu, tỏ ra tiếc nuối, nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên, khí tức toàn thân đột nhiên cuồng bạo. Ở trong mắt hắn, những tên tà tu này, đều là tài phú nha. Bộ da của ngươi là của ta. Một tên tà tu trượt quát một tiếng, đôi mắt lóe ra thần sắc khát máu như yêu thú lúc điên cuồng, hai tay đập mạnh xuống đất rồi nhanh chóng lao vào Lâm Phàm. Cạn bã, các ngươi đều là của ta. Lang Nha Bổng trong tay quét ngang, với tu vi địa cương cảnh tầng 3 của Lâm Phàm, đối phó với mấy tên sâu kiến này chỉ có nghiền ép, không cần phải suy nghĩ. Ầm. Lang Nha Bổng oanh kích xuống, nện thẳng lên lưng của tà tu kia, đập hắn bét dí xuống đất. Sau đó Lâm Phàm vẩy Lang Nha Bổng một cái, quăng luôn thi thể của tên tà tu này tới phía trước xe ngựa của Mặc gia. Tên thứ nhất, tôi thể cảnh. Ầm ầm. Thi thể trông cực kỳ dữ tợn kia lăn vài vòng đến trước xe ngựa của Mặc gia. Ngón tay Trình Bá run nhè nhẹ, nhìn thi thể đã bị đập đến huyết nhục mơ hồ ở trước mắt, một giọt mồ hôi từ từ lăn xuống trên trán ông. Sau đó, Trình Bá ngẩng đầu lên, trước mắt ông là cảnh tượng bóng người khổng lồ kia đang dùng tư thái cuồng bạo, mà nghiền ép đám tà tu. Mỗi nơi mà hắn quét qua, máu tươi đều phun như mưa, mỗi cú oanh kích đều có tà tu ngã xuống dưới tay hắn. Từng bộ thi thể được ném lên trên không trung rồi rơi xuống cạnh xe ngựa của Mặc gia. Tên thứ hai, tôi thể. Tên thứ ba, tôi thể. Cảm xúc của Lâm Phàm càng ngày càng không bình tĩnh, tuy rằng hắn đã giết rất nhiều tà tu nhưng mà sắc mặt vẫn âm trầm đến đáng sợ, địa cương cảnh đâu. Cái lũ chúng bay đi giết người mà ngay cả một tên cường giả cũng không có, tự tin đến thế cơ à. Cái chảo đột nhiên hất lên rồi giáng xuống đầu của một tên tà tu. Cong. Gương mặt của tên tà tu kia lộ vẻ hoảng sợ, nháy mắt cảm thấy đầu của mình gặp phải công kích cực mạnh, xương đầu đột nhiên nổ tung, cả cái đầu bị đập lúm vào trong cổ. Ngay sau đó, Lang Nha Bổng hất lên, đánh bay thi thể kia về bên phía Mặc gia. Sao lại đều là tôi thể cảnh? Lâm Phàm nhìn chăm chú vào nam tử khoác áo bào xám kia, chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi là địa cương cảnh hay sao? Nam tử mặc áo bào xám thở hổn hển, đã có mấy lần hắn xông đến nhưng mà đều bị gia hỏa này đánh văng ra. Mà gia hỏa này lại chỉ lo chém giết những thuộc hạ của hắn, căn bản là không chịu đối chiến với hắn. Lâm Phàm đá văng cái đầu dưới chân, cảm thấy rất bực bội. Vốn dĩ hắn còn tưởng ngày hôm nay chính là một cơ hội tốt để phát tài, ngờ đâu lại gặp phải một đám toàn là rác rưởi. Đột nhiên, một bóng đen tựa như là dung hợp cùng mặt đất xuất hiện ở ngay phía sau lưng Lâm Phàm, rồi nhanh chóng tách ra khỏi mặt đất. Hắn xòe bàn tay ra, cương khí ngưng tụ thành một cái đầu mãng xà, miệng to như chậu máu, lại có răng nhọn tản ra ánh sáng lạnh lẽo như thật. Cường giả chỉ là đang chờ đợi cơ hội mà thôi. Tên tà tu cảnh giới địa cương cười lạnh, con ngươi của hắn giống như là mắt rắn, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Phàm cười, cười rất vui vẻ, khí tức này là khí tức của cường giả địa cương cảnh. Ta chờ đợi ngươi lâu lắm rồi đấy. Ngay khi mà tên tà tu kia sắp đắc thủ, hắn lại phát hiện phần eo của mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh trúng. Cả người bị chấn áp ở trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã bị một đòn này đánh nát, miệng há to rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong đôi mắt của tên tà tu này lóe lên thần sắc không thể tin tưởng, không biết từ khi nào, cái Lang Nha Bổng kia đã chấn áp ở trên người của hắn. Sức mạnh khổng lồ kia đè ép hắn nằm ở trên mặt đất. Tên tà tu này còn cố gắng dãy giụa, nhưng rồi hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt tập trung vào mình. Hắn ngẩng đầu, lè lưỡi liếm môi, đầu lưỡi vậy mà cũng giống như là lưỡi của rắn vậy, chia làm hai nửa trông rất là buồn nôn. Cong. Cái chảo mãnh liệt đập xuống, đập thẳng lên trên đầu của tên tà tu địa cương cảnh này. Nửa đầu bị đập bẹp, khí tức đang ngưng tụ đột nhiên thả lỏng ra, tên tà tu này thở ra một hơi cuối cùng rồi nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ẩn tàng lâu như vậy, chính là muốn chứng minh ngươi là cường giả địa cương cảnh sao? Nếu như là thế vậy thì xin chúc mừng, ngươi đã thành công. Lâm Phàm giơ chân, đá bay thi thể này về phía Mặc gia, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Một tên địa cương cảnh có giá 3 triệu. Bên phía Mặc gia, ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào bộ thi thể ở trước mặt. Địch nhân mà trong lòng của bọn họ cho rằng không thể địch nổi, ở trong tay nam tử như là ma thần kia lại chỉ như là sâu kiến, tiện tay là có thể nghiền ép. Nhất là bây giờ, bộ thi thể của cường giả địa cương cảnh càng khiến cho tất cả mọi người chấn kinh. Trình Bá nuốt nước bọt, ánh mắt kinh ngạc, nói, địa cương cảnh, thật sự là địa cương cảnh. Sau đó, ông nhìn về phía Mạc Lăng Vũ tiểu thư, người này rốt cuộc là có thân phận gì? Mạc Lăng Vũ nghĩ tới rất nhiều tình huống, tỉ như người của phe mình phối hợp cùng nam tử này đánh lui những tên tà tu kia. Nhưng mà bây giờ xem ra, hoàn toàn là mình suy nghĩ quá nhiều. Chỉ dựa vào thực lực của một mình đối phương đã có thể trấn áp hết thảy, uy thế đáng sợ vô cùng. Lúc này, Lâm Phàm đưa mắt nhìn về phía nam, tử khoác áo bào xám kia, nâng Lang Nha Bổng lên, nói, hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi mà thôi, địa cương cảnh tầng 4 đích thực là vô cùng cường đại. Nhưng mà ở trong mắt của ta, ngươi chỉ là tài phú mà thôi. Ánh mắt của Lâm Phàm lóe lên tinh quang, mặt đất dưới chân đột nhiên rạn nứt, lực công kích to lớn bạo phát ra ở dưới chân để cho thân thể lao nhanh tới. Lang Nha Bổng trong tay đột nhiên kéo ra phía sau, chuẩn bị cho đối phương một kích cuối cùng. Đáng giận, thiên thần giáo là vô địch. Nam tử kia gào thét dữ tợn, áo bào xám không gió tự bay, sát khí bộc phát. Cánh tay giấu ở dưới áo bào xám lộ ra, đây không phải là cánh tay của nhân loại, mà giống với móng vuốt của một loại yêu thú hơn, cơ bắp cuồn cuộn, phía trên là vô số lỗ máu có kích thước to nhỏ khác nhau. Tội nghiệt kia, hào quang của thiên thần giáo sẽ rửa sạch tất cả tội lỗi của ngươi. Nam tử mặc áo bào xám thét dài, cương khí sôi trào, không khí cũng bắt đầu chấn động. Cánh tay dữ tợn của hắn vung mạnh, năm ngón tay đã sớm biến thành móng vuốt đánh về phía Lang Nha Bổng. Oanh! Hai luồng sức mạnh cuồng bạo đánh vào cùng một chỗ, mặt đất rung chuyển như có động đất. Nam tử mặc áo bào xám khặc khặc cười lạnh, đôi mắt khát máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Sắc mặt của Lâm Phàm bình tĩnh, đúng là hắn cũng không nghĩ tới nam tử mặc áo bào xám này, vậy mà có thể ngăn cản một kích kia, nhưng mà đáng tiếc, tưởng bở rồi con. Từ bên cạnh, cái chảo mang theo tiếng gió nhanh chóng đánh tới. Cong một tiếng, cái chảo đã quất vào mặt của nam tử mặc áo bào xám. Đừng quá chủ quan, cái chảo của ta chờ đợi lâu lắm rồi đấy. Lâm Phàm mỉm cười, ở lại đây đi, ngươi chạy không thoát đâu. Nam tử mặc áo bào xám bị trúng đòn, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, cái áo bào xám hắn khoác trên mình bị phanh ra, lộ ra bộ dáng chân chính của hắn. Lâm Phàm nhìn thấy bộ dáng này cũng phải nhíu mày. Kẻ này đã mất hết lớp da nửa bên mặt, chỉ còn lớp thịt màu máu, ngoài ra còn có gân mạch màu đen dính ở phía trên lớp thịt này. Thiên thần giáo rốt cuộc là tổ chức gì? Làm sao mà người ở bên trong toàn là quái nhân vậy? Đúng lúc này, nam tử mặc áo bào xám kia thanh tỉnh lại, gào thét một tiếng, ánh mắt tràn đầy thần sắc hung lệ, tức giận nói, thì ra là ngươi, ta đã nhớ ra ngươi rồi, ngươi chính là một trong những đối tượng mà thiên thần giáo phải giết, ngươi hãy chuẩn bị mà chờ chết đi. Muốn chạy sao? Lâm Phàm phát hiện nam tử mặc áo bào xám này vậy mà muốn chạy, làm sao có thể để cho đối phương dễ dàng thực hiện được. Hắn nhanh chóng giơ Lang Nha Bổng trong tay lên cao rồi đập xuống chỗ của nam tử mặc áo bào. Mà nam tử mặc áo bào xám kia thì nhảy lên rồi lao đầu xuống dưới giống như là một con cá chép, nửa người trên lập tức dung nhập vào trong lòng đất. Nhưng mà tốc độ của Lang Nha Bổng cũng không kém cho nên, vẫn kịp đánh nát nửa người dưới của hắn. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mà nửa thân trên kia thì hóa thành một bóng đen tiếp tục bỏ chạy, lao đi trong lòng đất, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi hãy đợi đấy cho ta, thiên thần giáo chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, rồi dần dần biến mất. Thủ đoạn thật là quỷ dị, loại công pháp thoát thân này là gì vậy, không lấy được cũng tiếc thật. Lâm Phàm không đuổi theo, bởi vì hắn cảm thấy mình không cần thiết phải làm như thế. Nhưng mà thu hoạch lần này cũng kha khá. Mặc dù nửa thân trên của gia hỏa này chạy mất, nhưng mà vẫn còn lại nửa thân dưới bị Lang Nha Bổng của mình chặn ngang nện đứt, cũng có thể coi như là nửa người rồi. 3 triệu không còn, nhưng mà một triệu rưỡi hẳn là vẫn có chứ. Sau đó hắn nắm lấy cổ chân kia kéo lê trên mặt đất, đi thẳng về phía Mặc Gia. Người Mặc Gia nhìn thấy Lâm Phàm đang đi tới thì lập tức cảnh giác như gặp phải đại địch. Không phải là do bọn họ muốn quỵt tiền mà Lâm Phàm khiến cho bọn họ có cảm giác nguy hiểm. Những hộ vệ cho dù đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhìn thấy cảnh tượng tăm tối như địa ngục ở trước mắt cũng thấy dạ dày cuộn trào, những thứ đã ăn hôm qua đều kém chút nữa là phun ra ngoài. Trên đời làm gì có kiểu chiến đấu kinh khủng như thế này, không còn một bộ thi thể nào hoàn chỉnh. Lạch cạch, Lâm Phàm tiện tay vứt nửa bộ thân thể của nam tử mặc áo bào xám qua một bên. Sau đó hắn nhìn mấy người Mặc Gia một chút, rồi lại nhìn nửa đoạn thân thể kia một chút, cuối cùng uyển chuyển nói, thực lực của tên đầu lĩnh này khá mạnh, thủ đoạn chạy trốn cũng quá mức quỷ dị. Nhưng mà cũng may, hắn đã bị ta nện đứt nửa người, như thế cũng có thể tính là giết được nửa tên có đúng không? Sau khi nói xong, hắn nhìn qua phía người của Mặc Gia với vẻ mặt mong đợi. Đây chính là 1,5 triệu đó. Cơ mà nếu như đối phương cố tình bắt bẻ thì hắn cũng đành chịu thôi. Dù sao thì hắn cũng không có thực sự giết chết được người kia. Thân là một người làm việc chuyên nghiệp tất nhiên là phải tìm cách hoàn thành giao dịch cho hoàn mỹ. Chỉ là phần cuối cùng của giao dịch này lại xảy ra vấn đề nho nhỏ. Trình Bá nuốt nước bọt, bởi vì người đã già, kiến thức cũng nhiều hơn. Nhưng mà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ông cũng thật sự không thể tin được cảnh tượng ngày hôm nay lại là sự thật. Hiện tại đối phương đã lên tiếng dò hỏi rồi, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào nửa bộ thân thể kia, việc này khiến cho Trình Bá cảm thấy hơi run rẩy. Đúng vậy, vẫn có thể tính là một nửa. Lâm Phàm nghe ông ta nói như thế thì nhẹ nhàng thở ra. Xem ra khách hàng của lần hợp tác thứ nhất này cũng không tệ, đủ hào phóng, về sau cũng không phải không thể hợp tác tiếp. Đếm kỹ một chút, tôi thể cảnh 13 tên, địa cương cảnh 2 tên, ngoài ra còn có nửa tên địa cương cảnh nữa, tổng cộng vừa vặn 10 triệu. Lâm Phàm cũng sợ mình tính sai, cố ý nhẩm tính ở trong đầu thêm mấy lần, cuối cùng mới xác định. Nói xong, hắn ngửa bàn tay khổng lồ ra trước mặt mấy người mặc ra xin mời đưa tiền. Thần sắc của Trình Bá có chút sững sờ, đầu óc còn không có kịp phản ứng. Mặc Lăng Vũ cảm thấy hơi khó chịu, trong chớp mắt đã có bao nhiêu sinh mệnh yếu ớt biến mất ngay trước mắt nàng. Nhưng mà đây đều là người của tổ chức tà ác, cho nên nàng cũng không có cảm thấy vị công tử này đã làm sai điều gì. Nếu để cho những tà tu này còn sống, e rằng sẽ có càng nhiều người vô tội phải gặp nạn. Đa tạ ân cứu mạng của công tử. Chỉ là công tử vừa mới tính sai, tổng cộng là 11 triệu. Mặc Lăng Vũ khẽ khom người, biểu đạt ý cảm ơn, nhoẻn miệng cười yếu ớt. Ý cười như hoa, ấm áp lòng người. Nhưng mà lúc này, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, 11 triệu sao? Mình đã tính nhầm nhiều lần như vậy, làm sao vẫn ra là 10 triệu? Chẳng lẽ là ngạnh công có cảnh giới quá cao khiến cho trí thông minh bị hạ thấp xuống? Chỉ có điều mình thân là đệ tử nội môn tam phẩm của Viêm Hoa Tông, lại còn là đệ tử của Thiên Tu trưởng lão, sao có thể thừa nhận là bản thân mình tính sai được? Cho nên hắn nở một nụ cười tươi rồi nói, số lẻ 1 triệu thì cứ xóa đi, lần thứ nhất hợp tác tự nhiên sẽ có ưu đãi. Lâm Phàm cố thản nhiên, ra vẻ như thật, nhưng mà trong lòng hắn thì đau đớn vô cùng, 1 triệu cứ như vậy bị trí thông minh của mình ném đi mất. Được cái những tà tu này cũng mang đến cho mình một ít điểm tích lũy. Mặc dù không nhiều, nhưng được hơn 1.000 là cũng không tệ rồi. Nếu như không phải đụng chúng ma vượn mắt đỏ, hẳn là đã sớm lĩnh ngộ được thất thần thiên pháp. Con khỉ đáng giận này, một ngày nào đó ông sẽ cho mi phải hối hận. Trình Bá ông quyền, nói, đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa xuất thủ, lão hủ vô cùng cảm kích. Lâm Phàm nhướng mày, cao giọng nói, các ngươi chẳng lẽ là muốn lừa gạt người lương thiện như ta sao? Trượng nghĩa xuất thủ sao? Ta không có trượng nghĩa xuất thủ nha, chúng ta đều đã nói xong hết cả rồi mà, đừng hòng chơi đánh bài chuồn với người lương thiện như ta. Loảng xoảng, hắn đột nhiên vác Lang Nha Bổng lên vai, đưa mắt nhìn những người mặc ra ở trước mặt. Mặc dù trong số những người này có một người là lão nhân, còn có một tiểu thư vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Nhưng mà hắn dám cam đoan, chỉ cần đối phương dám nói ra một từ phải, Lang Nha Bổng đang vác ở trên vai của hắn sẽ giáng ngay xuống đầu của bọn họ. Lúc đó thì nữ nhân cho dù đẹp đến mấy cũng sẽ biến thành bánh thịt mà thôi. Tức giận, Lâm Phàm đang rất tức giận. Trình Bá cảm nhận được cỗ khí tức này, thân thể căng cứng, khí lạnh chạy từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu. Ông có cảm giác ở trước mặt không phải một con người, mà là một ngọn núi lớn đang chuẩn bị đè lên người mình. Về phần thiếu hiệp này nói tới thiện lương, đó chỉ là một chuyện cười. Ông hoàn toàn không nhìn ra người ở trước mắt này có nửa điểm lương thiện. Mặc Lăng Vũ nói khẽ, công tử hiểu lầm rồi. Người của Mặc gia chúng ta nói lời sẽ giữ lấy lời. Trình Bá, mau lấy tiền đưa cho công tử. Vâng, thưa tiểu thư. Trình Bá gật đầu, nhưng mà có chút lo lắng. Ông ta sợ lỡ mình rời đi rồi, nam tử này lại tự nhiên nổi điên lên giết chết tiểu thư. Nhưng mà ngẫm lại, chuyện này hẳn là cũng không có khả năng xảy ra. Sau đó ông quay đầu đi vào trong xe ngựa ở phía sau, rất nhanh đã quay trở về giao lại cho tiểu thư. Mặc Lăng Vũ đưa 10 trang giấy đặc thù này về phía Lâm Phàm. Những tờ giấy này dưới ánh mặt trời dường như trong suốt, mà có bị gấp lại nhìn cũng không ra nếp gấp nào. Công tử, đây là 10 triệu, có thể đổi ở thương hội các nơi. Ngón tay như búp măng của Mặc Lăng Vũ, đặt ngân phiếu vào trong lòng bàn tay thô to của Lâm Phàm. Tiền đã tới tay. Tâm tình của Lâm Phàm rất tốt đẹp, có cảm giác vui sướng không nói được thành lời. Đây chính là món tiền mà hắn dựa vào hai tay kiếm được. Mặc dù có hiểm nghi là lên giá lúc người ta gặp khó khăn, nhưng mà so sánh với tính mệnh thì đương nhiên là đối phương vẫn còn lời chán. Nếu như là bị mất mạng thì còn đâu ra cơ hội mà hưởng thụ cuộc sống. Lâm Phàm cất mấy tờ ngân phiếu vào trong nhẫn chữ vật, nói, người Mặc gia quả nhiên giữ chữ tín. Bây giờ nguy cơ đã được giải trừ, giao dịch giữa chúng ta cũng đến đây là kết thúc. Ta cũng xin cáo từ. Nếu như lần sau còn gặp phiền phức, có thể tới Viêm Hoa Tông tìm ta. Nhớ kỹ tên của ta, Lâm Phàm. Lâm công tử xin dừng bước. Đúng lúc Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, Mặc Lăng Vũ đột nhiên lên tiếng xin hỏi Lâm công tử có phải là đệ tử Viêm Hoa Tông không? Lâm Phàm quay đầu lại, bình tĩnh gật đầu, không sai, ta là đệ tử nội môn của Viêm Hoa Tông, sư tôn là Thiên Tu trưởng lão. Khi mà Lâm Phàm nhắc đến danh hiệu của Thiên Tu trưởng lão, không chỉ có Mạc Lăng Vũ sửng sốt, mà ngay cả Trình Bá cũng khiếp sợ. Trình Bá lập tức lên tiếng, Thiên Tu trưởng lão chính là trưởng lão đứng đầu của Viêm Hoa Tông, thực lực xuất thần nhập hóa. Không ngờ thiếu hiệp lại là đệ tử của Thiên Tu trưởng lão. Ta nhớ là 10 năm trước, Mạc gia chúng ta cũng đã từng được vinh dự tiếp đãi đệ tử của Thiên Tu trưởng lão. Lâm Phàm khoát tay, rất tùy ý nói, người mà Mạc gia các ngươi tiếp đãi hẳn là đệ tử ký danh của lão sư ta. Mà ta là đệ tử chân truyền duy nhất của lão sư. Mặc dù nhập môn muộn nhưng mà nếu bọn hắn gặp ta, cũng phải gọi ta một tiếng sư huynh. Chấn kinh. Đầu lưỡi của Trình Bá xoắn cả lại, đệ tử chân truyền ư. Đây chính là thân phận khác xa với đệ tử ký danh, thậm chí có thể nói là chênh lệch như trời và đất vậy. Giờ khắc này, ánh mắt của ông nhìn về phía Lâm Phàm đã thay đổi hoàn toàn. Mong được Lâm Đại Nhân bỏ qua cho, lão hủ có mắt mà không thấy Thái Sơn, cũng không biết Lâm Đại Nhân là đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão. Trình Bá hạ thấp tư thái, cung kính nói, không cần đa lễ. Từ trước tới giờ, ta cũng không muốn dùng danh hiệu của ân sư làm chỗ dựa cho bản thân. Ta chính là ta. Ta muốn dựa vào sự cố gắng của mình đạt tới trình độ của lão sư. Lâm Phàm khẽ hét cằm, tỏ vẻ đầy tự tin. Sau đó tự như là nghĩ tới điều gì, hắn nói, mong Mạc tiểu thư bỏ qua cho. Công pháp ta tu luyện tương đối đặc thù, khi xuất thủ cũng không dễ khống chế, cho nên mới tạo thành tình cảnh máu tanh như thế này. Mình cũng đã nói thân phận thật của bản thân ra rồi. Nếu để cho người ta nghĩ rằng mình là người tàn nhẫn rồi truyền ra ngoài, thì không hay lắm. Vừa chính nghĩa vừa lương thiện như anh đây, sao lại có thể là hạng người tàn nhẫn được chứ? Chỉ là thủ đoạn chiến đấu của mình rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm mà thôi, nên vẫn phải giải thích một phen. Mạc Lăng Vũ nở nụ cười, nói, Lâm công tử, tiểu nữ có một yêu cầu quá đáng mong công tử giúp cho. Lâm Phàm thấy tim đập cái thịch, lại bay cho rồi. Nếu đã biết là yêu cầu quá đáng, vậy còn cần phải nói ra sao? Mạc tiểu thư không cần khách khí, chúng ta vừa có một lần hợp tác vui vẻ. Lần thứ hai hợp tác tất nhiên cũng sẽ rất thoải mái. Tiểu thư cứ nói đi, Lâm Phàm ta không phải là kẻ có lòng tham không đáy, giá cả tuyệt đối là rẻ nhất. Lâm Phàm chỉ nói một câu đã biến yêu cầu quá đáng thành yêu cầu có thưởng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tại một nơi hoang tàn vắng vẻ, âm trầm khủng bố, một bóng người đột nhiên chui ra từ trong lòng đất, miệng vẫn phun ra từng ngụm máu tươi, gương mặt lóe ra thần sắc điên cuồng, tức giận. Đồ hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử khoác áo bào xám phẫn nộ gào thét, sau đó hắn nhìn qua thương thế của mình. Nửa người dưới đã không còn, máu tươi chảy lênh láng. Nếu như không phải là mình đã dung hợp với huyết mạch của yêu thú, thì chỉ sợ lần này đã chết rồi. Nam tử khoác áo bào xám nghĩ đến tình cảnh lúc trước mà lòng vẫn còn hơi hoảng sợ. Hắn không ngờ tới tên kia vậy mà lại mạnh như thế. Mình rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Phân bộ ấn náu tại Linh Phong Thành bị lão già kia của Mạc gia nhổ tận gốc, giáo đồ tử thương vô số. Vốn dĩ là hắn muốn bắt cóc nha đầu của Mạc gia kia để trả thù, sao có thể ngờ đến có chuyện như vậy xảy ra. Vừa nghĩ tới thủ đoạn của thiếu niên kia, hắn lại thấy lạnh run. Thủ đoạn của tên kia vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả bọn hắn nữa. Lúc này, cửa đá đang bị đóng chặt ở phía trước bỗng nhiên mở ra, hai tên tà tu đi ra. Nhìn thấy nam tử mặc áo xám, chúng lập tức đi tới. Đại nhân, ngài sao vậy? Lửa giận ở trong lòng của nam tử khoác áo bào xám bùng lên, hắn nói, ngươi mắt mù hay sao mà còn hỏi? Dạ dạ, mong đại nhân tha thứ. Tiếng quát của nam tử khoác áo bào xám làm cho hai tên tà tu kia bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn chỉ là tiểu lâu la mà thôi, làm sao dám mạo phạm uy nghiêm của người kia. Nhưng mà bọn hắn thấy bộ dáng hiện tại của nam tử khoác áo bào xám thật sự là vô cùng thê thảm. Thương thế nặng đến như thế này, nếu như không phải được đón nhận hào quang thần thánh trong giáo, nam tử khoác áo bào xám cũng sớm đã chết rồi. Đại nhân, Minh đại nhân tới. Một tên tiểu lâu la nói. Cái gì? Nam tử khoác áo bào xám sững sờ, sau đó gầm thét lên vậy cát. Ngươi còn đứng đó làm cái gì? Mau đỡ ta dậy. Ta có chuyện quan trọng cần báo cáo với Minh đại nhân. Vâng. Trong tổ chức của bọn hắn, đẳng cấp được phân biệt rất nghiêm ngặt, phải lấy thực lực nói chuyện. Tuy rằng tổ chức chỉ có thể tồn tại ở trong bóng tối, không có cách nào hành tẩu ở dưới ánh mặt trời. Nhưng mà bọn hắn tin tưởng vào một ngày nào đó, bọn hắn sẽ có thể thoải mái hít thở không khí trong lành. Chỉ là tất cả những thứ đó đều cần có thời gian. Viêm Hoa Tông đáng giận, nhất định phải lật đổ tông môn này. Chỉ có Thiên Thần giáo mới là chủ nhân chân chính của vùng đất này. Xe ngựa chạy ở trên đường lớn ngẫu nhiên hơi rung một chút, Trình Bá vẫn ngồi đằng trước đánh xe.

Với tư tưởng không sợ gian khổ, mình nhất định có thể đạt được thu hoạch lớn hơn. Con đường quật khởi ở ngay phía trước. Lấy tài lực của Mặc gia, muốn có được nội đan của Huyết Giao đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là sẽ phải trả một cái giá lớn thôi. Nhưng mà cũng may mà bọn họ đã gặp được mình, một người lương thiện như thế này. Vẻn vẹn chỉ cần 18 triệu đã đạt thành hợp tác. Con Huyết Giao này có tu vi địa cương cảnh tầng 5, thực lực chắc hẳn là vô cùng mạnh mẽ, bởi vì trời sinh yêu thú cường hãn hơn so với nhân loại rất nhiều. Đồng thời con Huyết Giao này còn ẩn nấp trong đầm Giao Long, chiếm cứ địa lợi. Nếu như muốn giết chết, có thể nói rất khó khăn. Ở dưới nước, cho dù là cường giả địa cương cảnh tầng 6 mà không cẩn thận, thì cũng có thể bị Huyết Giao mài chết. Nhưng mà tu luyện đều cần một lượng lớn tài nguyên mới có thể tiến bộ, bởi vậy vẫn có rất nhiều cường giả nguyện ý rời núi xử lý Huyết Giao. Đâu có như mình. Mặc gia lão tộc trưởng vì an toàn của người dân ở trong thành Linh Phong, mà diệt trừ phân bộ của tổ chức tà ác kia, cuối cùng còn để bản thân bị trọng thương, việc này thực khiến người khác cảm động và bội phục. Thân là đệ tử nội môn tam phẩm của Viêm Hoa Tông, đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão, khẳng định nên đứng ra vì chính nghĩa. Ban đêm, mấy người Mặc gia cũng không có hành động ngay mà tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Lâm Phàm được an bài tại một gian phòng xa hoa. Nhưng mà hắn cũng không thích điều kiện chỗ này lắm, chỗ hưởng thụ như thế này dễ khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác. Bởi vậy hắn chuẩn bị đêm nay ra ngoài cày điểm tích lũy một chút. Dù sao thất thần thiên pháp đã đặt ở trên người rất lâu rồi. Nếu như còn chưa lĩnh ngộ được thì có lỗi với bản thân quá. Hắn đẩy cửa sổ ra. Đèn đuốc ở bên ngoài sáng trưng, chợ đêm phồn vinh. Không hổ là phường thị Vân Hải, một địa phương có đông đảo người tu hành tụ tập, cũng là thiên đường cho giấc mơ phát tài. Lâm Phàm không đi theo đường thường mà trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài, thận trọng đáp xuống con đường phía dưới. Một số võ giả kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, cảm giác người này có phải là bị bệnh tâm thần hay không? Có cửa không đi, lại còn nhảy cửa sổ đi ra. Nhưng mà rồi bọn họ cũng không để ý nữa. Ở phường thị Vân Hải này, người thích gây sự chú ý thường sẽ không sống quá lâu. Lâm Phàm cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người chung quanh, hắn chỉ muốn đi cày điểm tích lũy. Lấy thực lực bây giờ của hắn mà chiến đấu cùng với Huyết Giao, thì vẫn còn có chút khó khăn, đặc biệt là nếu như chiến đấu ở đầm Giao Long sẽ càng thêm khó khăn. Chiến đấu thì phải nghiền ép đối phương, đây mới thật sự là phương thức chiến đấu mà cường giả nên có. Đi ra khỏi phường thị, Lâm Phàm lập tức cảm thấy không khí xung quanh đã không còn bình thường. Không khí nơi này lạnh lẽo, vì ở gần hai đại hiểm địa cho nên yêu thú hoành hành, độ nguy hiểm rất cao. Người bình thường cũng không dám ở bên ngoài khi trời tối. Bởi vì không ai biết, ban đêm sẽ có thứ gì xuất hiện. Ta là đom đóm bay trong màn đêm. Đám yêu thú kia hãy mau trợn to mắt lên. Có thấy cái điểm sáng làm cho các ngươi hưng phấn này hay không? Mau tới ăn ta đi. Tới nơi xa lạ này, không có gì để dựa vào. Chỉ có thể ôm quyết tâm bị ăn thịt mới có thể làm nên chuyện. Trong tử lâu, tiểu thư, người chẳng lẽ thật sự chỉ định đặt hy vọng ở trên người một mình Lâm đại nhân sao? Dù sao con Huyết Giao này cũng có tu vi là địa cương cảnh tầng 5. Trình Bá dò hỏi, không phải là ông không tin Lâm Phàm, mà là nếu chỉ có một người thì khả năng thành công cũng thật sự quá thấp. Dù sao đây chính là Huyết Giao có tu vi địa cương cảnh tầng 5. Mặc Lăng Vũ gật đầu, nói, ta đã thỏa thuận xong với Lâm công tử rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Thế nhưng mà nếu như đợi quá lâu, lão bộc sợ lão gia sẽ. Trình Bá lo lắng âu cũng là điều hiển nhiên. Hiện tại thương thế của lão gia cực kỳ nặng. Nếu như thời gian tìm kiếm nội đan dài quá, nếu như Lâm đại nhân vừa đi liền mấy ngày không về, bọn họ thì có thể chờ nhưng mà lão gia không đợi được. Mặc Lăng Vũ trầm mặc một lát rồi nói, Trình Bá nói cũng đúng, ngày mai ta sẽ đi qua giải thích với Lâm công tử một phen. Thù lao cũng sẽ không thiếu một phần nào. Nhưng mà chúng ta sẽ phải mời thêm mấy vị cường giả cùng nhau đi đầm Giao Long. Ngươi lui ra đi, ta mệt rồi. Vâng, lão bộc cáo từ. Trình Bá gật đầu rồi chắp tay rời đi. Đối với Mặc gia, tiền tài tuyệt nhiên không quan trọng, quan trọng chính là tính mệnh của lão gia. Chỉ cần lão gia còn ở trên đời, Mặc gia sẽ không đổ. Cách đó 10 dặm, tại đầm Giao Long. Vầng trăng treo trên cao, in bóng ở trong nước. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, hắn thản nhiên nhìn mặt nước yên ả không gợn sóng. Đôi mắt lóe ra tinh thần của cường giả, tiếc nuối lắc đầu, hồ nước âm u đầy tử khí, một gợn sóng cũng không có, vậy mà lại là đầm Giao Long. Mà thôi, nay Lâm Phàm ta tới đây cũng không phải là muốn giết chết mi, chỉ đến đây nhìn hang ổ của Huyết Long xem thế nào. Hóa ra cũng chỉ bình thường thôi. Ngày mai, khi ánh bình minh vừa lên, cũng chính là lúc mà ta mổ thịt mi. Nói xong lời này, Lâm Phàm tiêu sái quay người, chuẩn bị đi tìm yêu thú. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ tầng thứ nhất của thất thần thiên pháp. Con Huyết Giao này cũng không phải là vấn đề khó khăn lắm. Đây không phải là tự đại, mà là hắn tự tin vào thực lực của bản thân. Ục ục ục. Bỗng nhiên, trên mặt nước yên ả của đầm Giao Long sâu không thấy đáy chợt có bọt khí nổi lên. Tiếng bong bóng nổ tung trên mặt nước truyền vào tai Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày. Lúc hắn quay đầu lại nhìn thì thấy nước của đầm Giao Long bay lên cao. Một cái đuôi không lồ phủ đầy lân giáp vọt ra khỏi mặt nước, nhanh chóng quấn quanh eo của Lâm Phàm rồi siết chặt. Mẹ nó, ông mày còn chưa bảo là bây giờ chưa muốn làm thịt mi. Còn mẹ mi định làm gì đấy? Phù phù. Vừa dứt lời, hắn đã bị huyết giao lôi xuống giữa đầm Giao Long. Huyết giao có tu vi là địa cương cảnh tầng 5, sức lực cực kỳ khổng lồ, kéo Lâm Phàm xuống nước hoàn toàn là một việc không hề tốn sức. Đầm Giao Long lại một lần nữa khôi phục vẻ yên lặng. Ánh trăng vẫn nhu hòa, tĩnh mịch như vậy. Nhưng mà người vừa mới đứng ở bên cạnh đầm Giao Long phát ngôn bừa bãi, thì đã biến mất. Ùng ục ục. Ở trong nước, Lâm Phàm há miệng, lập tức bị nước hồ tràn đầy vào. Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một mảnh tối đen như mực, chỉ có lân phiến của con huyết giao kia tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó hắn ngẩng đầu và phát hiện mình đã ở cách xa mặt nước, chỉ còn bóng trăng sáng phía trên cho hắn biết là mình đã bị huyết giao kéo xuống nước rồi. Lâm Phàm cố gắng dãy dụa nhưng không hề có chút tác dụng nào. Ở trong nước, cho dù là hắn triển khai toàn bộ thực lực, thì cũng không thể lay động được con huyết giao này. Xong, xong con mẹ nó phim rồi. Sai sót thật, vốn dĩ hắn chỉ định đến quan sát đầm Giao Long này mà thôi. Nhưng bởi vì phong cảnh xung quanh quá đẹp nên cũng cảm thán thêm hai câu. Ai mà ngờ con huyết giao này âm hiểm như thế. Vậy mà lại thừa dịp mình không chú ý để trực tiếp đánh lén. Thật sự là quá âm hiểm. Đột nhiên, hoàn cảnh thay đổi, nước trong hồ đã không thấy đâu. Con huyết giao này thế mà lại lòi ra hai cái chân, cứ thế đi trên mặt đất. Nhìn chung quanh tựa như là một huyệt động. Không ngờ ở phía dưới của đầm Giao Long này lại còn có động thiên khác. Nhưng mà con huyết giao này giống như chỉ là quấn lấy mình, cũng không có xuống đòn sát thủ. Chẳng lẽ là con huyết giao này biết thân phận của mình, cho nên không dám làm càn quá mức hay sao? Chỉ là khi ý tưởng này, vừa sinh ra thì hiện thực đã tặng cho hắn một cái bạt tai thật mạnh. Trong huyệt động rộng rãi, huyết giao đột nhiên hất cái đuôi lên, ném nhân loại đang ở trên cái đuôi của mình bay thẳng về phía vách đá. Giữa không trung, Lâm Phàm hít sâu một hơi, làm động tác xoay tròn trên không trung để cưỡng chế thân thể dừng lại, rồi vững vàng đáp xuống đất. Chống tay trên mặt đất, đột nhiên Lâm Phàm có cảm giác hơi nhớp nháp. Lúc hắn giơ tay lên thì nhìn thấy lòng bàn tay đầy máu. Hắn vội đưa mắt nhìn, xung quanh đều là thi cốt. Tim hắn đập cái thịch, con mẹ huyết giao này đến cùng đã giết chết bao nhiêu người rồi. Bấy giờ, hắn đưa mắt nhìn về phía huyết giao, cảm thấy lần này có vẻ không xong rồi. Thân thể của con huyết giao ở trước mắt này cực kỳ to lớn, phải đến hơn 10 trượng. Hai cái chân chống đỡ thân thể, mỗi lần phiến trên người nó đều có kích thước cỡ bàn tay, toát ra vẻ lạnh lẽo. Giao ca, hai chúng ta vốn dĩ là nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù ta muốn xử lý ngươi, nhưng cũng là phải đến lúc hừng đông cơ mà. Bây giờ ngươi lại xuất thủ trước, chẳng lẽ không thấy mình thiếu đạo đức sao? Ngươi thả ta ra đi. Sáng sớm mai, ta lại đến đấu với ngươi một trận. Ngươi thấy thế nào? Tốt, Giao ca không nói lời nào, ta coi như là ngươi đã đồng ý. Lâm Phàm phủi tay, cảnh giác nhìn huyết giao sau đó đi về phía cửa hang. Chỉ là đột nhiên có tiếng gió vang lên, cái đuôi của huyết giao đột nhiên quất tới. Cuồng thân. Lâm Phàm giật mình. Trong nháy mắt hắn đã thi triển trạng thái cuồng thân. Hai tay giơ lên, tuy chặn lại được cái đuôi kia nhưng mà sức mạnh của cú quật này cũng khiến cho Lâm Phàm có cảm giác là hai tay của mình sắp bị bẻ gãy. Thân thể bay ra, va vào vách đá. Phụt. Hắn ộc ra một búng máu tươi. Được, được lắm. Tại mi không muốn nói chuyện với ta đấy nhé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi đừng có quá đáng, tưởng Lâm Phàm ta là người dễ bắt nạt thật sao? Ta muốn nói chuyện phải trái cùng với ngươi, không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà chỉ là không muốn thương tổn tình cảm giữa hai chúng ta. Bây giờ ngươi làm như vậy khác nào không nể mặt Lâm Phàm ta, đã thế ta cũng sẽ không khách khí với ngươi nữa. Lau máu tươi ở trên khóe miệng, Lâm Phàm chỉ vào huyết giao chửi ẩm lên. Trước mặt người khác, mình nhất định phải giữ vững khí chất của cường giả. Nhưng mà hiện tại, chỉ có một người một thú, không có người nào khác vây xem, như vậy có thể thoải mái bạo phát bản tính của mình ra. Bạo huyết tay trái cầm cái chảo, tay phải cầm lang nha bổng. Nếu như địch nhân ở trước mắt là một con người địa cương tầng 5, hắn dám cam đoan, mình sẽ tuyệt đối không chần chờ, xông lên lấy mạng đổi mạng ngay. Nhưng mà hôm nay, địch nhân lại là huyết giao. Nó có thể coi là vương giả trong số các yêu thú đồng cấp, sức mạnh rất lớn, huyết mạch được truyền thừa từ thần long chân chính. Hơn nữa hoàn cảnh xung quanh lại khiến mình không thể chạy trốn, nếu không giết chết nó, chỉ sợ là không đi ra ngoài được. Giờ khắc này, Lâm Phàm nghiêm mặt, hai thanh vũ khí cầm trong tay trông rất là uy phong. Tới đi, lão tử hôm nay sẽ dạy cho ngươi cách để trở thành một yêu thú chân chính, mà không phải là một con yêu thú chuyên môn đánh lén người. Huyết giao gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt to như đèn lồng nhìn chòng chọc vào nhân loại trước mắt. Nó há cái miệng to như chậu máu, xông thẳng đến tấn công Lâm Phàm. Ăn một chiêu này của ta xem, chào bổng hợp thể. Trong mắt tràn đầy chiến ý, Lâm Phàm hoàn toàn không có ý định phòng thủ, hắn nhảy lên cao rồi cầm cái chảo và lang nha bổng cùng đánh xuống. Thân thể của huyết giao tuy khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt. Nó nhanh chóng xoay người, giơ vuốt vồ tới. Lang nha bổng vốn rất to lớn, nhưng ở trước mặt cái vuốt của nó lại có chút nhỏ bé. Tiếng leng keng vang lên như là đánh vào trên sắt thép. Hám sơn kình. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, cương khí sôi trào, ba tầng sức mạnh lập tức bạo phát ra. Huyết giao cảm nhận được cỗ sức mạnh kinh khủng này đánh tới, cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái vuốt khác lập tức xé gió vồ vào ngực Lâm Phàm, để lại ba vết cào sâu hoắm, máu tươi phun trào như suối. Vốn dĩ sau khi Lâm Phàm thi triển cuồng thân thì sẽ có một lớp màng đen bao bọc lấy thân thể của hắn, nhưng mà ở dưới lợi trảo sắc bén của huyết giao, lớp màng này cũng không khác gì giấy cả, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phòng ngự gì, trong nháy mắt đã bị phá hủy. Phụt! Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi rồi thân thể bị oanh kích, bay về phương xa. Ngươi thật mạnh! Lâm Phàm thở hồng hộc, sau đó cất lang nha bổng cùng cái chảo vào trong nhẫn chữ vật rồi hơi nhấc ngón tay. Cuối cùng, tựa như là thương thế của hắn quá nặng, hắn duỗi chân ra, hai mắt trợn trừng, giả chết tại chỗ. Đôi mắt của huyết giao nhìn chằm chằm vào bộ thi thể ở trước mắt, nó gầm nhẹ một tiếng. Tiếng gầm này đã có chút uy thế như là long ngâm rồi. Sau đó nó nện bước đi đến phía trước thi thể của nhân loại này. Đối phương là nhân loại, nó thân là yêu thú, tự nhiên nó sẽ có cảm giác với thực lực của mình, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Mà ngay khi huyết giao đang cảm thấy tự hào vì thực lực của bản thân mình, thì đột nhiên, phập, nó có cảm giác hơi đau đau, thân thể giống như là bị thứ gì đó đâm xuyên vậy. Quay đầu lại nhìn, thì thấy được con người vốn đã chết kia vậy mà đang cầm một thanh trường kiếm, cắm ở trên thân thể của mình. Da dày thịt béo quá à, ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ vậy? Để cho dáng người mập mạp như thế này. Từ trong trạng thái tử vong khôi phục lại, Lâm Phàm thừa dịp huyết giao không chú ý, lấy thái hoàng kiếm ra, đâm vào thân thể của huyết giao. Nhưng mà sau khi đâm vào, hắn mới cảm giác được thịt của con huyết giao này quá dày. Khi đâm vào, hắn có cảm giác thái hoàng kiếm bị máu thịt bao vây lại, lúc rút ra, cũng có cảm giác không được tự nhiên. Hú! Giờ khắc này, huyết giao đã phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chảo đột nhiên chộp lấy Lâm Phàm, rồi kéo mạnh ra hai bên khiến cho thân thể của Lâm Phàm bị chia năm xẻ bảy. Đối với huyết giao, chỗ thương thế kia cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ như là bị gai đâm mà thôi. Nhưng mà thân là yêu thú, nó cũng có tôn nghiêm của yêu thú. Nhân loại nhỏ bé như vậy cũng dám tổn thương nó. Thật sự là quá phận. Huyết giao nâng chảo lên, nhanh chóng rút cây trường kiếm này ra. Nhìn vết thương đang không ngừng đổ máu kia, nó gầm nhẹ một tiếng. Năng lực khôi phục cường hãn bạo phát. Vết thương kia vậy mà từ từ khép lại, ngoại trừ miếng lân giáp bị cắt mở, thì không hề nhìn ra được bất kỳ dấu vết nào của việc bị thương nữa. Nhân loại nhỏ bé kia đã bị giết chết, chung quanh triệt để an tĩnh lại. Huyết giao quay đầu, nó chuẩn bị tiếp tục trở lại đầm giao long, chờ đón kẻ xâm nhập tiếp theo. Chẳng qua là khi nó chuẩn bị rời đi, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai của nó. Ê, đừng đi! Huyết giao quay đầu lại, trong đôi mắt to cỡ đèn lồng kia lóe ra tia sáng kỳ dị. Tên nhân loại này vậy mà không chết. Người quá đáng lắm đấy nha. Ta đã nói rồi, ta không muốn thương tổn tình cảm giữa chúng ta, thế nhưng mà ngươi lại vẫn cứ không nghe. Đã như vậy, ta cũng sẽ không đùa với ngươi nữa. Lâm Phàm cúi đầu, thể xác lẫn tinh thần đều chịu thương tích. Hắn biết trong nhân loại vẫn có chuyện ngươi lừa ta gạt, lại không nghĩ rằng yêu thú cũng không có tình cảm, vậy thì giữ lại nó còn có ích lợi gì. Đột nhiên, huyết giao trở nên cảnh giác. Từ trên người của nhân loại này, nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Khí tức này mặc dù không đủ để nó e ngại, nhưng lại khiến nó cảm thấy một tia áp lực. Ta biết một chiêu kiếm pháp có thể từ trên trời giáng xuống, nhưng mà ở trong không gian hẹp như thế này, ta lại không có cách nào để thi triển, cho nên ta chỉ có thể để cho ngươi xem một loại kiếm pháp khác mà ta chưa từng thi triển. Hóa thần kiếm trận ong ong, Thái Hoàng kiếm đang nằm trên mặt đất đột nhiên lay động. Vù một tiếng, nó xuyên không lao đến. Còn Địa Hoàng kiếm và Nhân Hoàng kiếm ở trong nhẫn chữ vật cũng tự động bay ra, trôi nổi ở phía sau lưng của Lâm Phàm. Sau đó, cả ba thanh kiếm không ngừng huyễn hóa, phân thành vô số đạo hư ảnh Tam Hoàng kiếm. Một cỗ kiếm ý trùng thiên bạo phát ra, bao phủ hang động. Giờ khắc này, Lâm Phàm ngẩng đầu, ngón tay chỉ vào huyết giao, nghiến răng nói: "Hóa thần kiếm trận tầng thứ nhất, ngươi đã tổn thương sự tín nhiệm của ta đối với ngươi." Vút, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, kiếm quang chiếu sáng toàn bộ hang động. Kiếm ảnh tung hoành, liên miên không dứt đánh về phía huyết giao. Huyết giao thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co lại. Nó gầm lên một tiếng, cương khí bộc phát, âm bạo chấn động khiến cho không gian đều bị bóp méo, một lớp bình phong màu máu đột nhiên xuất hiện. Kiếm khí đánh lên lớp bình phong màu máu này, vang lên những tiếng đinh đinh chói tai. Đừng bảo là ta không phá nổi phòng ngự của ngươi chứ. Lâm Phàm cảm giác được một chiêu này của mình chính là không gì không phá nổi, nhưng mà con huyết dao này thật là có chút tài năng, không thể nói là không phục được. Soạt soạt. Đột nhiên, một cảnh tượng khiến cho Lâm Phàm hưng phấn phát sinh. Tấm lá chắn màu máu kia chịu đựng hồi lâu cuối cùng, vẫn bị kiếm quang phá vỡ một góc. Một đạo kiếm khí xuyên qua, đánh lên trên lân giáp của huyết dao, phá vỡ lân giáp và cắt một vết thương sâu hoắm trên người nó. Ú ú. Huyết dao nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi dần dần biến dạng, hiện đầy tơ máu, tựa như đã bị nhân loại này chọc giận. Chỗ cửa động, thủy triều sôi trào, từng con yêu thú của đầm giao long xuất hiện. Hóa thần kiếm trận tiêu tán, vậy mà chỉ để lại được trên người giao long một chút thương tích nhỏ, xem ra thực lực của mình vẫn chưa đủ. Chít chít, tiếng gầm của huyết dao vậy mà lại kéo tới một đám yêu thú. Những yêu thú này có làn da bóng loáng trông như là cá trạch, nhưng mà trong cái những miệng đang mở rộng kia lại phủ đầy răng nhọn. Mỗi một con đều có kích thước như một đứa bé. Huyết dao, ngươi quả nhiên là âm hiểm, còn biết kêu gọi cứu binh nữa. Nhưng mà nếu chỉ có như vậy mà ngươi đã cho rằng có thể giết chết ta, vậy thì là ngươi đã suy nghĩ quá đẹp rồi. Chờ ta 10 giây. Vừa nói xong, thân thể của Lâm Phàm hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trong huyệt động, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đám yêu thú giống như cá trạch kia quay đầu, nhìn về phía huyết dao tựa như là đang hỏi thăm. Đại ca, ngươi kêu chúng ta tới đây làm gì? Nhân loại kia biến mất rồi. Huyết dao cũng không hiểu đến cùng là chuyện gì vừa xảy ra. Cuối cùng, nó gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu tụi đàn em đã có thể rời khỏi đây. Nhưng mà lúc đám yêu thú giống cá trạch này chuẩn bị rút lui trở lại đầm giao long, một thanh âm lại vang lên. Ê đừng đi, ta lại trở về rồi đây. Tình huống trước mặt là huyết dao đầy âm hiểm gọi đàn em tới vây đánh Lâm Phàm. Nhưng nếu như chỉ là thế thôi thì con huyết dao này đã tính lầm rồi. Bởi vì đây rõ ràng là con huyết dao này đưa phúc lợi đến cho mình. Nếu như có thể giết chết nhiều yêu thú như vậy, không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy đây. Hóa thần kiếm trận tầng thứ nhất. Tên âm hiểm kia. Huyết dao đã triệt để ngây ngốc. Nó không biết nhân loại này đến cùng là như thế nào, vì sao cứ biến mất một hồi rồi lại xuất hiện. Nhất là sau khi xuất hiện, hắn lại giống như không hề bị thương vậy. Liên tục bị Lâm Phàm khiêu khích, huyết dao cực kỳ tức giận. Nó lập tức thúc giục tiểu đệ của mình mau chóng xông lên. Đầm giao long không chỉ có một con yêu thú là huyết dao. Khi tu vi đạt đến địa cương cảnh tầng 5, yêu thú đều có lãnh địa của mình. Nhất là loại yêu thú có được tổ tiên cường đại như huyết dao này, đối với lãnh địa càng có ý thức mãnh liệt. Trước kia nó còn có một đứa em trai cùng chia sẻ đầm giao long. Nhưng mà về sau em trai của nó bị con người giết chết, mảnh lãnh địa này giờ chỉ là địa bàn của một mình nó mà thôi. Bất luận kẻ nào dám mạo phạm xâm nhập vào lãnh địa của nó đều sẽ giết hết. Đám yêu thú cá trạch gào thét xông lên, không biết sợ chết là gì. Bọn chúng căn bản là không có cảm giác sợ hãi, chỉ có mệnh lệnh của lão đại mới là thứ trọng yếu nhất đối với bọn chúng. Thật là ti tiện, vậy mà để đàn em lên làm pháo hôi. Các ngươi có lão đại như thế này, cũng thực đáng thương thay. Thôi thì để cho ta giải thoát các ngươi vậy. Năng lực quần công của hóa thần kiếm trận tầng thứ nhất vẫn rất là không tệ, tuy rằng thực lực những yêu thú cá trạch này có thể nói là chẳng ra gì nhưng mà số lượng lại vô cùng đông đảo. Điểm tích lũy cộng 30 điểm tích lũy cộng 80 tu vi không đồng nhất, cao có thấp có, nhưng mà dưới sự càn quét của kiếm khí, toàn bộ đều biến thành mẩu vụn. Một con yêu thú cá trạch nhảy lên, há miệng ra, dữ tợn lao đến chỗ Lâm Phàm, nhưng chỉ trong nháy mắt là đã bị một đạo kiếm khí tàn nhẫn giết chết. Huyết dao không nghĩ tới nhân loại này lại khó chơi như vậy, gào thét giống giận, gọi thêm càng nhiều đàn em đến. Nó muốn dùng đàn em đi đè chết nhân loại này. Mặc dù nó là yêu thú nhưng mà vẫn có chút trí tuệ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nó không biết nhân loại trước mắt này đã biến mất, rồi xuất hiện trở lại bao nhiêu lần rồi, cũng không biết đã có bao nhiêu đàn em chết thảm ở chỗ này. Hiện tại nó chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải giết chết nhân loại ghê tởm này. Nhân loại này đang gây hấn với uy nghiêm của nó. Thân là hậu duệ của thần long cao quý, nó được trời ưu ái, là quý tộc trong số các yêu thú, mà uy nghiêm của quý tộc là không thể xâm phạm. Nhân loại kia lại biến mất một lần nữa, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong huyệt động. Mà các tiểu đệ của nó cũng đã bị giết chết hết. Chỉ còn lại thi thể chồng chất như núi trong huyệt động, chứng minh các tiểu đệ của nó đã từng tới nơi này. Ta lại trở về rồi. Lâm Phàm vẫn cứ xuất hiện một lần nữa ở đúng nơi mà hắn vừa biến mất, mà lần này, hắn lại như là vương giả trở về. Bởi vì, con huyết dao này thiểu năng vãi, điểm tích lũy của mình vậy mà đã từ hơn 40.000 tăng lên đến 60.000. Bây giờ hắn đã có thể lĩnh ngộ thất thần thiên pháp. Giống, huyết dao giống giận, nó muốn triệu hoán thêm càng nhiều tiểu đệ đến giết chết nhân loại này. Thế nhưng mà dù đã giống khản cả cổ, đám yêu thú cá trạch vốn cứ tràn vào không dứt, giờ lại không tiếp tục xuất hiện nữa. Lâm Phàm kiểm tra điểm tích lũy một hồi, trong lòng đắc ý, cười nói, huyết giao, đừng hô nữa. Toàn bộ tiểu đệ của ngươi đã bị ta tiêu diệt rồi. Lạch cạch, đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Đó là âm thanh chói tai của yêu thú cá trạch. Chẳng lẽ là vẫn còn á? Đầm giao long nhỏ như thế, đến cùng là có bao nhiêu con yêu thú cá trạch trong này vậy? Huyết giao nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, thậm chí có chút đắc ý. Đối với chuyện mình có được vô cùng vô tận tiểu đệ, nó cảm thấy rất tự hào. Lâm Phàm tập trung nhìn qua, nhưng khi hắn nhìn thấy rõ tình huống chỗ cửa hang, thì biểu lộ của hắn cũng có chút quái dị. Một con yêu thú cá trạch không giống với những con phía trước từ từ xuất hiện. Tựa như là nó đã già cho nên thân thể không còn cường tráng lắm. Nhưng mà bởi vì lão đại triệu hoán cho nên coi như là dùng hết khí lực, nó cũng muốn bò đến hiện trường. Cuối cùng, sau nửa ngày, nó cũng đã bò tới nơi. Huyết giao quay đầu, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé ở cửa hang kia, hiển nhiên là nó cũng ngây người vì tình huống trước mắt. Giống. Huyết giao giống giận gào thét. Uy thế khiến cho con yêu thú cá trạch này kém chút nữa là té ngã trên mặt đất. Thế nhưng mà ở trước mặt lão đại, con yêu thú cá trạch cao tuổi này lại rất có khí phách chống đỡ được, sau đó quay đầu về phía huyết giao, gầm nhẹ vài tiếng như muốn nói, lão đại, ta đã tới. Ta sẽ dùng chút khí lực cuối cùng của ta bảo vệ sự tôn nghiêm của ngài. Sau đó, nó đập liên hồi hai bên mang, kêu lên một tiếng chói tai, rồi lao về phía Lâm Phàm. Lúc nó mở miệng ra, Lâm Phàm phát hiện bên trong lại không còn một cái răng nhọn nào, như đã rụng hết cả. Hai. Lâm Phàm thở dài, xem ra cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Con yêu thú cá trạch này đáng giá để cho hắn tôn trọng. Dù là tuổi già sức yếu, nó cũng muốn giữ thể diện cho lão đại. Cảnh tượng này làm cho người ta cảm động. Xác nhận, tiêu hao 60.000 điểm tích lũy để lĩnh ngộ thất thần thiên pháp. Lĩnh ngộ, thất thần thiên pháp tầng thứ nhất, trung chỉ nội thần. Trong chốc lát, Lâm Phàm cảm giác như có một bảo tàng thần bí nào đó trong cơ thể được mở ra. Một vị thần linh giằng đứt gông xiềng, bài trừ phong ấn, một lần nữa giáng lâm đến thế gian. Cương khí ở bên trong huyệt nội thần của Lâm Phàm càng thêm dày đặc, nội hạch địa cương tựa như là bị kích thích, không ngừng xoay tròn. Cương khí quấn ở chung quanh cũng nhanh chóng xoay tròn theo. Giống như có một vị thần linh đang bao phủ ta. Đây là cảm thụ trực quan nhất của Lâm Phàm. Đồng thời, ở phía sau lưng của hắn, có một vị thần linh ngạo nghễ xuất hiện. Đột nhiên Lâm Phàm nhắm mắt lại, một cỗ uy thế cường hãn tản ra xung quanh, sau đó dần dần tiêu tán và lùi về trong cơ thể của hắn. Đây là cái gì? Lâm Phàm cảm thụ được tình huống ở bên trong cơ thể, một hạt châu màu đỏ xuất hiện giữa hư không, quay xung quanh sát rìa của nội hạch địa cương. Mọi chuyện diễn ra hết sức yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà ánh sáng màu đỏ quấn quanh hạt châu này lại làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, tựa như là bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Đột nhiên Lâm Phàm mở hai mắt ra, hắn nhìn chăm chú vào huyết giao đang ở trước mặt. Huyết giao cảm nhận được sức mạnh này, dữ tợn gầm lên một tiếng, yêu thú cá trạch ở bên cạnh cũng làm như thế. Lão đại giống, nó cũng giống. Phập, cự trảo của huyết giao đột nhiên đập xuống, giẫm con yêu thú cá trạch kia thành bánh thịt. Bấy giờ Lâm Phàm cảm thấy bản thân hoàn toàn không giống với lúc trước. Thân thể tựa như là tràn đầy sức mạnh. Sức mạnh này khổng lồ đến mức khiến cho người ta hưng phấn lại cảm thấy khủng bố. Huyết giao, ngươi thật tàn nhẫn. Ngay cả tiểu đệ trung thành như thế mà cũng có thể giẫm chết. Xem ra hôm nay tử kỳ của ngươi cũng đến rồi. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Huyết giao gào thét một tiếng. Thân thể uốn lượn, cái đuôi của nó nhanh chóng quét ngang qua. Lâm Phàm cười cười. Cuồng thân bạo huyết nội thần ba môn ngạnh công toàn lực bộc phát, khí tức triệt để sôi trào lên. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, một cơn bão táp đột ngột chui lên từ dưới mặt đất, uy thế cường hãn giống như là có thể nghiền ép hết thảy. Hắn giang hai tay ra rồi ôm chặt lấy cái đuôi của huyết giao. Hê hê, chết mi rồi. Lâm Phàm cười, hiện tại hắn thật sự là quá mạnh mẽ đến mức làm cho chính hắn cũng có cảm giác e ngại. Loại sức mạnh này đủ để nghiền ép hết thảy. Bởi vì thế mà giờ chết của con huyết giao này cũng đã điểm. Phường Thị Vân Hải. Tiểu thư, Lâm Đại Nhân không có ở trong phòng. Sắc mặt của Trình Bá Thoáng có chút quái dị. Hôm qua Lâm Đại Nhân đã đáp ứng bọn họ, vậy mà hôm nay lại biến mất không thấy, trong phòng cũng không có người. Theo ông thấy, hẳn là Lâm Đại Nhân đã chạy trốn rồi. Có lẽ là bởi vì Lâm Đại Nhân sợ bị mất mặt, cho nên mới giả vờ đáp ứng. Sau đó, Lâm Đại Nhân lại phát hiện mình không thể địch nổi con huyết giao này, đành phải rời đi. Sắc mặt của Mặc Lăng Vũ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là có chút cảm thán, nàng nhẹ nhàng nói, có lẽ là Lâm công tử có việc gì đó quá gấp nên phải rời đi mà thôi. Lúc này, ở trong nhóm người của Mặc gia còn có 4 tên nam tử. Khí tức của 4 tên nam tử này cực kỳ phi phàm, tài năng thần binh lộ rõ, mắt thường không dám nhìn thẳng. Mặc tiểu thư, tu vi của huyết giao cực kỳ cường đại. Cho dù là chúng ta cũng không có 10 phần tự tin là có thể thành công. Người này chạy trốn trong đêm cũng là việc có thể thông cảm được. Chúng ta vẫn là nên tranh thủ thời gian lên đường đi thôi. Tống Chân Sơn ngạo nghễ nói. Mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng mà trong lời nói có thể thấy, hắn hoàn toàn không để ý đến Lâm Phàm. Hiển nhiên là hắn cho rằng Lâm Phàm nghe nói đến danh tiếng của huyết giao, nên đã lập tức chạy trốn trong đêm. Bốn người bọn họ là những người chuyên môn xử lý loại sự tình mà người khác làm không được ở phường Thị Vân Hải. Nhất là thanh danh của Mặc gia cũng rất vang dội. Đó là nhà giàu chân chính có gia tài bạc triệu. Nếu như bọn họ có thể hoàn thành chuyện này thì sẽ kiếm được khoản lời không nhỏ. Cho dù ở trong tông môn, cường giả địa cương cảnh tầng 5 cũng là sức mạnh trung kiên, được hưởng thụ đãi ngộ mà người khác không thể có. Nhưng mà mấy người bọn hắn lại cam nguyện ở chỗ này, trở thành tay chân của người khác, đó cũng là bởi vì có rất nhiều lợi ích khác. Nguyên bản người này cũng không phải tên là Tống Chân Sơn. Nhưng trong một lần gặp kỳ ngộ, hắn lại ngoài ý muốn thu hoạch được một môn công pháp là Chân Sơn Như Thiên Pháp, từ đây mới đổi tên là Tống Chân Sơn. Ở trong phường Thị Vân Hải, hắn cũng là cường giả đỉnh cao. Mặc Lăng Vũ suy nghĩ một lát, gật đầu nói, vậy làm phiền các vị, mời lên đường. Những người khác ở trong phường Thị Vân Hải cũng xì xào, bàn tán, thảo luận với nhau. Bọn họ muốn đi đồ sát huyết giao sao? Chúng ta cũng đi theo nhìn thôi. Con huyết giao này rất cường hãn, lại, ở sâu trong đầm giao long, muốn giết chết thật đúng là không dễ dàng. Chiến đấu giữa những cường giả như thế này, chúng ta không thể bỏ qua được. Sự kiện lần này cũng thu hút sự chú ý của những kẻ không liên quan trong phường Thị Vân Hải. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đầm Giao Long. Mặt Hồ Yên à, cảm giác không hề có chỗ nào thu hút. Thậm chí trong mắt một số người, đây lại là một nơi mỹ lệ, hồ nước trong veo, bên trong thỉnh thoảng còn có vài chú cá tung tăng bơi lội. Nếu quả thật nghĩ như thế thì sai hoàn toàn rồi. Trước kia, có một đôi vợ chồng chơi đùa ở gần đầm nước này, thì bất thình lình bị huyết giao nuốt mất, máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ. Lúc đó mọi người mới biết được trong đầm giao long này có huyết giao sinh sống. Chỉ có điều huyết giao ẩn nấp ở bên trong đầm giao long, một mực không xuất hiện, cũng không có người dám xuống dưới tìm kiếm. Con huyết giao bị chém giết lúc trước là do bị người ta dẫn dụ ra, mới hợp lực giết chết được nó. Còn hiện tại muốn làm như vậy e là độ khó còn cao hơn. Dù sao con huyết giao còn lại chắc chắn đã khôn ra so với con ban đầu. Tống Chân Sơn nhìn đám người chung quanh, lên tiếng, người không liên quan xin mời lùi ra xa. Dù sao huyết giao hung ác thành tính, khó tránh bị ngộ thương. Sau đó hắn đổi chủ đề, nếu như khi chúng ta đánh với huyết giao, có người nào âm thầm ra tay cướp đoạt, cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Lời hay phải nói, cảnh cáo cũng phải nói. Những người ở phường Thị Vân Hải cũng không có mấy ai là người tốt, chuyên môn làm những việc lợi mình không lợi người, cho nên sự tình gì cũng có thể phát sinh. Mặc Lăng Vũ nói, huyết giao ẩn nấp ở bên trong đầm giao long, nếu như nó không chịu ra, vậy thì chúng ta nên làm như thế nào? Ha ha. Tống Chân Sơn cười, Mặc tiểu thư không cần lo lắng, bốn người chúng ta tự có biện pháp của riêng mình. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút. Ngoại trừ Tống Chân Sơn, ba người còn lại đều có vẻ mặt ngưng trọng. Huyết giao cường hãn là chuyện mà mọi người đều biết, nhất là con huyết giao này lại còn cường đại hơn con huyết giao bị giết lúc trước kia rất nhiều. Nếu như không chuẩn bị tốt, thắng bại cũng khó liệu, khả năng bọn hắn bị huyết giao nuốt mất còn lớn hơn. Các ngươi nói xem bọn hắn có thể giết chết con huyết giao này hay không? Khó mà nói, mặc dù tu vi của bọn hắn đều là địa cương cảnh tầng 5, nhưng mà huyết giao lại là yêu thú địa cương cảnh tầng 5. Và lại nghe đồn, con huyết giao này còn là hậu duệ chân chính của thần long, thực lực còn cường hãn hơn yêu thú đồng cấp rất nhiều. Lúc trước Mặc tiểu thư còn mời một vị cường giả nữa, nhưng mà vị cường giả kia đã bỏ đi giữa đêm. Chỉ sợ là bởi vì đã biết huyết giao không thể địch nổi, cho nên đã chạy trốn rồi. Đây là chuyện rất bình thường, mấy người Tống Chân Sơn chưa nếm mùi sự lợi hại của huyết giao nên mới hùng hổ thế thôi. Đợi đến lúc gặp được nó thật, e là họ có hối hận cũng không kịp. Con huyết giao trước đó bị 6 vị cường giả địa cương tầng 5 vây giết, tuy rằng thành công thế nhưng cuối cùng 3 người bị trọng thương, còn có một người thì bị huyết giao cắn đứt cánh tay, người nghĩ xem tình cảnh đó thê thảm đến nhường nào. Tống Chân Sơn đang bố trí một vài thứ ở khu vực xung quanh. Mặc dù trông thì như thật, nhưng đối với huyết giao, những thủ đoạn nhỏ này chẳng là cái gì. Một đại hán khôi ngô khiêng lưỡi búa đi đến bên cạnh Tống Chân Sơn. Thấp giọng nói, nếu như gặp phải nguy hiểm thì chúng ta làm thế nào? Chạy. Tống Chân Sơn không hề nghĩ ngợi trả lời ngay. Trình Bá đứng bên cạnh Mặc Lăng Vũ, nhỏ giọng nói, tiểu thư, người cho rằng lần này có thể thành công sao? Mặc Lăng Vũ lắc đầu, nói, không thành công cũng phải thử một lần, chúng ta đã không thể chờ thêm được nữa rồi. Trình Bá cúi đầu, tiểu thư nói rất đúng, đích thật là bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ là lần này có chút đáng tiếc, bởi vì nghe nói là có báu vật xuất thế cho nên cường giả của Phường Thị Vân Hải mới đều tiến vào hiểm địa, đi tìm hiểu lời đồn không biết thật giả kia. Bây giờ, bốn tên cường giả địa cương, cảnh tầng 5 đã là đội hình mạnh nhất ở Phường Thị Vân Hải. Nếu như mấy người này cũng thất bại, vậy thì bọn họ thật sự là không còn biện pháp nào khác. Tống Chân Sơn nhìn về phía Mạc Lăng Vũ rồi nói, Mạc tiểu thư, chúng ta muốn dụ huyết giao ra ngoài, các ngươi mau lui về sau đi, tránh thương tổn ngoài ý muốn. Mạc Lăng Vũ gật đầu, nói, làm phiền mấy vị. Giờ khắc này, bốn người đi tới phía trước đầm giao long, liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, khí thế chợt bộc phát ra, và họ bay vụt về phía đầm giao long. Thật mạnh mẽ. Đây chính là thực lực của cường giả địa cương cảnh tầng 5 sao. Công pháp tu luyện của Tống Chân Sơn thuộc về thổ hệ, mỗi một chiêu đánh ra đều nặng nề như núi, uy lực khiến người khác khó có thể chịu đựng. Trong cùng bậc địa cương cảnh tầng 5, thực lực của hắn cũng thuộc hàng đầu. Ùng ục. Ngay khi những người vây xem còn đang châu đầu ghé tai bàn luận, thì mặt hồ đột nhiên dao động, vô số bong bóng ùng ục nổi lên. Huyết giao sắp ra rồi. Những người đang xem ở bên ngoài nhìn thấy tình huống này, vội vàng lùi lại về sau mấy bước. Bọn họ cũng bị thực lực của huyết giao làm cho kinh sợ. Mấy người Tống Chân Sơn sửng sốt. Tại sao có thể như vậy? Con huyết giao này cũng thiếu kiên nhẫn thật, khí thế của bọn hắn còn chưa có tác động đến chỗ sâu, vậy mà nó đã cảm ứng được sao? Bong bóng càng lúc càng nhiều, khắp mặt hồ sôi lên như nước nóng. Mau rút lui, huyết giao ra rồi. Tống Chân Sơn quát lên một tiếng, bốn người nhanh chóng lui về phía sau. Mặt nước đột nhiên nổ tung, sóng nước bay cao tới trăm trượng, một thân ảnh dài mấy chục trượng lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con huyết giao kia bay thẳng lên trời. Chuyện gì thế này? Sao huyết giao lại biết bay? Mọi người xem kìa, trên người của con huyết giao này toàn là máu, chẳng lẽ nó bị thương nặng rồi? Gì cơ? Sao có thể như thế được, huyết giao sao lại thụ thương? Mấy người Tống Chân Sơn kiếm lời rồi, đây là một con huyết giao bị thương. Lúc mà mọi người còn đang thì thầm với nhau thì mấy người Tống Chân Sơn thấy cảnh này, cũng vui mừng nói, huyết giao đã bị thương nặng, chúng ta lên thôi. Ầm. Bốn bóng người đột nhiên lao lên, thi triển thần thông đánh về phía huyết giao. Chỉ là giờ phút này, mặt hồ kia lại một lần nữa nổ tung, một bóng người lao thẳng lên không trung, quát to, cút hết ra. Đây là con mồi của ta. Mấy người Tống Chân Sơn sững sờ, rồi bọn hắn lập tức cảm nhận được có một uy thế cường hãn, như thủy triều đập vào mặt. Cương khí cuồng bạo khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Sức mạnh khổng lồ đánh bay cả bốn người về phía xa. Huyết giao, ngươi chạy không thoát đâu, chịu chết đi. Lâm Phàm nhanh chóng đuổi kịp, bàn tay bắt lấy cái đuôi của huyết giao. Mà khi huyết giao cảm nhận được Lâm Phàm đã bắt được nó lập tức dãy giụa, gào thét, trong tiếng gào thét ẩn chứa đầy sự sợ hãi. Hai tay của Lâm Phàm kéo mạnh một cái, thi triển ra toàn bộ sức mạnh, kéo huyết giao đánh xuống mặt đất. Chết đi cho ta. Thân thể dài mấy chục trượng của huyết giao vặn vẹo vài cái ở trên không trung, rồi bị Lâm Phàm hung hăng nện xuống mặt đất. Ầm ầm. Mọi người đang vây xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy mặt đất ở dưới chân cũng chấn động. Là Lâm công tử. Lúc mà Mạc Lăng Vũ nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức đưa tay lên che miệng, vẻ mặt không dám tin. Trình Bá lại càng ngạc nhiên hơn, ông không ngờ Lâm đại nhân vậy mà đã đến đây để giết huyết giao từ trước. Và lại nhìn tình huống hiện tại thì huyết giao hẳn là phải chết rồi. Huyết giao kêu rên một tiếng. Rồi nó phun ra một búng máu tươi, hai chảo chống xuống mặt đất, muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng mà thân thể lại không ngừng lui về phía sau. Còn định chạy đi đâu? Mau ra đây. Lâm Phàm nắm lấy cái đuôi của huyết giao. Lôi thật mạnh về phía mình như chơi kéo co, tay trái hắn vẫn nắm chặt cái đuôi của huyết giao, tay phải lấy lang nha bổng từ trong nhẫn chữ vật ra, nhắm thẳng đầu của huyết giao mà đập mạnh xuống. Máu tươi phun trào ra, nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh. Thật tàn nhẫn, thật mạnh mẽ. Người này đến cùng là ai? Ngay cả huyết giao cường đại như vậy cũng bị hắn giết chết dễ dàng. Cái này, mọi người đã chấn kinh, thậm chí không dám tin, theo bọn họ nghĩ, người này thật quá mạnh mẽ. Điểm tích lũy cộng 500. Lâm Phàm dừng tay lại, nhìn về phía chung quanh, hắn cũng không ngờ lại có nhiều người tới đây xem như vậy. Hắn dây dưa với huyết giao đến cả một buổi tối. Thật vất vả mới kiếm được đủ điểm tích lũy để lĩnh ngộ công pháp, mở ra hình thức vô song, sau đó chính là trà đạp huyết giao một trận. Cuối cùng con huyết giao này còn muốn chạy, đơn giản chính là nằm mơ. Khi Lâm Phàm nhìn thấy Mạc Tiểu Thư cũng ở đây, trong lòng vui vẻ. Khách hàng đã ở đây rồi, giao dịch lần này liền có thể kết thúc. Hắn nhanh chóng phá vỡ đầu của huyết giao đầu. Lấy một viên nội hạch lớn chừng nắm tay ra rồi kéo lấy thi thể của huyết giao, đi về phía Mạc Lăng Vũ. Mạc tiểu thư, giao dịch đã hoàn thành, nội đan của huyết giao ở đây, trả tiền đi. Lâm Phàm vươn tay nói. Mạc Lăng Vũ hơi ngây ngốc. Nàng nhìn gương mặt đầy máu tươi của Lâm Phàm rồi lại nhìn thi thể của huyết giao, ở trong tay hắn, trong nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Mấy người Tống Chân Sơn nhìn thấy huyết dao bị người thô bạo đập chết cũng sốt ruột, bèn vội vàng hô lên, Mặc tiểu thư, chúng ta được cô mời đến, mặc dù chúng ta không có giết chết con huyết dao này, coi như là không có công lao cũng có khổ lao. Lâm Phàm nghe được lời này, trong nháy mắt đã thu hồi nội đan của huyết dao, bất mãn nói, Mặc tiểu thư, cô làm thế là có ý gì? Là không tín nhiệm ta hay sao? Lâm Phàm ta nói được thì làm được, từ trước tới giờ không lỡ hẹn, cô làm vậy không phải là đang vũ nhục ta sao? Vậy thì, nội đan giờ có giá 20 triệu, một cắc cũng không được thiếu. Trình Bá vội vàng giải thích nói, Lâm đại nhân, tiểu thư của chúng ta tuyệt đối không có ý vũ nhục ngài. Mặc Lăng Vũ cũng nói, mong Lâm công tử thứ lỗi. Mọi chuyện là do tiểu nữ tử cân nhắc không chu toàn. Bây giờ Lâm công tử đã giúp đỡ ta giết chết huyết dao, tiểu nữ tử cực kỳ cảm kích, sao có thể không giữ lời. Sau đó nàng lấy một sấp ngân phiếu ra và nói đây là bồi thường cho Lâm công tử. Trên mặt của Lâm Phàm vẫn tỏ vẻ không vui, nhưng mà sau khi âm thầm đếm kỹ ngân phiếu một chút, thấy giống như có tận 30 triệu, trong lòng lập tức cười như nở hoa. Sau đó thở dài một tiếng, thôi, Mặc tiểu thư cũng là sốt ruột vì cứu cha, Lâm Phàm ta cũng không phải người có lòng dạ sắt đá, cô cầm lấy nội đan của con huyết dao này đi. Sau đó hắn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, cầm đống ngân phiếu kia tùy ý ném vào trong nhẫn chữ vật, tỏ vẻ rằng ta không thèm để ý, tiền tài với ta chỉ là mây khói, nhưng mà cách làm người của Mặc tiểu thư lại khiến ta rất bội phục. Nếu Mặc tiểu thư đã có ý tốt, ta cũng không từ chối. Động tác và lời nói liền mạch, không có chút vấn đề gì, giống như là một chuyện rất bình thường. Lại thể hiện Lâm Phàm là người coi tiền tài như cạn bã. Mặc Lăng Vũ cúi thấp người, nhẹ nhàng nói, đa tạ Lâm công tử đã thông cảm. Lâm Phàm ừ một tiếng, tỏ vẻ rất rộng lượng. Ngân phiếu tới tay, trong nháy mắt Lâm Phàm có cảm giác rằng mình đã trở nên giàu có. Khoản tiền lớn như 40 triệu đặt ở trên người cũng khiến cho Lâm Phàm cảm thấy có thật nhiều ánh mắt tham lam đang chú ý vào mình, muốn cướp đoạt số tiền này. Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy đúng, số tiền lớn như thế này mặc kệ là ai cũng sẽ thèm muốn. Chẳng qua ai muốn cướp đoạt khoản tiền này từ trên người mình, thì phải xem người đó có năng lực này hay không đã. Đừng để đến cuối cùng lại trở thành đối tượng cho mình lục soát thi thể, tới lúc đó thì không biết nên khóc hay cười. Khi Mặc Lăng Vũ giao một khoản tiền khổng lồ như vậy cho Lâm Phàm, tất cả mọi người ở hiện trường đều mở to hai mắt, cực kỳ hâm mộ. Nhất là mấy người Tống Chân Sơn còn nuốt nước bọt, hiển nhiên là cũng bị khoản tiền này làm cho kinh hãi. Nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng người này giết chết huyết dao lúc nãy, tự so sánh trong lòng, bọn hắn cũng biết mình tuyệt đối không làm được chuyện đó. Nhưng mà bọn hắn được Mặc Lăng Vũ mời đến đây, dù còn không có xuất thủ, nhưng thuê thì cũng đã thuê rồi, cũng không thể không chiếm được cái gì cả. Tống Chân Sơn vừa muốn mở miệng, Mặc Lăng Vũ đã quay sang nhẹ nhàng cười với bọn hắn, bốn vị là do ta mời đến, Lăng Vũ tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là huyết dao đã bị Lâm công tử giết chết, bởi vậy Lăng Vũ chỉ có thể cho bốn vị một chút thù lao để cảm tạ. Dưới chỉ thị của tiểu thư, Trình Bá lấy ra bốn tờ ngân phiếu, mỗi một tờ đều có giá trị 500 ngàn. Dù là ở trong phường thị Vân Hải, số tiền này cũng là một khoản tiền lớn. Mấy người Tống Chân Sơn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù số tiền này còn chênh lệch rất lớn với giá tiền mà bọn hắn đã thương lượng. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng chưa làm cái gì vậy mà cũng có thể cầm được một chút thù lao, cho nên cũng hài lòng đến cực điểm. Đa tạ Mặc tiểu thư. Sau này mà tiểu thư có chuyện gì, cứ việc tìm bốn người chúng ta. Chúng ta nhất định cố gắng giúp đỡ Mặc tiểu thư. Tống Chân Sơn cực kỳ khách khi nói, dù sao khách hàng hào phóng như thế này ai mà chả thích. Vả lại vị Mặc tiểu thư này còn là người Mặc gia của Thành Linh Phong, là người của gia tộc quyền thế. Sau này bọn họ có đến Thành Linh Phong, biết đâu nàng sẽ nể chút giao tình nhỏ này mà chiêu đãi bọn họ một phen. Mà đúng lúc này, một tiếng nói giống như là sấm sét nổ vang truyền tới từ phương xa. Khi nghe được tiếng nói này, một vài người có tu vi thấp cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình cũng sôi trào lên. Chuyện gì cũng không làm mà cũng muốn nhận thù lao, chẳng lẽ các ngươi nghĩ Mặc gia ta là nhà từ thiện hay sao? Từ phương xa, một bóng người cưỡi trên một con yêu thú hình ngựa nhanh chóng lao đến. Con yêu thú kia cao tận 2 mét, trong miệng nó còn có lửa nóng hừng hực, bốn vó cuốn lên một mảnh cho bụi. Những nơi mà nó đi qua đều lưu lại từng dấu móng ngựa màu đen. Đó là dung nham thần câu, yêu thú địa cương cảnh tầng 3. Người này có thể bắt dung nham thần câu làm tọa kỵ, bá đạo uy phong biết nhường nào. Vốn dĩ vẫn còn vài người ấm ức trong lòng, thật muốn nhìn xem là ai mà kiêu ngạo như thế, lại muốn lấy khí thế đè ép tất cả mọi người. Nhưng khi nhìn thấy con dung nham thần câu kia, tất cả mọi người đều không bàn mà hợp, cùng nhau ngậm miệng lại. Người có thể khiến yêu thú địa cương, cảnh tầng 3 đồng ý làm tọa kỵ sẽ có thực lực cường đại đến mức nào? Mọi người đều biết, yêu thú địa cương cảnh trở lên hung tính khó thuần, nếu như muốn để cho nó đồng ý làm tọa kỵ, quả thực chính là mơ mộng hão huyền, lại càng không cần phải nói yêu thú có tình cuồng bạo như dung nham thần câu. E rằng cho dù là chết, nó cũng sẽ không đồng ý làm tọa kỵ, trừ phi là có người khiến cho nó cảm phục thì mới có khả năng này. Lâm Phàm ngẩng đầu lên liếc một cái. Nam tử đang đi đến kia có dung mạo bậc nhất, thần sắc kiên nghị, cưỡi ở phía trên dung nham thần câu khiến cho người này càng thêm nổi bật, có khí thế một mình một ngựa xung phong liều chết trong vạn quân, không ai có thể địch nổi. Cách xuất hiện này quả thực là quá phong cách, nhưng mà dám phong cách hơn cả mình thì không hay ho gì cho hắn đâu. Trình Bá nhìn thấy người nọ thì lập tức phấn khởi ra mặt, vội vàng tiến lên nói, lão bộc bái kiến đại thiếu gia. Sau đó ông hỏi đại thiếu gia, ngài không phải ra ngoài rèn luyện 3 năm ư? Sao bây giờ ngài lại đến phường Thị Vân Hải này? Thời gian 3 năm là quá dài, chỉ cần 2 năm là ta cũng đã tu luyện thần công đến đại thành. Sau khi về đến nhà, ta mới biết được muội muội tới đầm Giao Long, muốn giết chết huyết giao để lấy nội đan làm thuốc chữa bệnh cho cha. Chuyện thế này, sao ta có thể không tới? Ánh mắt của Mặc Kinh Chập liếc qua. Khí thế cường đại ép về phía đám người xung quanh khiến họ phải cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có một ý nghĩ, người ở trước mắt tuyệt đối là cường giả vô song, cường hãn hơn mấy người Tống Chân Sơn rất nhiều. Thân thể ẩn giấu ở phía dưới bộ quần áo kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, thậm chí giống như là không thể thu liễm nổi, khí tức tiết ra ngoài thổi phồng cả áo ngoài. Bên trong Thành Linh Phong không ngờ lại có phân bộ của Thiên Thần Giáo, nếu như ta về sớm một chút, phụ thân làm sao lại trọng thương. Dù sao với ta, giết chết những tên đạo trích này chỉ là chuyện giống như nghiền ép mấy con kiến mà thôi. Mặc Kinh Chập tự tin nói to, lúc nhắc đến Thiên Thần Giáo, trong giọng nói của hắn còn lộ vẻ khinh thường. Mặc Lăng Vũ tiến lên, khẽ khom người, nói, Lăng Vũ đã lâu không gặp ca ca. Ừm. Mặc Kinh Chập gật đầu, hơi nhấc tay, dáng vẻ như bao dung cả giang sơn, thần sắc hơi nhu hòa Lăng Vũ. Mấy năm nay muội làm không tệ, quản lý mọi việc trong gia tộc ngay ngắn rõ ràng, giúp đỡ phụ thân chia sẻ không ít áp lực. Nhưng mà Mặc gia ta cũng không phải là thiện đường, bốn người bọn họ không có bất kỳ công lao gì. Sao lại phải trả thù lao, hoàn toàn chính là lãng phí. Mấy người Tống Chân Sơn nghe được lời nói này của Mặc Kinh Chập liền cảm thấy tức giận. Người này thật sự là quá đáng, đây là đang vũ nhục bọn hắn sao? Nhưng mà đối phương trông cực kỳ nguy hiểm, cho nên bọn họ chỉ có thể giấu cơn giận này ở trong lòng. Ca ca, bốn người bọn họ có thể đứng ra trợ giúp Mặc gia ta cũng đã là có công lao, trả thù lao vẫn là việc nên làm. Xin ca ca đừng để cho Lăng Vũ phải khó xử. Mặc Lăng Vũ không tự ti, không kiêu ngạo nói. Sau đó nhìn về phía mấy người Tống Chân Sơn mong các vị thông cảm. Tính tình của ca ca ta chính là như vậy, hy vọng các vị đừng để bụng. Lần này Lăng Vũ cũng xin cảm tạ các vị đã đến hỗ trợ. Sắc mặt của mấy người Tống Chân Sơn hòa hoãn lại. Bọn hắn cảm thấy vị Mặc tiểu thư này quả nhiên là hiểu lòng người, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều có phong phạm của đại gia tộc. Sau đó bọn hắn lại nhìn cái tên đầy kiêu ngạo ở bên cạnh, nếu như là ở bên ngoài, kẻ này tuyệt đối không sống tới ngày thứ hai. Mặc tiểu thư không cần để ý, bốn người chúng ta hiểu mà. Mặc Kinh Chập nhảy từ trên dung nham thần câu xuống rồi nói, nếu muội đã quyết định như vậy, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm và nói huyết giao chỉ có tu vi địa cương, cảnh tầng 5 mà thôi, ngươi cầm tận 30 triệu không thấy quá đáng à? Chẳng lẽ định ức hiếp Mặc gia ta hay sao? Lúc này, Trình Bá cũng sợ ngây người, không ngờ tới đại thiếu gia ra ngoài tu luyện công pháp, vậy mà tính nết càng ngày càng ngay thẳng. Ông ta cũng biết môn Kinh Long Đại Thiên Công này, của thiếu gia là loại công pháp cương mãnh, sẽ hơi cải biến tính cách của người tu luyện. Chỉ có điều cũng không ngờ tới người trầm tính như, đại thiếu gia vậy mà lại biến thành ác liệt, bá đạo như bây giờ. Đại thiếu gia, vị đại nhân này là đệ tử của Viêm Hoa Tông, lại. Trình Bá vẫn còn chưa nói xong, Mặc Kinh Chập đã ngắt lời. Viêm Hoa Tông thì sao? Thân là đệ tử của Viêm Hoa Tông thì càng phải tuân thủ nguyên tắc công bằng công chính, Mặc gia ta thủ hộ Thành Linh Phong. Ủng hộ Viêm Hoa Tông, ngươi thân là đệ tử của Viêm Hoa Tông thì càng không nên thu tiền thù lao của muội muội ta. Mặc Kinh Chập nói năng có khí phách, có lý lẽ, từng câu từng chữ đều không có sai lầm, nhưng mà khí thế lại rất bá đạo, giống như là không cho phép người khác làm trái lời. Mặc Lăng Vũ nhíu mày, nàng cũng có chút không thích tính khí này của ca ca, bèn nói, ca ca, việc này là muội làm chủ, xin ca ca đừng để ý nữa. Lâm công tử giết chết huyết giao vì phụ thân, công lao khổ lao đều có. Đúng lý nên được trả thù lao. Mặc Kinh Chập không cho là đúng, hắn khoát tay, nói, muội muội nói như thế là không đúng. Mặc gia tuy là gia tộc quyền thế, nhưng cũng không thể phung phí như vậy. Huyết giao, tuy mạnh, nhưng mà chỉ cần ta đến, lật tay là có thể giết chết nó, cần gì phải để cho người khác hỗ trợ. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Mặc Kinh Chập, người này làm sao mà đáng ghét thế này? Chẳng nhẽ cứ tu luyện thành công là lòng tự tin vượt lên cả trời. Sau đó hắn nhìn về phía Mặc Lăng Vũ, chỉ vào Mạc Kinh Chập nói, Mạc tiểu thư, ca ca của cô bị bệnh à? Lời này vừa dứt, đám người ở hiện trường choáng luôn. Sau đó trong nháy mắt, bọn họ kịp phản ứng lại, thấy lời nói này cũng không có sai. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Kinh Chập này chính là có bệnh, ngươi lợi hại vậy thì sao ngươi không đến sớm một chút đi, nhất định phải chờ đến khi mọi việc đã kết thúc mới chạy đến nói nhảm. Nếu không phải là họ cảm thấy thực lực của Mạc Kinh Chập tương đối mạnh mẽ, bọn hắn đã sớm vén tay áo, đi lên giáo huấn hắn một trầu rồi. Mạc Lăng Vũ sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, xin Lâm công tử đừng để bụng những lời của ca ca ta, mặc dù ca ca ta nói khó nghe nhưng tuyệt đối không có ác ý. Lâm Phàm gật đầu, nói, điểm ấy ta cũng biết. Chứ nếu như là hắn có ác ý thì hiện tại ta đã cho hắn nằm trên đất rồi. Hừ, Mạc Kinh Chập ta 3 tuổi tập võ, rèn luyện thân thể 2 năm, ngưng kết khí huyết. 5 tuổi đột phá tôi thể cảnh tầng 1, không có bất kỳ ngoại lực gì giúp đỡ. 2 năm trước xâm nhập hiểm cảnh ở phương Nam là sơn mạch dung hòa, rồi khổ tu 2 năm. Khi thần công đại thành thì tu vi cũng đột phá đến địa cương cảnh tầng 6. Ngươi vậy mà nói có thể khiến ta nằm trên mặt đất, lấy tự tin ở đâu ra thế? Mạc Kinh Chập xài bước ra, uy thế hùng dũng đột nhiên bạo phát ra. Lâm Phàm liếc Mạc Kinh Chập, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Rồi hắn bước ra một bước, khí thế cũng bùng lên, hư, có tí thành tựu mà cũng phải kể. Lâm Phàm ta 20 năm trước vẫn còn bận hưởng thụ nhân sinh, từ trước tới giờ không tu luyện. Một tháng trước chỉ là tôi thể cảnh tầng 2, một tháng sau đã là địa cương cảnh tầng 3. 6 môn ngạnh công đạt cảnh giới đại thành, giết địch cấp cao hơn dễ như trở bàn tay. Ngươi thì kể chuyện mà chẳng biết xấu hổ là gì. Trong một chớp mắt, chung quanh không còn bị khí thế bao phủ, mà chỉ còn lại khí tức đầy áp bức, lăng lệ tung hoành giữa thiên địa, khiến cho đám người xung quanh chấn động, vẻ mặt kinh hãi, không dám tin. Mạc Kinh Chập tức thì bị khí thế cực kỳ cường hãn, không thể địch nổi này làm cho kinh hãi mà lui lại mấy bước, thật vất vả mới ổn định lại được tinh thần, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Sao lại có thể như thế? Lại có người còn giỏi hơn hắn? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể như vậy được. Mạc Kinh Chập vô cùng tự tin đối với thành tích của bản thân, cho rằng mình chính là thiên chi kiêu tử, thiên tài trong thiên tài. Hắn cũng cực kỳ khinh thường những người sử dụng ngoại vật để tăng cường thực lực, cho rằng chỉ có dựa vào tự bản thân tu luyện mới là chân thật. Bây giờ kẻ ở trước mắt này lại nói hắn đột phá từ tôi thể, cảnh tầng 2 tới địa cương cảnh tầng 3 chỉ trong vòng trong một tháng, điều này làm sao có thể xảy ra? Hừ! Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, ếch ngồi đáy giếng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, không biết trời cao đất rộng. Ra ngoài mà mở mang tầm mắt đi, ngươi sẽ biết được thế gian này có rất nhiều chuyện mà ngươi cho rằng không có khả năng xảy ra, lại thực sự tồn tại. Trình Bá đi đến bên cạnh Mạc Lăng Vũ, nói, tiểu thư nên ngăn cản đại thiếu gia, đừng để đại thiếu gia tiếp tục cãi nhau với Lâm đại nhân nữa. Mạc Lăng Vũ gật đầu, nàng cũng không ngờ sự tình sẽ phát sinh đến mức độ như thế này. Không ngờ ca ca của mình và Lâm công tử mới lần đầu gặp mặt đã phát sinh cãi vã. Hơn nữa nàng còn cảm thấy hai người như sắp đánh nhau đến nơi rồi. Ca ca của mình làm sao có thể chưa từng dùng đan dược. Nàng nhớ rõ khi còn bé ca ca đã len lén uống một viên đan dược thượng phẩm địa giai của gia tộc. Nếu như không phải có cao nhân xuất thủ áp chế dược lực cuồng bạo kia, thì ca ca của mình chỉ sợ đã bị nổ banh xác rồi. Ta không tin, ta phải. Trong ánh mắt của Mạc Kinh Chập, lóe lên chiến ý hừng hực tựa như là muốn phân cao thấp cùng với Lâm Phàm, chứng minh cho mọi người thấy ai mạnh ai yếu. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong thì đã bị Mạc Lăng Vũ ngắt lời. Ca ca, muội đã lấy được nội đan của huyết giao, chúng ta phải mau chóng trở về cứu phụ thân. Mạc Kinh Chập sững sờ, dù có vẻ không muốn nhưng cũng đành gật đầu, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, như muốn khắc ghi dung mạo của hắn vào trong lòng, sau đó hỏi, nói cho ta biết, ngươi tên gì? Hiển nhiên là có ý ngươi chờ đó về sau ta sẽ tìm ngươi chiến một trận. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không hề để đối phương ở trong lòng, thản nhiên nói, nhớ kỹ, ta là đệ tử nội môn của Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm. Mạc Kinh Chập hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, như có lửa nóng hừng hực cháy bên trong, rồi hắn trầm giọng, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta là đại thiếu gia của Mạc gia Thành Linh Phong, Mạc Kinh Chập. Mạc Lăng Vũ khẽ khom người với Lâm Phàm, nói, lần này đa tạ Lâm công tử ra tay tương trợ, ngày sau nếu công tử đến Thành Linh Phong, Lăng Vũ sẽ tận tâm tiếp đãi. Lâm Phàm khoát tay, Mạc tiểu thư khách khí. Theo suy nghĩ của Mạc Kinh Chập, vấn đề này hắn không bỏ qua được. Nguyên bản thần công đã thành, hắn nghĩ mình hoàn toàn có thể độc bộ thiên hạ, nhưng mà sao có thể ngờ đến lại gặp được người này. Vốn dĩ hắn còn muốn chiến đấu một trận cùng đối phương, nhưng mà phụ thân còn bị trọng thương, đang ở nhà chờ thuốc, hắn phải gấp rút đưa nội đan của huyết giao về. Nhìn đám người Mạc gia rời đi, Lâm Phàm cũng chuẩn bị quay về phường Thị Vân Hải, để đổi ngân phiếu thành đan dược tu luyện, nhưng mà khi cúi đầu nhìn thi thể dài mấy chục trượng của huyết giao còn ở trên mặt đất, thì lại có chút bất đắc dĩ. Huyết giao địa cương cảnh tầng 5 kỳ thật cũng rất đáng tiền, là một trong những nguyên liệu thiết yếu của rất nhiều loại đan dược. Ai muốn mua thi thể của huyết giao không? Lâm Phàm nhìn chung quanh và lên tiếng. Hắn vừa dứt lời đã có mấy người đi ra, hiển nhiên là bọn họ cũng chờ đợi lâu rồi. Những người này đều là luyện đan, sư của mấy cửa hàng bán đan dược trong phường Thị Vân Hải. Khi biết có người muốn đi giết chết huyết giao, bọn họ vẫn đi theo sau. Dù sao toàn bộ thân thể của huyết giao đều là đồ tốt, có thể luyện chế long tủy đan cấp thượng phẩm huyền giai, nếu như là luyện đan sư cao cấp hơn, thì còn có thể luyện chế thiên long đan cấp hạ phẩm địa giai. Hai loại đan dược này có rất nhiều tác dụng, thậm chí thiên long đan còn có tỷ lệ nhất định khiến người sử dụng kế thừa được một tia huyết mạch của thần long. Mà tia huyết mạch này lại có công hiệu rất mạnh, tăng cường thể chất cũng chỉ là chuyện bình thường. Thậm chí nếu sau này cơ duyên đủ may mắn, có thể tăng tia huyết mạch này lên tới cấp bậc huyết mạch của viễn cổ thần long, vậy thì sẽ càng ghê gớm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có người đạt tới mức độ như thế. Ta đến từ Dược Vương Các, ra giá 1,5 triệu. Một lão giả bước ra, long hành hổ bộ, tinh khí thần hùng hậu, hiển nhiên là một vị cao thủ luyện đan. Bồi bổ bản thân cũng rất đầy đủ. Hừ, Dược Vương Các thật đúng là hào phóng. Toàn bộ thi thể huyết giao địa cương cảnh tầng 5 đều là bảo bối, còn huyết giao trước đó cũng đã bán được 2 triệu. Bây giờ con này có tu vi cường hãn hơn con trước rất nhiều, vậy mà các ngươi cũng dám ra giá 1,5 triệu. Đan đỉnh các ta ra giá 2,5 triệu. Một nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng bước ra, quần áo tản ra ánh sáng của tài phú đến chói mắt, hiển nhiên cũng là một ông chủ lớn. Đối với cái gọi là mấy triệu này, Lâm Phàm đã không còn để ở trong lòng, bây giờ chỉ là tuân theo nguyên tắc không lãng phí nên mới bán ra mà thôi. Cho nên hắn cũng tùy tiện để cho mấy người kia tranh giá, có thể bán được bao nhiêu thì cứ bán bấy nhiêu. Bán xong còn rời đi cho nhanh, hắn còn muốn xâm nhập hai đại hiểm địa, tiến hành tu luyện nữa. Về phần số tiền này, hắn cũng định lưu lại đến khi trở về tông môn thì mới tiêu xài. Ở phường Thị Vân Hải này, mặc dù kiếm tiền dễ dàng, nhưng mà đan dược ở đây đắt hơn ở tông môn rất nhiều. Cuối cùng, thi thể của huyết giao cũng bán được 3 triệu, cũng xem như là một món tiền không nhỏ. Nếu như là mấy ngày trước, có lẽ Lâm Phàm sẽ rất phấn khởi. Nhưng mà bây giờ, trong lòng hắn lại không gợn sóng. Sau khi giao dịch kết thúc, hắn cầm ngân phiếu bỏ vào trong nhẫn chữ vật rồi lập tức trở lại phường Thị Vân Hải, dự định mua một vài thứ để chuẩn bị đi thăm dò hai đại hiểm địa. Mà hắn cứ luôn có cảm giác rằng, có rất nhiều đôi mắt tham lam đang nhìn mình chằm chằm, nhưng mỗi khi quay lại tìm kiếm, những ánh mắt này lại lập tức biến mất không thấy đâu. Điều này khiến cho Lâm Phàm có một ý tưởng khác lạ, chơi câu cá cũng là một lựa chọn không tồi. Hắn cố ý để lộ số tiền lớn trước ánh mắt của mọi người, sau đó lại còn rất tùy ý cất vào trong nhẫn chữ vật, giống như là nói cho tất cả mọi người đều biết, ta hiện tại rất giàu có, các ngươi ai có ý tưởng xấu xa thì nên tranh thủ thời gian hành động đi, bây giờ bỏ qua rồi là về sau sẽ không còn cơ may nữa đâu. Chuyện ở đầm Giao Long hôm nay có rất nhiều người chứng kiến. Đối với bọn hắn, tên nhóc này mang khoản tiền quá lớn trên người, khiến không ít người đã nảy sinh ý đồ. Gì cơ, tiểu tử này chỉ có tu vi địa cương cảnh tầng 3 thật sao? Hẳn là không có khả năng này. Hắn ta có thể giết chết con huyết giao kia, sao có thể là địa cương cảnh tầng 3? Con huyết giao kia có tu vi là địa cương cảnh tầng 5, cường giả địa cương cảnh tầng 5 bình thường cũng khó có khả năng giết chết. Nhưng mà cũng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là con huyết giao kia nguyên bản đã trọng thương từ trước rồi và tiểu tử này nắm bắt được cơ hội. Bây giờ số tiền kia đang ở ngay trước mắt. Nếu cứ bỏ qua như thế thì về sau sẽ không dễ có cơ hội nào nữa đâu. Theo ta thấy, chúng ta nên làm một vụ này. Dù sao ở phường Thị Vân Hải, chuyện giết người cướp của là hết sức bình thường. Huống hồ tiểu tử này hẳn là muốn đi hiểm địa, đến lúc đó chúng ta chỉ cần bám sát theo phía sau. Nói không chừng chưa cần chúng ta động thủ, tiểu tử này đã bị yêu thú ở bên trong giết chết rồi. Nói đến đây, những người này cũng có chút động tâm. Đây chính là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu thành công thì đúng là giàu to rồi. Đội xe ngựa của Mặc Gia chạy ở trên đường lớn với tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là cũng vội vã trở về thành Linh Phong. Có Mặc Kinh Chập đi cùng cho nên họ cũng không sợ gặp phải đám tà tu như lúc trước. Mặc Kinh Chập cưỡi dung nham thần câu, sắc mặt trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng lại tựa như là có một tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng, nếu như không thể cất lên thì khó mà thoải mái. Lộc cộc. Lúc này, ở phương xa có một đội nhân mã xuất hiện, khi Mặc Kinh Chập nhìn thấy đám người này, hắn lập tức mừng rỡ. Muội muội, mấy người nhị thúc cũng đã tới, ta còn có chuyện phải làm, mọi người cứ về trước đi. Vừa nói xong, Mặc Kinh Chập lập tức điều khiển dung nham thần câu quay đầu, chạy về phía phường Thị Vân Hải. Mặc Lăng Vũ vừa muốn nói gì đó, lại phát hiện bóng dáng của Mặc Kinh Chập đã biến mất ở phương xa. Đội nhân mã ở phía trước dừng lại, nam tử trung niên dẫn đầu mang khí tức vững vàng. Ông ta hỏi, cháu gái, cháu đã lấy được nội đan của Huyết Giao rồi sao? Mặc Lăng Vũ bước ra từ trong xe ngựa, nói, nhị thúc, cháu đã lấy được rồi. Kinh Trập đâu? Không phải là nó cũng tới phường Thị Vân Hải sao? Ca ca có chuyện rời đi trước, nhưng mà không có việc gì, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mặc Lăng Vũ nghĩ đến vẻ mặt kia của ca ca, trong lòng cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên là ca ca muốn quay về chiến một trận với Lâm công tử. Vậy thì tốt, chúng ta cũng đi nhanh thôi. Lúc này, Lâm Phàm còn đang suy nghĩ xem mình nên đi chỗ nào lịch luyện, chuyện lựa chọn thôi cũng để cho người ta cảm thấy nhức đầu. Vực sâu vạn quật, phế cảnh Triệu Linh. Chỉ cần nghe danh tự là đã biết hai cái hiểm địa này rất cao cấp, nhất là vực sâu vạn quật thông suốt bốn phương, yêu thú nhiều vô số kể, nghe nói còn có kho báu nữa, đúng là có thể thử một lần. Sau đó, Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều thêm, nhanh chóng quyết định là đi vực sâu vạn quật. Chỉ là trước khi đi vào thì nên chọn lựa một nơi bí mật để tự sát đã. Dù sao bạo huyết và thất thần thiên pháp đều có một chút di chứng. Mặc dù tạm thời thì không nghiêm trọng lắm, nhưng mà muốn đi thăm dò một chỗ mới, nhất định phải toàn lực đối mặt. Đây không chỉ là để bảo vệ bản thân, còn là thể hiện sự coi trọng đối với yêu thú sinh sống ở bên trong hiểm địa. Vực sâu vạn quật. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đi thăm dò hiểm địa. Trên mặt đất là nham thạch màu đen mênh mông, xung quanh có rất nhiều hố to đủ cho một người chui lọt. Vô số âm thanh kỳ quái tựa như là tiếng dã thú gầm giống. Tiếng âm hồn rít lên chói tai truyền đến, từ bên trong những cái hố lít nha lít nhít kia. Người nhát gan thì đúng là sẽ không dám đi vào thật. Nhưng mà kiếp trước từng học hành đầy đủ, Lâm Phàm biết hiện tượng này chỉ là do gió mà thôi. Sau đó, hắn lập tức nhảy vào trong khe trượt đen kịt rồi biến mất trong bóng đêm. Một lát sau, mấy bóng người xuất hiện. Không ngờ tiểu tử này lại tiến vào vực sâu vạn quật. Thật đúng là trời cũng giúp chúng ta. Dù sao chúng ta cũng vô cùng quen thuộc với vực sâu vạn quật. Xem ra cơ hội thành công càng lớn hơn rồi. Đi, chúng ta nhanh đuổi theo thôi, đừng để lạc mất tiểu tử này. Sau khi những người này đi vào được một lúc, lại có mấy bóng người xuất hiện. Rồi cũng không hề do dự, mấy người này lập tức nhảy vào bên trong khe trượt đen kịt kia. Không biết là đã qua bao lâu, rốt cục Lâm Phàm đã thấy được một tia sáng lóe lên ở phía cuối con đường. Phịch một tiếng, hắn đã rơi trên mặt đất. Ỷ vào bất tử chi thân, hắn thong dong nhìn cảnh vật ở bốn phía. Nơi này rộng lớn vô biên, giống như một thế giới khổng lồ ở dưới lòng đất. Càng khiến cho người ta cảm thấy thần kỳ là rõ ràng đang ở dưới đất, nhưng khi ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy đỉnh, hắn phải sâu biết nhường nào. Khiến Lâm Phàm càng không hiểu là nơi này rất sáng, cũng không khác mấy so với bên ngoài. Không biết ánh sáng này rốt cuộc là từ đâu ra, do thứ gì cung cấp năng lượng để hoạt động. Thật đúng là khiến người ta tò mò. Chỉ là trước tiên, hắn có một đại sự trọng yếu hơn muốn làm. Nhìn động huyệt cao bằng một người này, hắn nghiêng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy đen thăm thẳm, không hề có bóng dáng của bất cứ ai. Lâm Phàm đứng bên cạnh cửa động, lấy lăng nha bổng từ trong nhẫn chữ vật ra. Suy tư một chút, hắn nghĩ ở khoảng cách gần như thế, nếu như đập xuống một chùy thì quá máu me lại cũng quá ồn ào, do đó hắn lặng lẽ cất lăng nha bổng đi rồi cầm cái chảo ra. Tay phải đặt ở trên tai, yên tĩnh lắng nghe thanh âm truyền đến từ bên trong huyệt động. Không biết đã qua bao lâu, trong hang động vang lên âm thanh khi người trượt xuống. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hai tay nâng cái chảo lên cao, chuẩn bị sẵn sàng. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, đầu tiên chính là hai chân lòi ra. Không vội, phải đợi cái đầu chui ra đã, Lâm Phàm thầm nói ở trong lòng. Dương Nhất Đao nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối khe trượt, trong lòng mừng rỡ. Ôi, tài phú đã ở ngay phía trước rồi, chỉ cần giết chết tiểu tử này, cướp đoạt tiền tới tay như vậy là có thể phát tài. Chẳng qua Dương Nhất Đao vẫn có chút ý kiến với vực sâu vạn quật, đó chính là khe trượt này quá dài. Trượt đến đau cả mông, nhưng mà cũng không quan trọng, so sánh với tài phú, những tra tấn nhỏ này có tính là gì? Khi mà hắn còn đang so sánh tài phú và tra tấn khi trượt xuống, thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có một bóng đen che phủ phía trên đầu của mình. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức biến đổi. Một cái đáy chảo mang theo uy thế không có gì sánh kịp, giáng thẳng xuống đầu của hắn. Bang! Âm thanh trong trẻo vang lên, cái chảo lập tức đập dẹp đầu của Dương Nhất Đao. Sau đó, Lâm Phàm không chút do dự. Lập tức kéo thi thể ra khỏi huyệt động và ném qua một bên, chờ lát nữa xử lý hết tất cả người theo đuôi hắn, rồi mới lục soát cả thảy. Hừ, muốn đánh lén ta sao? Lâm Phàm, ta là người rất thông minh, chỉ sợ các ngươi không mắc câu mà thôi. Vừa nói xong, Lâm Phàm lại tiếp tục nâng cái chảo lên cao, lặng lặng chờ đợi. Thân là người xuyên Việt, nếu như bị những kẻ chưa từng thấy qua việc đời như các ngươi ám toán, vậy thì thật sự là quá mất mặt. Hắn cũng không tin rằng chỉ có một tên theo dõi mình. Hơn nữa vừa rồi chỉ là một tên địa cương cảnh tầng 2 cùi bắp, khẳng định còn có cá lớn ở phía sau. Lại có âm thanh truyền đến, hơn nữa còn rất gần rồi. Đầu tiên là một đôi chân xuất hiện, sau đó nửa người, cuối cùng là một quả đầu chọc lóc. Mà chủ nhân của quả đầu chọc lóc này có một đôi mắt dữ tợn, hung ác. Lúc thấy được ánh sáng, hắn nở nụ cười tươi. Nhưng đột nhiên một cái đáy chảo xuất hiện trong tầm mắt, con ngươi của hắn lập tức co vào. Hắn hét lên một tiếng sợ hãi, hiển nhiên là cũng bị dọa sợ băng cái chảo đập thẳng xuống, nện quả đầu trụi lủi này thành bánh thịt. Sau đó Lâm Phàm lại nhanh chóng nắm lấy cổ chân của gia hỏa này và ném ra phía sau. Đáng tiếc, lại để hắn kịp hô lên như thế, nhưng mà chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Phàm tràn đầy động lực, tiếp tục nâng chảo chờ đợi, hắn tin rằng vẫn còn người sắp xuống. Cái đám này xem ra cũng không yếu, tên chọc đầu này thế mà lại có tu vi địa cương cảnh tầng 3. Xem ra là bọn này thực sự muốn giết chết mình rồi. Chẳng lẽ là bởi vì mình khoe khoang tu vi của bản thân chỉ có địa cương cảnh tầng 3 nên mới khiến chúng động tâm tư hay sao? Nếu thật sự là như thế, thì các ngươi đã nghĩ sai hoàn toàn rồi. Vương Huyền, ngươi gào cái quỷ gì vậy? Thét như thế làm tiểu tử kia chú ý thì làm sao bây giờ? Trong khe trượt, một tiếng quát mắng vang lên nhưng mà thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên cũng sợ đánh động đến Lâm Phàm. Lâm Phàm chờ đợi, quả nhiên vẫn còn người ở phía sau. Cái chảo này không hổ là thần khí, đập đâu chúng đó. Mà cái bọn này điếc hết rồi à? Tiếng chảo phang to thế cũng không nghe được. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được, bọn chúng rơi xuống đất kiểu gì cũng phát ra tiếng động, cho nên chúng nó mới đều cho rằng, thanh âm cái chảo đập xuống chính là thanh âm khi người rơi xuống đất. Chu Quân Vũ chính là chủ mưu của vụ cướp tiền lần này, cũng là kẻ có tu vi cao nhất. Hắn đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần giết chết Lâm Phàm xong, hắn cũng sẽ lập tức xử lý hai người còn lại. Tình huynh đệ hữu nghị cái gì? Nghĩ đến số tiền khổng lồ, như thế phải chia đều cho cả hai kẻ khác đã thấy đau nhói trong lòng rồi. Có là cha ruột thì hắn cũng phải giết. Nghe được phía dưới không có tiếng trả lời, Chu Quân Vũ mặc dù có chút tức giận xong cũng cảm thấy đắc ý. Xem ra mình vẫn có lực uy hiếp đối với hai tên kia. Mình mới răn dạy một câu, hai tên kia đã lập tức sợ đến không dám cãi lời. Soàn soạt, thanh âm bên trong khe trượt càng ngày càng gần, trong lòng bàn tay của Lâm Phàm cũng đã đổ một chút mồ hôi. Đây không phải do khẩn trương, cũng không phải do sợ hãi, mà hắn đang nghĩ người tới lần này liệu có phải là cá lớn hay không thôi. Bây giờ tiền trong túi đã rủng rỉnh, mấy cái trò vớ vẩn bình thường đã không còn được Lâm Phàm để ở trong lòng. Bởi vì tầm mắt đã được mở rộng, không còn giống với lúc trước. Hà, không phải chân sao? Lâm Phàm hơi sững sờ, vốn nghĩ thứ chui ra đầu tiên hẳn là chân chứ, sao có thể ngờ đến lại là đầu? Thằng này nhảy xuống cái kiểu đéo gì vậy? Chu Quân Vũ cắm đầu xuống là bởi muốn quan sát tình huống phía bên ngoài, đồng thời cũng định là khi rơi xuống đất, chuẩn bị làm động tác xoay người hoa lệ. Thế nhưng mà lúc ánh sáng lóe lên, hắn lại nhìn thấy một người đang đứng sẵn bên cạnh cửa hang, trong tay là một thứ vũ khí quái dị. Nhìn thấy người này đang nhắm vào mình, hắn hoảng sợ thét lên, ngươi muốn làm gì? Bang! Giọng nói vừa dứt, cái chảo đã đập xuống. Chu! Quân Vũ nguyên bản còn muốn điều động cương khí để hộ thân, tuy nhiên ở dưới sức mạnh cuồng bạo của Lâm Phàm, đầu của hắn lập tức bị đập bẹp, khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Lại là một tên địa cương cảnh tầng 3, không có cường giả hay sao? Lâm Phàm hơi nghi hoặc. Nhưng vẫn nhanh chóng kéo thi thể của Chu Quân Vũ ra một bên và tiếp tục chờ đợi. Chỉ là hắn không ngờ tới, đợt rớt xuống này chỉ có 3 tên thật. Về phần đám người khác, khi nghe được thanh âm của Chu Quân Vũ truyền từ phía dưới lên, thì lập tức cắm 10 ngón ẩn chứa cương khí vào trong vách đá ở bên cạnh, cố gắng dừng thân hình lại, treo lơ lửng giữa khe trượt không dám nhúc nhích. Khí tức của những kẻ này cực kỳ cường đại, mạnh hơn 3 tên Chu Quân Vũ không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt bọn hắn như lửa, xuyên thấu bóng tối trong khe trượt này. Đừng trượt xuống nữa. Phía dưới có nguy hiểm. Một tên khẽ nói. Mấy kẻ ở phía trên cũng biết vậy. Bọn hắn không nghĩ tới gia hỏa này lại cảnh giác như vậy. Lại chờ ở phía dưới để đánh lén bọn hắn. Nhưng mà cũng may là, có những kẻ kia làm pháo hôi dò đường giúp bọn hắn tránh khỏi nguy hiểm. Nếu không thì khó mà nói được sau khi bọn hắn xuống dưới đó có xảy ra chuyện gì, hay không. Chờ đợi hồi lâu, Lâm Phàm nhíu mày, chẳng lẽ không còn tên nào thật. Hắn thò đầu vào nhìn coi tình hình bên trong khe trượt. Nhưng bởi vì khe trượt này có hình vòng cung cho nên căn bản là không thể nhìn thấy phía trên thế nào. Còn có ai không? Ta phát hiện đồ ngon dưới này nè. Các ngươi mau xuống đây đi. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, hô lớn. Mà mấy kẻ ở trong khe trượt vẫn không nhúc nhích, ngừng thở, không để cho mình bị phát hiện. Hèn hạ, xảo trá, âm hiểm. Quả nhiên như trưởng bối trong nhà đã nói, ra ngoài sông sáo phải cẩn thận một chút. Nếu là trong tình huống bình thường, bọn hắn tin tưởng có thể dễ dàng giết chết gia hỏa này. Chỉ có điều ở trong khe trượt này, bọn hắn căn bản không thi triển được thủ đoạn, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Lâm Phàm luôn có cảm giác trong khe trượt này còn có người, nhưng mà bọn hắn giống như là đã phát hiện ra cái gì đó, cả đám đều không chịu xuống. Hắn thử nói thêm một lần nữa, xuống đi nào. Ta sẽ không động thủ đâu, ta thật sự phát hiện ra kho báu đó. Thôi vậy, các ngươi không xuống thì thôi. Ta đi đây, các ngươi cứ ở đó mà chờ đi. Rất an tĩnh, không hề có một chút thanh âm nào giống như là Lâm Phàm đã thật sự rời đi. Sư huynh, xem ra là hắn đã đi rồi, chúng ta đi xuống thôi. Không, chúng ta đi lên, đổi một con đường để đi xuống. Lâm Phàm đợt ở phía dưới một lát, cảm thấy tiếc nuối. Xem ra bọn này không tin mình thật, đúng là bó tay. Sau đó hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, đi qua chỗ ba bộ thi thể bắt đầu tiến hành lục soát. Quần què gì thế này, nghèo đến mức chỉ có 300.000. Hổ môn đao quang đao pháp huyền giai hạ phẩm, cái này cũng không tồi, trở lại thì giao cho tông môn. Hài, nghèo gì nghèo vãi cả cức, quên đi, cũng không trách được. Nếu bọn bây không nghèo thì cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ăn cướp ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhìn thoáng qua cửa hang kia với vẻ lưu luyến, bịn dị, Lâm Phàm vẫn nhanh chóng rời đi. Những người ở phía trên kia có xuống hay không thì hắn cũng không đợi được nữa rồi. Lần này hắn tiến vào hiểm địa chủ yếu là để tu luyện cùng với cày điểm tích lũy. Điểm khổ tu thì dễ rồi, nhưng mà điểm tích lũy lại cần cố gắng kiếm thêm. Hắn muốn mỗi một tầng cảnh giới đều được xây dựng căn cơ vững chắc, chỉ có như vậy thì mới có thể dễ dàng tiến quân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Lâm Phàm nhanh chóng tìm đến một chỗ hơi chút bí mật để ẩn nấp, rồi lập tức tự sát, 10 giây sau sống lại. Thi triển bạo huyết và thất thần thiên pháp khiến tác dụng phụ cũng chồng lên nhau, quả nhiên khiến cho thân thể càng thêm tổn thương. Lâm Phàm cảm thụ một chút, cảm giác lúc toàn thịnh thật đúng là rất cường hãn. Cương khí lưu động không ngừng trong cơ thể không gặp trở ngại nào là cảm giác mà khi thân thể có bệnh hoàn toàn không thể so sánh được. Giờ khắc này, hắn mới chính thức quan sát vực sâu vạn quật này. Hiểm địa bực này cũng không biết đã có bao nhiêu người đến thăm dò qua, số lượng tài phú bị lấy đi hiển nhiên cũng rất kinh người. Nhưng cũng có rất nhiều người ngã xuống, hóa thành oan hồn ở nơi đây. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn là nham thạch màu đen. Có chỗ nham thạch còn lồi ra tạo thành hình mũi nhọn, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Phía trên còn có vết máu đã khô, hiển nhiên nơi này đã từng phát sinh chiến đấu, chỉ là không biết kết quả thế nào. Nhưng mà dấu vết này đã từ rất lâu rồi cho nên cũng không cần tìm hiểu nữa. Hắn vẫn một mực tiến lên mà chẳng có mục tiêu nào. Đi đến một chỗ xa lạ thì chỉ có thể tự mình dò đường, nếu như gặp phải yêu thú thì vung lang nha bổng đập chết là xong. Càng xâm nhập sâu, hắn càng cảm nhận được sự to lớn của vực sâu vạn quật này. E là nếu đi như này đến tận một tháng cũng chưa, chắc đã đi được đến rìa. Xem ra vực sâu vạn quật này quả thực thống suốt tới bốn phương tám hướng, thậm chí kéo dài đến tận Nhật Chiếu Tông cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Lúc này, ở phía trước có động tĩnh khiến cho Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Hắn trốn ở phía sau một khối nham thạch, thò đầu ra nhìn. Thì ra là một đám yêu thú đang di chuyển. Những yêu thú này có hình dáng như báo săn, nhưng mà ở trên lưng của chúng lại có một khối xương giống như là nham thạch lồi ra. Loài yêu thú này không có trong bất kỳ ghi chép nào. Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Ở bên trong vực sâu vạn quật tồn tại một loại khí tức quỷ dị. Đám yêu thú sinh sống nhiều năm ở dưới chỗ này hẳn là cũng xuất hiện dị biến. Nhưng mà những điều này cũng không quan trọng, nơi nào có yêu thú thì nơi đó sẽ có Lâm Phàm ta tồn tại. Xin chào, điểm tích lũy của ta. Một tay cầm cái chảo, một tay cầm lang nha bổng, Lâm Phàm đi ra từ phía sau nham thạch, hữu hảo chào hỏi bầy yêu thú này. Mà những yêu thú kia nghe được thanh âm khiêu khích như thế, khuôn mặt đang bình tĩnh đột nhiên biến thành dữ tợn. Chúng nó tức giận gào thét, lao về phía Lâm Phàm. Hai ngày sau, vực sâu vạn quật. Mặc Kinh chập cho mày, hắn đến vực sâu vạn quật chính là vì để tìm kiếm và phân ra cao thấp với gia hỏa phách lối hơn cả hắn kia. Nhưng mà hắn đã tìm tận hai ngày cũng chưa tìm được. Ngược lại là ở nửa đường, hắn gặp một số người đến đây lịch luyện ham của cải của hắn, và bị hắn thuận tay giải quyết. Lúc này, một thanh âm từ phương xa truyền đến. Nghiêm sư đệ kiếm pháp siêu tuyệt, một chiêu lưu quang tuyệt ảnh này chỉ thấy ánh sáng không thấy thân hình. Xem ra sư đệ đã tu luyện môn kiếm pháp này tới cấp độ viên mãn. La sư huynh quá khen, so với La sư huynh thì ta còn kém xa. Rất tốt, Nhật Chiếu Tông ta nếu như người người đều có thể cố gắng tu luyện như Nghiêm sư đệ đây, lo gì không diệt được Viêm Hoa Tông. Ở phương xa, mấy bóng người đứng ở cùng một chỗ. Một người trong đó thì đang thi triển tuyệt chiêu, dùng một kiếm giết chết một con yêu thú địa cương cảnh tầng 3. Đây chính là Nghiêm Húc, người bị Lâm Phàm khiến cho mất hết mặt mũi ở trong đợt giao lưu giữa Viêm Hoa Tông và Nhật Chiếu Tông cách đây không lâu. Từ sau lần đó, khi trở lại tông môn, Nghiêm Húc lập tức bế quan khổ luyện, tăng tu vi lên tới địa cương cảnh tầng 4, còn tu luyện kiếm pháp huyền giai trung phẩm lưu quang tuyệt ảnh đến cấp độ viên mãn. Chỉ là cho dù thực lực tăng lên, kiếm pháp cũng tu luyện tới cấp độ viên mãn, nhưng mà tất cả đều không thể khiến hắn quên đi lần sỉ nhục đó. các ngươi vừa mới nói cái gì? Lúc này, Mạc Kinh Chập lao tới. Thân hình giống như là chim ưng dương cánh, đứng sừng sững ở phía trên một tảng đá lớn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bốn người, trong lòng có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ có chút thực lực như vậy mà dám nói Diệt Viêm Hoa Tông sao? Mạc Kinh Chập, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì mà dám cuồng ngôn như thế. Mạc Kinh Chập xuất hiện làm cho mấy người Nghiêm Húc hơi sững sờ. Tựa như là không ngờ tới sẽ có người xuất hiện ở chỗ này. Nghiêm Húc nhìn Mạc Kinh Chập, đánh giá một lúc rồi nói, ngươi là người của Viêm Hoa Tông sao? Mạc Kinh Chập vung tay áo, ngạo nghễ ngẩng đầu, giọng nói dứt khoát, không sai, ta là Mạc Kinh Chập, đại thiếu gia của Mạc gia thành Linh Phong, Viêm Hoa Tông. Sau đó, Mạc Kinh Chập nhìn về phía nam tử ở sau lưng Nghiêm Húc, chất vấn, lời vừa rồi là do ngươi nói sao? Hỗn xược. Nghiêm Húc quát lớn. Tên gia hỏa không biết trời cao đất này lại dám chất vấn La Sư Huynh, quả thực chính là muốn chết. Nhưng mà một cánh tay duỗi ra, ngăn ở trước ngực của Nghiêm Húc, tên nam tử bị Mạc Kinh Chập chất vấn kia đi lên phía trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Hắn nói, vực sâu vạn quật quả nhiên rất thần kỳ. Chúng ta đã đi vào nửa tháng mà lại còn có thể gặp được người của Viêm Hoa Tông, hơn nữa còn là người yêu tông như thế. Đúng là rất thú vị. Nhưng mà một kẻ chỉ có tu vi địa cương cảnh tầng 6 lại dám chất vấn ta, làm ta rất muốn hỏi ngươi một câu, đầu óc của ngươi vẫn bình thường sao? Mạc Kinh Chập hừ lạnh một tiếng. Người của Nhật Chiếu Tông đổ sát cả triệu con dân của Viêm Hoa Tông, tất cả đều đáng chết nghìn lần. Dù các ngươi hung mãnh như yêu thú, Mạc Kinh Chập ta cũng không hề e ngại chút nào. Nghiêm Húc nói, La Sư Huynh, loại gia hỏa không biết trời cao đất rộng cứ để ta giáo huấn hắn cho. La Trinh Nhất lắc lắc đầu, Nghiêm Sư Đệ, tu vi của ngươi mặc dù không yếu nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía một sư đệ khác, Trương Sư Đệ, ngươi lên đi, xem tên này có bản lĩnh gì mà dám to mồm như vậy. Vâng sư huynh, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.